Mẫu thân đột nhiên một tay che miệng nhỏ, chén trà lung lay tam hoàng, nước trà gắn một bàn, ta nhìn cổ họng của nàng chỗ có đại cổ nước bọt nuốt xuống dấu vết, ngực dâng hương mồ hôi bù đắp, vài giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tại mượt mà viên thịt thượng dãy dụa sau một lúc lâu cuối cùng tùy theo nữ chủ nhân thân thể yêu kiều hơi hơi run run, cuối cùng thuận theo vú bên trong trượt xuống đến khe ngực chỗ sâu không biết tung tích. Màu trắng tuyền đạo bào nửa người trên đều đang bị đổ mồ hôi thấm ướt không một số ít, mơ hồ lộ ra trong này trắng nõn làn da cùng hai cái kia vú lớn hình dáng, liền tinh xảo xương quai xanh chỗ đều phân bố chẳng chịt một mảnh ửng hồng chi sắc, toàn thân phát tán ra cỗ kia thục nữ mùi thơm cơ thể càng thêm đặc hơn, mà một bên tần đãng con kia vừa rồi còn vỗ về mẹ ta tay ngọc cánh tay tắc không biết đưa về phía nơi nào, hắn hướng đến mẫu thân bên người đụng đụng, dưới người nghiêng ép xuống, mẫu thân thân thể yêu kiều lập tức lại là run run. Ta thậm chí đều có thể nghe được nàng răng nanh đánh run rẩy âm thanh cùng kia như ẩn như nghe thấy òm ọp tiếng. Sư nương, không việc gì phủ. Mẹ ta này mới chậm rãi buông xuống tay nhỏ, miệng thơm chung không ngừng phun ra hà hơi, hai cái hoa đào mắt dần dần khôi phục phía trước thần sắc, nhưng thần sắc cậu kia thành thục nữ nhân chỉ có tao mị vẫn như cũ quanh quẩn tại nàng bốn phía, phiêu phù ở trước mặt còn có một cổ để ta lỗ mũi ngứa nhàn nhạt mùi tanh. Vi sư, không việc gì, không việc gì. Nương, ngài có phải hay không khí hậu không phục, gặp lạnh, ta nhìn tay của ngài tất cả cốt nóng không được. Ta cũng nhanh chóng tiến lên trước hỏi hàn ân cần, mẫu thân tắc lơ đãng đem ngực vạt áo trước chậm rãi kéo hợp, đem mảng lớn tuyết ngấy phong cảnh một lần nữa sắp đặt hồi kia vướng bận vài dệt bên trong, giống như sợ ta cái này làm con trai hơn nhìn liếc nhìn một cái, nàng lấy lại bình tĩnh, nuốt nước miếng mới nói. Vi nương không phải nói, bất quá là có chút khô nóng mà thôi. Nàng nói xong cũng muốn đứng lên. Nhưng là nửa người trên vừa rời đi mặt bàn, trên mặt vừa khôi phục một chút thanh lãnh chi sắc liền lập tức lại bị đỏ bừng thay thế, ta thấy nàng cắn môi dưới, ánh mắt thế nhưng miết hướng về phía một bên như trước thật khâm quy tỏa tần đãng, kia con người bên trong mang theo ba phần xấu hổ giận dữ, ba phần khờ chát, còn có ba phần cầu xin. Ta ngẩn người, thầm nghĩ mẫu thân hôm nay như thế nào như thế thái độ khác thường, vừa muốn há mồm dò hỏi, ta chợt nghe đến tần đãng nói với ta nói. Sư ca. Sư nương chỉ sợ là bởi vì này là kinh thu được về nhiệt lượng thừa chưa tan, tâm hỏa dâng lên, cho nên ngẫu cảm không khỏe, ta trước hết bồi sư nương đi tìm đại phu, thay nàng hầm một chút giải thử tiêu nóng chén thuốc, ngươi và bùi sư thúc chậm chậm uống. Lòng ta nói muốn đi cũng là ta cái này làm con trai đi, cùng ngươi có cầu quan hệ, hơn nữa bực này xoa dịu chúng ta mẹ con ở giữa cảm tình cơ hội ta lại có thể nào dễ dàng bỏ đi. Ta đặt chén trà xuống nhanh chóng đứng lên, xoa xoa đôi bàn tay nói. Sư đệ a, chuyện như thế vẫn là sư ca đến đây đi. Ai ngờ không đợi tần đãng trả lời, mẫu thân đã chậm rãi đứng lên, chắn trước mặt của ta nói. Không cần, có đãng nhi bồi vi nương cùng đi là đủ rồi. Nói xong nàng không đợi ta phản ứng liền quay hai bên hương quen thuộc tròn xoe mông lớn ly khai chỗ ngồi, mà nàng bên cạnh thấp bé tần đãng tắc đối với ta nhìn nhau cười, bồi tiếp mẫu thân càng ngày càng xa, tại đến khoảng cách nhất định về sau, hắn thế nhưng vươn tay liền muốn kéo túm mẫu thân tay ngọc. Ta nhìn mẫu thân ngượng nghịu thân thể giống như hai chân có chút phát cương, đi đường khập khiễng, hai bên ngạo nghễ vỉnh lên mông ngọc tại đạo bào sau rõ ràng có thể thấy được kia hạ lưu mượt mà độ cong cùng hình dáng. Này đại đường cửa chính vừa vặn ánh nắng mặt trời sung chân, này nhất chiếu xuống đến, ta thế nhưng nhìn đến mẫu thân kia màu trắng đạo bào lần sau bởi vì hiện đầy đổ mồ hôi mà hoàn toàn in ra nàng mông lớn hình dạng, trắng hồng làn da cùng kia hoàn mỹ hình nửa vòng tròn hình cung trạng gắt gao bắt được thần kinh của ta. Càng dẫn tới xung quanh không ít những môn phái khác đệ tử chỉ trỏ. Này chẳng lẽ là đạo gia Thiên Tông đạo thủ, Hàn Ngưng Yên? Không thể nào, tương truyền kia ngưng sóng nương nương lãnh diễm tuyệt luân, thanh lãnh như tuyết mai mới hở ra, cao nhã như mẫu đơn thịnh phóng, sao mặc lấy loại này đê tiện hơi mờ đạo bào. Ai ô ô, này đại mông trắng run run run run, trên người cỗ này từ tao hương đều sang tị tử, thật muốn làm nàng một pháo, nếm thử những cái này đạo gia nữ tiên là bực nào hương vị. Ta cắn răng nhìn chằm chằm mẫu thân đầy đặn nửa người dưới, kia trong này thậm chí còn có thể thấy rõ một đầu nói như tiết khố lại cảm thấy đơn bạc, nói không có mặc lại có thể nhìn thấy là tương tự với một đầu màu trắng trưởng bố đồ vật kẹp ở mẫu thân khe mông. Mẫu thân mông lớn vốn đầy đặn nhiều thịt, là tiêu chuẩn an sinh hình mông lớn, kia hai bên dâm loạn đê tiện tiên tử mông đẹp ta nhưng là tại giao chỉ nhìn thấy hết thảy toàn bộ, cỡ nào to lớn to mỏng, cỡ nào mượt mà nhiều chất lỏng chỉ sợ chỉ có ta rõ ràng. Đạo này bào vốn là rộng thùng thình vô cùng. Nhưng cũng chỉ có mẫu thân cùng bùi tiên tử như vậy mông lớn thục nữ mới có thể chống lên lần sau, tầm thường nữ nhân xuyên tiết khố nơi nào có thể bọc lại bực này so dưa hấu đều đại tầm vài vòng cực phẩm thịt mông, có thể mẫu thân kia như ẩn như hiện mông lớn ở giữa lúc này kẹp lấy xác thực một khối vải trắng, kia vải trắng chính tùy theo nữ chủ nhân đi đường ngượng nghịu ở giữa kéo túm nàng hạ thân ướt át phì nộn phần mờ ô, hình ảnh kia xảo túng tức thệ, ta cuối cùng chỉ thấy mẫu thân giống như thỏa hiệp bình thường bị Tần Đãng nắm chặt. Tay nhỏ, là tốt rồi, giống như một cái cao gầy sung túc con dâu nuôi từ bé bị tiểu tướng công muốn dẫn vào động trong phòng bình thường xấu hổ khó nhịn, lại tràn đầy mãnh liệt tương phản cảm kích thích. Ta suy sút trở lại chỗ ngồi phía trên, Bùi tiên tử như trước tự mình uống trà, nhưng nàng dư quang của khóe mắt lại luôn luôn tại Thất Lạc khuôn mặt lưu luyến. Sư nương, mẫu thân của ta gần nhất rốt cuộc thì sao, nàng giống như luôn luôn tại làm bất hòa ta. Bùi tiên tử nghe ta hỏi như vậy ngược lại mỉm cười, nàng ngồi ở bên người của ta, tinh tế ngón tay tại lòng bàn tay của ta vạch thành vòng tròn vòng, ôn nhu nói. Sư tỷ nàng bất quá là tâm tình không tốt thôi, gần nhất chiều nội chướng khí mù mịt, chủ chiến phái cùng chủ hòa phái cho nhau đấu đá lẫn nhau, mà lúc này đến đây trợ trận các lộ tông môn tuy nhiên cũng giả câm vờ điếc, sống chết mặc bay, đại tần cao thấp quân thần không thể đồng tâm kháng địch, mà là các ngực tư dục, sư tỷ cùng thái nguyên thánh nữ Nhạc Thục Trinh là sư tôn ngồi xuống đạo hạnh sâu nhất, lớn tuổi nhất nhị vị đệ tử, nhạc sư tỷ ẩn cư nhiều năm, lần này có thể cùng một chỗ cùng đến. Mẹ ngươi cùng ta đều cảm giác sâu sắc tiếc nuối, các nàng đều thâm thụ sư tôn tin cậy, hơn trăm năm tới chứng kiến này thế gian dân chúng nghiêng ngửa trôi dạt, hưng dân chúng khổ, vong dân chúng khổ, những lời này trăm ngàn năm đến vĩnh hằng bất biến, sư tỷ lấy cứu vớt thiên hạ thương sinh vi kỷ nhâm, hiện tại tiến thối lưỡng nan, tiến tắc một mình mạo hiểm, lùi tắc có thẹn sư tôn, có thẹn dân chúng. Khó tránh khỏi tâm thần không yên, ngươi phải nhiều lý giải nàng mới là. Ta thở dài, đầu óc tất cả đều là mẫu thân một cái nhăn mày một nụ cười, nàng vốn vì đương kinh tình hình chiến đấu chơi nát tâm, chính mình không có bang thượng cái gì bận rộn coi như, trả lại cho nàng gây phiền toái, vừa nghĩ đến lần trước chính mình đánh bậy đánh bạ tiến vào bể tắm, ta liền một trận mặt đỏ, càng nghĩ, vẫn là quyết định buổi tối đi cùng mẫu thân nhất tự, ta càng là trốn tránh, mẫu thân lại càng sẽ cảm thấy ta không dám mặt đối với sai lầm của mình, sớm một chút thuyết minh nguyên nhân. Nói cho nàng hoàn gia huynh đệ lòng muông giả thú mới làm trọng. Muốn. Đến trạng vạng, ta thay đổi một bộ quần áo mới, quyết định đi tìm mẫu thân thật tốt nói chuyện, nàng là thông tình người, dĩ vãng tại Trấn Nhạc Cung tuy rằng đối với ta nghiêm khắc, nhưng vô luận chuyện gì ta đều cùng mẫu thân trao đổi câu thông, chính mình từ lần trước tại Hoa Âm cùng nàng phân biệt chớp một cái đã qua nửa năm trái phải không có thật tốt tiến hành quá mẹ con trò chuyện với nhau rồi, ta vốn đến muốn tìm Tần Đãng đang đi tới, bởi vì ngày ấy trò khôi hài, hắn cũng ở tại chỗ, nếu có Tần Đãng làm chứng, ta liền có thể chân chính rửa sạch tội danh. Có thể vây quanh thiền điện tìm nửa ngày cũng không thấy tiểu tử này thân ảnh, khoảng thời gian này đã đến đi ngủ thời điểm lúc ăn cơm tối ta liền không nhìn thấy mẫu thân cùng hắn, cho nên mới điều cái này thời gian, kết quả hắn như trước chưa có trở về, nan không thành này tìm đại phu tiên cái chén thuốc nhịn cả một ngày. Ta chán đến chết tại thiền điện bốn phía đi dạo, hoàn gia huynh đệ hôm nay hành tung thường lui tới không chừng, thường xuyên sang sớm có thể nhìn thấy vài lần, sau sẽ không có bóng người, Bùi tiên tử đóng cung thuật tác dụng phụ hình như cũng đã lâu không tiếp tục phạm. Ta tự nhiên cũng mất sử dụng thanh tâm chú cơ hội, về phần kia bình dương quyết ta cũng không dám luyện nhiều, sợ lại không hiểu được khí huyết dâng lên, đã hôn mê. Ngay tại ta do dự, chuẩn bị chính mình đi mẫu thân khuê phòng thời điểm, lại nghe được không xa rừng cây nhỏ xuất khẩu phụ cận truyền đến một trận nam nữ ở giữa dâm loạn nói nhỏ cùng quần áo ma sát âm thanh. Đều những lúc như vậy, mau làm vi sư trở về, đỉnh vi sư một thân đều là mồ hôi. Ngà đều làm cả ngày. Người công việc này sao còn như vậy thô to uy mãnh? Còn không phải là sư nương ngươi dâm đãng không được, kẹp chặt đồ nhi con cặc bắn lại cứng, cứng rắn lại bắn. Ừ, chớ nói chi xấu hổ nói lý Nga đến nơi này làm chi, bị người phát hiện liền nguy rồi. Điện nội đám người đã đi ngủ rồi, nơi này còn nào có người, đến làm đồ nhi thật tốt tắm rửa sư nương này thấm mồ hôi rõ ràng nãi. Lỗ tai ta dựng lên thật cao, đôi nam nữ này âm thanh cách xa ta rất xa. Hơn nữa còn cùng với thưa thất tiếng bước chân ta nhất thời không thể nghe rõ, nan không thành là nho gia, pháp gia kia có chút lớn gia môn phái đệ tử tại đây yêu đương vụng trộm. Nhìn xưng hô, giống như vẫn là môn nội loạn luân quan hệ, ta chẹp chẹp miệng một cái, thầm nghĩ thế phong nhật hạ a, không thể tưởng được này dưới chân thiên tử, hoàng thành bên trong cư nhiên còn có tên môn đại gia đệ tử hành như thế bại hoại phong tục rèm pha, bất quá lập tức ta cũng cảm giác được trận kia dồn dập tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hơn nữa ngay tại ta phía trước không xa cửa một gian phòng trước dừng lại, ta hoảng bận rộn lắc mình đến một bên, dư quang chung chỉ thấy nửa điểm màu trắng đạo bào bào giác theo trước mắt ta chợt lóe lên. Lập tức còn có một song dẫm lấy cùng ta nghĩ thông suốt màu xám tu đạo dày chân nhỏ theo đạo kia bào mặt sau thò ra, tiếp lấy tai ta một bên liền truyền đến đủ để cho lòng ta thần cụ toái, đầu óc một trận đường ngắn nam nữ ở giữa khe khẽ nói nhỏ. Sư nương, chính là này. Mau vào đi. Này, đây là Tần Đãng âm thanh. Đúng vậy, tính là ta là ngốc tử, ta cũng không có khả năng nghe lầm, bởi vì này hơi non nớt tiếng nói chính là cùng ta đồng xuất một môn tương giao 3 năm sư đệ, Tần Đãng. Kia nan không thành nữ nhân là được. Người này tiểu oan gia, liền yêu thích trêu cợt vi sư. Làm sao ngươi biết nơi này là tắm rửa lau địa phương? Mẫu thân, không, ta nhất thời cơ hồ ngốc ngay tại chỗ, ta che miệng của mình, sợ kia kịch liệt tiếng hô hấp bị bọn hắn nghe thấy, có thể thùng thùng rung động tim đập tiếng lại vang vọng liên tục không ngừng, ta đầu óc chung một mảnh ngắn ngủi chỗ trống, mẫu thân như thế nào sẽ cùng Tần Đãng tại cùng một chỗ? Nếu như nói buổi sáng bọn hắn tại cùng một chỗ là vì đi tìm đại phu xem bệnh, nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại hai người thân mật như vậy rúc vào cùng một chỗ, lại miệng đầy như yêu đương vụng trộm nam nữ bình thường lại giải thích thế nào? Hắc hắc, đồ nhi cũng là đánh bậy đánh bạ mà thôi, sư nương mau một chút đi vào, đồ nhi này điều cây gậy đều phải nổ tung. Tận lực bồi tiếp một trận cửa phòng két, loạn hoàng tiếng vang, hai người tiếng bước chân càng lúc càng xa, ta toàn thân trên dưới liền giống như bị hút hết giống nhau thiếu chút nữa sụi lơ ở tại trên mặt đất, bên tai hai người dâm nói dâm ngữ còn chưa theo tai của ta một bên tán đi. Ta đã nghe đến trong phòng truyền đến một trận thủy hoa tiên bắn cùng nữ nhân tao mị rên rỉ, kia kiều mị tận xương rên rỉ tại sao có thể là theo mẫu thân kia trương dạy ta đọc sách viết chữ thánh khẩu trung phát ra, ta run rẩy hai chân, bước lấy bùn rùn không sức lực bộ pháp từng bước theo đuôi bọn hắn tiến vào kia trong phòng tắm. Mà tùy theo ta đi lại gian nan rào bước tiến lên đại môn, đập vào mi mắt chính là môn nội trên mặt đất chính hiện lên một đường thẳng đường nét phân tán từng món một quần áo, có Tần Đãng, có mẫu thân. Một kiện là hơi lộ ra rộng thùng thình màu xám tu đạo phục, này quần áo ta năm đó cấp vừa mới tiến tông môn Tần Đãng mặc, còn có một món là hắn quần lót, mà ở trên khung cửa tắc tùy ý treo món đó ta quen thuộc nhất màu trắng đạo bào, rộng mở đạo bào nhất trần không nhiễm, trắng tinh khuyết như tuyết, nhưng phía trên lại hiện đầy nam nhân trào bóp sau còn chưa khôi phục nguyên trạng. Vết trào cùng nếp gấp, nói vậy kia Tần Đãng vừa rồi chính cái này ta xem là thánh khiết đồ vật thiên tông đạo bào hung hăng nắm mẹ ta đầy đạn vú lớn cùng mập viên mông cong. Mà để cho ta khí huyết dâng lên chính là treo cao tại phòng tắm trước cửa chính treo tại xa nhà thượng cái kia đầu màu trắng đầu trạng trưởng bố, ta tay run run đem tốt lắm giống như che chắn ta đi lộ rèm cửa chậm rãi nhấc lên, sau đó cầm lấy ở trong tay cẩn thận nhìn kỹ, chợt cảm thấy ngực giống như bị người khác đâm một đao. Kia đâu phải là cái gì tầm thường nữ nhân xuyên tiết khố, thậm chí liền tây dương kiểu dáng quần lót cũng không đáp một bên, đập vào mắt chỗ dĩ nhiên là một đầu màu trắng đầu đang bố. Trách không được ban ngày ta nhìn mẫu thân hạ thân giống như một mực bọc lấy một đầu kỳ quái vải dệt, nguyên lai là như vậy xấu hổ ngoạn ý, đây là từ hai đầu trường dây lưng thêm một khối hình chữ nhật vải dệt tạo thành che âm đồ vật, hai đầu dây dài luân phiên theo phần eo cùng khe mông ở giữa giao nhau mà qua, phía sau trường bố mang vừa vặn cắm ở mẫu thân thâm túy khe mông bên trong, có thể nghĩ đến mẫu thân mông lớn trong này đóng chặt số cốc đúng là bị đầu này dây lưng một mực ma sát mới sẽ làm nàng đi đường khập khiễng. Trước phương trường bố tác vừa vặn che đỡ mẫu thân lỗ lồn vị trí, chỉ cần đem kia hình chữ nhật vải trắng hướng lên vén lên, liền có thể thấy rõ ràng thiên tông đạo thủ kia mập ục ục bạch hổ nộn huyệt, như kia Tần Đãng muốn thưởng thức người vợ nhân mẫu trinh tiết quen thuộc huyệt thậm chí không cần cởi xuống thứ này, tùy thời liền có thể xốc lên đạo này màn kiệu, nhảy qua điều mà vào, mà để cho ta cảm thấy xấu hổ giận dữ không chịu nổi, nhịp tâm đập nhanh chính là này hình chữ nhật trạng che đang bố thượng cư nhiên dùng phồn văn viết một cái quyên tú chữ to yên. Hơn nữa nhìn bút pháp ta mẫu thân ngưng sóng nương nương, hàn ngưng yên tự tay viết viết lưu niệm. Ta chết chết nắm chặt lấy kia vô cùng xấu hổ đâu đang bố, hai mắt sắp phun ra lửa đến. Cái loại cảm giác này là tốt rồi nghĩ bị người khác bắt lấy chính mình não. Tôi đi đặt ở chính mình mẹ ruột dưới hông nhìn hắn con cặc quất cắm mẫu thân mình lỗ thịt giống nhau nhục nhã, loại này đâu đang bố tại toàn bộ Đại Tần chỉ có một loại nữ tử xuyên, thì phải là tân hôn động phòng hoa chúc khi tân nương tử mặc lấy quần áo. Vì chính là chú dây quan uống rượu say, nhất thời tìm không thấy hạ điều cửa vào, vì đồ thuận tiện mới xuyên, mà mẫu thân của ta khả năng mỗi ngày đều mặc thậm chí biết xấu hổ đồ vật đi lấy lòng so con trai mình còn muốn nhỏ nhập môn đệ tử. Ta cố nhịn tùy thời muốn giết nhân xúc động, cắn răng hồng quan sát từng bước theo sát, tại một mảnh xương trắng lượn lờ phía dưới, ta cuối cùng thấy rõ một màn trước mắt. Đây là một việc vô cùng to như vậy rộng lớn đại hình bãi tắm, hơn nữa chính là một ngày ta đánh bậy đánh bạ rơi vào phòng tắm. Mảng lớn dày đặc hơi nước che lại tầm mắt của ta, ta lặng yên không một tiếng động dịch bước đến một chỗ ẩn nấp xó xỉnh, tầm mắt đạt tới trung hơi nước nội hai cái một cao một thấp, nhất đầy đặn nhất gầy yếu bóng người chính cùng với thân thể tương giao ba giòn vang như ẩn như hiện, trong này cao gầy nữ nhân chính lấy một cái tứ chi quỳ sấp, mông về phía sau nhếch lên, eo ổ hãm sâu. Chán buông xuống tại chỉ một bên khuất nhục tư thế đem eo thon sau hai bên đầy đặn mập viên mông lớn nâng lên đến tối thượng phương vị trí.

Ta nắm chặt lấy quả đấm thật hận không thể hiện tại liền xông ra vạch trần hai người dâm hành. Khả Y mẫu thân tính cách, nàng không thể nào cùng Tần Đãng loại này tiểu thí hài tằng tiểu với nhau tại cùng một chỗ. Hành như thế đổi phong bại tục, có vi phạm nhân luân dơ bẩn việc. Tần Đãng rốt cuộc là như thế nào đem ta thanh lãnh như tuyết mai tiên tử Mỹ mẫu đoạt tới tay. Dĩ vãng mẫu thân đừng nói sẽ lộ ra như vậy không biết xấu hổ thần sắc, làm ra như vậy liền kỹ nữ đều nghĩ không. Đến hạ lưu tư thế, tính là cùng nam nhân nói chuyện, này 16 năm đến cũng chỉ là cùng Tạ lão đầu cùng ta, cô bắn tiên tử danh hào cũng không là mẫu thân tự phong, là này hơn 200 năm kiếp sau nhân đối với lãnh diễm vô song thiên tông đạo thủ cố hữu ấn tượng, tiểu tử này đến Hoa Sơn đã 3 năm có thừa, 3 năm nay đi đến để còn có bao nhiêu việc ta là chưa từng biết, hoặc là nói một mực bị các nàng hai người mơ màng không rõ. Không được, cho dù ta hiện tại lửa giận công tâm, sát nhân ý nghĩ đều có, vẫn như trước chỉ có thể kềm chế tâm thần, cố nhịn tràn đầy lửa giận tiếp tục quan sát trận này lấy con thị giác nón xanh đại hí. Sư nương khiêm tốn rồi, đồ nhi tại trấn nhạc cung nội cùng sư nương chiêu đùa tư thế có thể càng nhiều đâu. Quả nhiên, các nàng hai người tại cung nội liền làm được cùng một chỗ, ta thử mục muốn nứt, mẫu thân a, mẫu thân, người có biết hay không con là cỡ nào yêu ngài, ngài con trai ruột chỉ có thể cầm lấy ngài cởi xuống áo lót thủ dâm. Chỉ có thể chạy đến phía sau núi nhìn trộm ngài tắm rửa khi tao nhã vô song, có thể ngài lại cùng loại năm này tuổi so con trai của ngài còn muốn nhỏ thượng 3 tuổi tiểu thí hài cùng phòng điên long đảo phượng. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Nga nha, đừng nếu nói nữa, còn không phải là ngươi. Nga gia hỏa kia việc như vậy thô to, mỗi lần đều có thể đâm đến vi sư mặt trong cùng. Tần Đãng nghe được dưới người tiên tử giai nhân như vậy dâm đãng hạ lưu âm thanh càng là tính dục nổi lên. Hắn tuy rằng sinh trưởng một tấm người vật vô hại khuôn mặt, có thể địch khởi nữ nhân đến lại cùng một đầu tiểu gia súc giống nhau ra sức, hắn hai chân dứt khoát tại mẫu thân bụng chỗ đánh cái kết, dưới hai tay lao cầm chặt mẫu thân đầu gối chỗ, dương vật tựa như lên phát đầu đồ chơi bình thường địch liên tục không ngừng, còn cả kéo mở kia chặt chẽ nhiều chất lỏng tiên âm hộ, dư thừa thân gầy cũng chậm rãi ép xuống. Này một loạt động tác xuống, mẫu thân toàn thân đều nổi lên một tầng diêm rúa lẳng lơ màu hồng phấn, toàn thân mồ hôi đầm đìa, này phòng tắm vốn khô nóng khó nhịn. Nàng lại một thẳng lấy cao như vậy độ khó tư thế nửa quỳ bán quyệt ghé vào trên bàn dài, khí lực toàn thân cơ hồ chỉ có thể dùng chân tiêm cùng khuỷu tay chống đỡ, bởi vì Tần Đãng dùng sức cắm vào làm, đồng thời cũng sẽ bị vội vã mẫu thân một chút nâng lên mông đẹp, dần dần cuối cùng theo đầu gối quỳ xuống đất biến thành mũi chân điểm, của ta thị giác vừa vặn có thể nhìn thấy mẫu thân kia hồng nhuận đầy đặn lòng bàn chân. Ngay ngắn nổi lên một trận bạch hồng tướng ở giữa sắc thái. Đó là nữ nhân bởi vì thân thể trước sau lay động mà không ở đem lực đạo toàn bộ một chút cũng phóng thích tại mũi chân phía trên, mà Tần Đãng cũng mặc kệ những cái này, hắn cần phải làm là như thế nào đem chính mình căn này chân ước chừng có 20 phân chính thái thô điều địt vào dưới người cái này thuộc phụ tiên tử Bạch Hổ tiên âm hộ. Hừ, nguyên lai sư nương chẳng phải là yêu thích Đãng, mà chính là yêu thích Đãng nhi dưới hông căn này con cặc tử, kia Đãng nhi không cắm vào sư nương rồi. Tần Đãng khóe miệng xẹt qua một chút cười xấu xa, hắn liếm môi. Vòng eo hướng lên nhô lên, loại này yêu cầu cao độ tư thế ta cũng không biết tiểu tử này là như thế nào làm đi ra, chỉ thấy một mực cao cao tại thượng cắm ở mẹ ta lỗ thịt đại thô con cặc chậm rãi rút ra, cuối cùng chỉ còn lại có quy mạo còn cắm ở mật bi miệng huyệt chỗ, như vậy vừa đến ta mới có thể thấy rõ thật con cặc rốt cuộc là như thế nào to dài hùng tráng, thế cho nên ta không hiểu xuất hiện một loại tự ti tâm lý, nhị đệ của ta tuy rằng cũng không tính ngắn. Nhưng so với căn này tựa như một phen màu da cự kiếm giống được bộ phận sinh dục, ta vẫn cảm thấy mặc cảm. Chỉ thấy kia thân gậy thượng gân xanh dày đặc, tựa như từng đạo được khảm tại thịt cán thượng văn lộ bình thường đem căn này chính thái đại điểu bọc thành một phen chuyên môn đối phó nữ nhân, không đúng, là đối phó tiên tử cầm tiên sử, mà tùy theo ba một tiếng, dương vật đỉnh quy đầu cũng theo đó mà ra, kia chân chân bắt kịp ta quy đầu hai cái trở lên thật lớn quy mạo chính dính lấy một đạo trong suốt sền sệt dính dính mớn nước treo cao tại ta mẹ ruột mập âm hộ bên trên. Quy đầu vậy mà lại còn là tiểu hài tử bình thường trắng nhạt sắc. Có thể cỗ kia ẩn không giấu được tinh mùi thúi lại lập tức liền tải hơi nước trung tràn ngập ra, mẫu thân lỗ thịt bị căn này đại thô dương vật địch mở rộng, nàng con sò đang hướng đến ngoại bốc hơi nóng, tùy theo quy đầu tránh thoát ra âm đạo trói buộc, mở rộng tứ mở khe huyệt thậm chí còn phốc một tiếng phun ra một đạo đối với tiểu tướng công căn này đại gia hỏa nhớ mãi không tha tương tư bọt nước, hai bên giấu ở đầy đặn dưới phần mờ u cạn màu hồng phấn môi âm hộ run rẩy chờ đợi căn này dữ tợn vô cùng cầm tiên sử tiếp. Theo quang lâm. Nga đừng, ân. Như thế nào rút ra? Mẫu thân kia tiếng nũng nịu rên rỉ nhức mỏi tận xương, nghe được ta đều toàn thân điện giật bình thường ma ma, mà nàng cũng cuối cùng chán dơ cao về phía sau nghiêng đầu gương mặt hờn dỗi nhìn phía sau. Ta lúc này mới đêm nay lần thứ nhất nhìn thấy mẹ ta biểu cảm, đó là một tấm ta khả năng đời này đều không thể quên khuôn mặt, Dĩ vãng chương này ta vô cùng quen thuộc mặt đẹp thượng vĩnh viễn treo chỉ thuộc về ta mỉm cười, cùng tại người khác nhìn đến vô cùng lãnh diễm đoan trang thanh lãnh khuôn mặt. Cô bắn tiên tử, ngừng sóng nương nương, thiên tông đạo thủ, những cái này phổ thiên hạ chỉ cần nhất sách liền làm cho nhân túc mục kính trọng, thậm chí liền quá mức mơ mộng cũng không dám danh hiệu lúc này lại bị chương này tràn đầy đỏ bừng. Hiện ra hết tao mị thuộc phụ phóng túng khuôn mặt toàn bộ phủ định đến ngoài chín tầng mây, mẫu thân mắt đẹp hàm xuân, mũi ngọc nhếch lên cao, kiều diễm ướt át cây anh đào sắc bờ môi chính hướng về cưỡi ở chính mình mông lớn thượng tiểu tình lang ám phun hương thơm. Tỷ lệ hỗn độn sợi tóc cúi đến môi của nàng một bên, tăng thêm một tia thung mị cùng diêm dúa lẳng lơ, không. Cái này không phải là mẫu thân của ta, mẹ ta nhưng là danh tiếng lừng lẫy thiên tông đạo thủ, là trong lòng ta hoàn mỹ nhất tiên tử. Nàng như thế nào đối với một cái tiểu thí hài lộ ra bực này hạ lưu như kỹ nữ thần sắc, kia rõ ràng chính là Di Hồng lâu đầu bài tại giường thơm thượng hướng về khách làng chơi mở ra mị công, cầu điều bị địt dâm tiện biểu cảm. Hừ, ta mới không muốn, trừ phi sư nương nói, ngươi là yêu đãng, không phải là chỉ yêu thích đãng nhi căn này con cặc tử. Con thỏ nhỏ chết bầm này đúng lý không tha người, treo cao tại mẫu thân miệng huyệt đại côn không có nửa điểm muốn trở về hoa huyệt ý tứ. Ngược lại dùng kia trứng ngỗng vậy lớn nhỏ trắng nhạt sắc quy đầu tại mẫu thân bánh bao huyệt lên xuống khiêu khích, quy mạo nhẹ đâm kia thủy xì xì thuộc phụ huyệt dâm, lỗ tiểu cùng mẫu thân xấu hổ đợi địt tiên âm hộ đến đây một lần thiền thường chiếp chỉ thân mật hôn môi, mỗi lần quy đầu hơi chút ép xuống, thuộc phụ tiên tử phấn âm hộ hai bên mềm mại môi âm hộ thật giống như nhìn thấy nhiều năm không thấy tiểu trượng phu giống nhau lập tức muốn. Bọc lại này não nhân đại con cặc, có thể tần đãng lập tức liền nâng lên mông, làm chính mình đại dương vật rời xa mẫu thân con sò, trải qua ép buộc xuống. Mẫu thân đã là mặt đẹp phất xuân, thở gấp liên tục, đầy đặn thân thể yêu kiều cao thấp mồ hôi đầm đìa, hai bên hương quen thuộc to mỏng mông lớn hận không thể điều quyệt đến thiên phía trên, eo con ong một trận loạn cùng, vì đem tần đãng đại điều cuộc so tài hồi chính mình một phút đồng hồ kia cũng chờ đợi không được mập huyệt. Thối đồ nhi, không muốn trêu đùa vi sư, người mau đưa người kia con cặc tử nhét vào, lại như nói bậy, vi sư có thể phải tức giận. Ta nhìn mẫu thân kia ra vẻ sinh khí tiểu nữ nhân biểu cảm. Tâm lý không biết làm nào mùi vị, chỉ sợ loại này khờ chắc thẹn thùng thần thái phía trước chỉ sẽ xuất hiện tại ta vậy không biết danh trước mặt phụ thân a. Hừ, đãng nhi mới là giận thật đâu. Sư nương mỗi lần đều là như thế này, tự mình hưởng thụ, hoàn toàn không để ý đãng nhi. Hồ, nói bậy, vì sư nơi nào có chính mình hưởng thụ. Ngoan, đãng, nhanh chút đem ngươi kia thịt cột cắm vào đem tiến đến. Ân đừng tại kia cà sát vào lung tung. Ta nghe hai người như vợ chồng giường tre ở giữa tán tỉnh bình thường ngươi nói ta ngữ không biết làm nào cảm nghĩ, ta không biết mẫu thân là lúc nào biến thành bộ dáng như vậy, là chính mình rời đi hoa âm ba người kia nguyệt thời gian sao? Vẫn là nàng đi đến Lạc Kinh về sau, hay hoặc là ba năm trước đây? Sư nương rất không nói lý, sư nương không nói yêu đãng, kia đồ nhi tiểu kê kê sẽ không cấp sư nương. Hừ, đãng nhi không bao giờ nữa lý sư nương rồi. Này tần đãng gặp mẫu thân một mực không mở miệng. Thế nhưng hai chân tách ra, con cặc nhất trượt, thuận theo mẫu thân thấm mồ hôi màu mỡ mông lớn thượng một đường xuống phía dưới, thân thể lật cái té ngã trực tiếp theo mẫu thân trên người nhảy xuống, kia nhanh nhẹn tư thế cực kỳ giống ngày đó tại đại điện ngoại hắn cứu ta khi tung người xuống ngựa thời điểm có thể khi đó hắn cưỡi chính là bốn vó chạy như điên con ngựa cao to, hiện tại cưỡi chính là mẹ ruột của ta này thất hương quen thuộc yên chi mã ngựa xích thố. Đừng, người này tạc đồ nhi, phá hư đồ nhi, vì sự ứng người chính là, người mau bỏ vào trở về. Ta chưa từng thấy qua mẫu thân như vậy lo lắng bộ dạng, nàng thế nhưng song trường khẽ trống, chủ động nhếch lên chính mình kia hai bên như thất vậy to mỏng phong viên mông lớn, kia tròn vo đại mông màu mỡ thành thục nhiều thịt nhưng lại không thấy chút nào rời rạc rủ xuống dấu hiệu, giống mẫu thân cái này tuổi trẻ nữ nhân tính là thường xuyên rèn luyện khó tránh khỏi cũng sẽ có dáng người biến dạng xu thế, có thể mẫu thân chẳng những dung nhan tựa như vĩnh viễn thanh xuân vĩnh viễn, liền dáng người cũng giống như vĩnh hằng như ngừng lại thành thục nhất tối mê người thời khắc. Này thân tiền đột hậu kiều, eo con ong vú to, chân dài mông cong, tuyết trắng như mỡ đông cực phẩm thân thể tựa như một khối tiêm vô số mỹ thuốc nội tiết tố tụ hợp thể, tùy thời tỏa ra nhục dục khí thức, chỉ tiếc này thân mỹ thịt hơn 200 năm từ đến đều bị kia màu trắng đạo bào che chắn tại trong này, cũng đem nàng thành thục tao mỹ khí thức phong bế ở đây, thẳng đến cái này tên là tần đãng tiểu thí hài xé mở thiên tông tiên tử một mực che lấp khăn che mặt, phóng xuất ra khối này bẩn hơn trăm năm đã hoàn toàn ngon miệng thục phụ mỹ thịt. Cùng hắn một người độc hưởng đánh giá. Hừ. Sư nương một điểm thành ý cũng không có, thật sự là quá làm đồ nhi thất vọng rồi đâu. Nhân tiểu quỷ đại cái từ này ta trước kia hoàn toàn không thể tưởng được sẽ bị chính mình dùng tại tần đãng trên người, tại trấn nhạc cung trung ở chung ba năm nay đến, tiểu tử này cho ta ấn tượng duy nhất chính là chăm chỉ hiếu học, nho nhã lễ độ, lại tăng thêm hắn thiên phú dị bẩm, là tu chân ngộ đạo tốt mầm, ta thường ngày tuy rằng đối với hắn có chút ghen tị, có thể thật bàn về tại tu chân thượng trình độ, ta đối với hắn không nói thay đổi cách nhìn coi như là khâm phục có thừa, chỉ có như vậy một cái ta xem là chính mình phụ tá đắc lực đạo môn sư đệ nhưng bây giờ đứng ở mẫu thân của ta đại bạch phía sau cái mông, một tay moi móc mẹ ta thủy mạn kim sơn tiên tử mập huyệt, một bên chụp mũi gương mặt đúng lý không tha người, kia dám thí biểu cảm cơ hồ muốn đem ta tức giận đến nghĩ đi lên một cước đem hắn đá đến cái ao tử. Hắn vóc dáng không cao, chỉ so với kia hoàn gia huynh đệ cao hơn một nửa, nhưng thắng tại dung mạo thanh tú, ngũ quan đoan chính, nhưng hắn cùng hoàn gia nhị huynh đệ giống nhau chính là, bọn hắn đều có một cây đủ để cho phổ thiên hạ sở hữu nữ nhân đều mới thôi điên cuồng tráng kiện con cặc. Bùi tiên tử năm đó bởi vì hoàn hướng lư điều mà bỏ qua con trai ruột của mình, cam nguyện vì hai cái kia xúc sinh đương thê sinh tử, có thể mẹ ruột của ta đâu. Nàng sẽ biến thành bộ dạng gì? Ta nhìn mẫu thân nịnh nọt lắc lư chính mình cho rằng ngạo tuyết trắng mông đẹp, mắt đẹp chứa tiếu, mặt lộ vẻ xuân hà quay đầu hướng về tần đãng bóng quang điện truyền sóng, ta nhất thời cảm thấy truyền thiên toàn, đã không dám nhớ lại nữa. Số tiểu tử, vi sư nói còn không được sao thật kêu cái nhân tiểu quỷ đại. Hắc hắc, ta nhân tuy nhỏ, nhưng này lại rất lớn đấy, sư nương mau một chút nói cùng ta nghe. Tần đãng liếm môi, ngón tay một cây nhận lấy một cây nhét vào mẹ ta mập ục ục bánh bao mập bảo. Hai cái ngón tay út òm òp moi móc mẫu thân lỗ lồn, đem từng cổ trắng nõn dâm dịch theo mẫu thân âm đạo quay mà ra, mẫu thân xấu hổ đầy mặt tiếu hồng, toàn thân trên dưới cỗ kia diêm rúa lẳng lơ trắng nhạt sắc càng trở lên rõ ràng, cả người thật giống như mới ra hoa màu mỡ lợn sữa bình thường tỏa ra làm người ta thèm nhỏ dãi tuyệt diệu hương khí, đó là nàng bên trong thân thể chỉ có hương vị, ta chỉ ngửi được quá ba lượt. Một lần là đang tại nhìn trộm nàng tắm rửa thời điểm, một lần là đang tại miếu ngày đó, còn có chính là hôm nay buổi sáng thưởng thức trà thời điểm. Hiện tại nghĩ đến, khả năng tại miếu thời điểm tần đãng coi như mặt của ta đem hắn căn này tráng kiện vô cùng chính thái đại điều địt vào ta mẹ ruột lỗ thịt, càng tại nàng con trai ruột trước mặt, hung hăng nội bắn chính mình xinh đẹp sư nương, rót đầy thiên tông đạo thủ thánh khiết hành lang. Ừ, tốt đồ nhi, phá hư đãng nhi vi sư ngứa chết. Mau đem người đại gia hỏa, cấp sư nương, đem người kia đại con cặc tử xử tiến đến. Mẫu thân kìm lòng không được đem chán lại lần nữa buông xuống tại trên bàn dài. Sau đó tại ta cơ hồ thử liệt đôi mắt thật cao về phía sau nhếch lên chính mình đại mông trắng, hai tay thuận theo lung linh co đến vòng eo về phía sau xoa nhẹ, cuối cùng tại tần đãng cùng chính mình thân nhi tử trước mặt song trường phát lực, hai tay đặt tại tuyết trắng mông đàn phía trên, một đôi tay trắng làm nhiều việc cùng lúc, cứng rắn đẩy ra một đảo vô cùng hạ lưu cái khe, lộ ra chính mình kia lúc đóng lúc mở, ong ong phun ra nhiệt khí đóng chặt lỗ đít cùng cúc mắt bốn phía bị tất cả chống đỡ. Bình nếp gấp. Còn lại hai cây xanh miết vậy thon dài vô cùng ngón tay tác thuận thế đem chính mình mật bi cũng chậm rãi kéo mở, đỏ sẫm thịt mềm hoàn mỹ nở rộ tại tần đãng đại điều phía trước, sền sệt dính dính tiên chất lỏng bốc lên bọt khí tại con sò phát ra cạch tư dâm mỹ âm thanh. Hô, hô, rất dâm đãng sư nương, thế nhưng như vậy câu dẫn đồ đệ của mình, thật sự là thèm địt. Tần đãng nhìn trước mặt như thế làm người ta huyết mạch phun trào hình ảnh cũng không cấm thở dốc liên tục, con cặc bá dựng lên một ngã rẽ đao trạng độ cong. Kia màu hồng phấn chính thái quy đầu đoạn trước lỗ tiểu chỗ cũng chậm rãi tiết ra tượng trưng tùy thời có thể phóng ra đạn pháo đi trước chất lỏng, kia cự căn phía dưới túi chứng tử hai khỏa quý danh hòn giái giống như đều tại run tùy thời chuẩn bị đem căng đầy quỳnh tương rót vào trước mặt cái này quyệt mông đợi địch người mẫu tiên tử hương trượt lỗ thịt. Dùng chính mình chí dương đồng tử tinh thật tốt tưới một chút sinh dục chính mình sư huynh thánh khiết tử cung. Sư nương, hô, đãng nhi tiểu kê kê đều phải nổ tung đâu sư nương, vậy ngài rốt cuộc là ái đồ nhi con cặc tử. Còn là chân chính. Yêu đãng chút đấy, đãng nhi nhưng là luôn luôn tại chờ ngươi trả lời a. Tần đãng bước lên trước, thấp bé thân thể không cần khom lưng cũng không dùng hai đầu gối quỳ xuống đất, chính là đứng lấy lại vừa vặn đủ đến mẫu thân này phê quý danh yên chi mã ngựa xích thú mông lớn, dương vật hướng lên đỉnh đầu, liền có thể đem quy đầu nhét vào kia hiện lên dâm quang dâm thủy tiên tử mật cáp bên trong, mông nhỏ lại nhất tùng, đó cùng hắn đồng trinh tướng mạo hoàn toàn không hợp hung thần ác sát đại con cặc liền có thể đâm thủng mẹ ta hoa huyệt. Hắn một tay cầm chặt con cặc đem quy mạo chống đỡ tại mẫu thân run rẩy hai miếng béo mập mép thịt phía trên, ngón tay cái chen ép quy đầu, tại mẫu thân thủy mạn kim sơn hoa huyệt chỗ cao thấp nghiền nát, quy cảnh tại mẫu thân nhô ra tương tư đậu lên xuống tạp làm, ta nhìn thấy mẫu thân bánh bao huyệt chỉ chốc lát đã bị tăng phốc phốc hướng đến ngoại tiết ra đại lượng dâm thủy, thuộc nữ hạ thân vốn phì nộn, mẫu thân huyệt có khả năng là ta đã thấy nữ nhân chung rất nhiều nhất nhuận phì nộn lỗ thịt, bùi tiên tử hoa huyệt tuy rằng cũng thịt ục ục vô cùng là mê người. Nhưng nàng phần mờ u xa không có mẫu thân như vậy cao ngất, mẫu thân trụi lùi lỗ thịt bị tần đãng đại con cặc chính là có quát vài cái, hai bên chân bóng mông lớn cũng đã xoay liên tục không ngừng, một đôi trắng bóng tiên tử chân đẹp càng là cùng với phía trên mập mông rung động mà cùng một chỗ đánh run rẩy, trắng hồng chân mặt trong trắng lộ hồng, tại phương hướng của ta vừa vặn có thể nhìn đến mẫu thân lòng bàn chân bản thượng co lên từng đạo nếp gấp, mượt mà ngón chân bụng hướng lòng bàn chân phương hướng đổ rụt lại. Mẫu thân a, mẫu thân, ngài có biết hay không con bình thường chính là nhìn ngài chân trần cảnh đẹp liền chi túc, có thể tên hỗn đàn này lại có thể tùy ý hưởng thụ ngươi này thân làm con ta chiều tư mộ nghĩ đầy đặn thân thể, thế đạo này vì sao bất công, ta chẳng qua là nghĩ đời này độc hưởng mẫu thân một người yêu, có thể lão thiên gia ngươi không muốn cướp đi nàng. Không, đáng, Nga sư nương có thẹn cho ngươi, có thẹn cho sư huynh ngươi, ta ngươi, Nga không muốn lại làm tiện làm thầy. Ta biết mẫu thân đang cực lực kháng cự, đúng, nàng bất quá là phòng chống đã lâu, bị tần đãng căn này lưu điều câu dẫn thôi, nhìn mẫu thân nhăn lại một đôi mày liễu, theo phía trước gương mặt khát vọng đến bây giờ do dự, lòng ta dễ chịu rất nhiều, mẫu thân vẫn là yêu ta đấy, ít nhất nàng không có khả năng tại tên tiểu tử túi này trước mặt đi nói cái gì thân a, yêu a những cái này chỉ có thân tử cùng vợ chồng ở giữa mới có thể nói vô cùng thân thiết chi từ, chỉ cần mẫu thân đáy lòng còn có vị trí của ta. Ta liền có thể theo tần đãng này thối tiểu quỷ trong tay đoạt lại mẫu thân. Hắn không giống Hoàn Hướng Hoàn Vũ như vậy công pháp siêu quần, chỉ cần ta luyện thành Bình Dương Quyết, kia chắc chắn có thể làm mẫu thân hồi tâm chuyển ý, đối với ta thay đổi cách nhìn, đến lúc đó ta nhìn tần đãng còn có mặt mũi nào tại mẫu thân xuất hiện trước mặt. Ai, quả nhiên, sư nương chính là cầm lấy đãng nhi coi như phát tiết công cụ đồ vật thôi, ta còn cho rằng sư nương thật yêu thích đãng, cũng thế. Đều là căn này phá gậy gộc chọc. Đồ nhi cái này đi bắt nó mất. Không chiếm được sư nương chân tình thực lòng, ta còn muốn thứ này làm chi? Đang lúc ta cảm thấy chính mình nắm chắc phần thắng thời điểm tần đãng đột nhiên mắt dưng dưng ở, tốt một bộ thất tâm nghèo túng đáng thương bộ dáng, tay hắn suy nghĩ căn kia để ta tiện sát không thôi đại con cặc, giơ tay lên liền muốn làm tự thiến tư thế, tốt ra hỏa, lần này nhưng làm mẫu thân dọa hỏng rồi, chỉ thấy mẫu thân lắc lư một thân trắng bóng mỹ thịt trở lại liền ôm chặt lấy gương mặt ai dung tần đãng. Nở nang vú lớn đều phải đem tiểu tử thúi này đầu chôn vào, một cái ngẫu màu trắng cánh tay ngọc vòng tại tần đãng sau đầu. Một tay vỗ về tần đãng đầu nhỏ dưa, một con khác hương trượt tay nhỏ tắc nắm chặt tần đãng nâng tay lên sau đó chậm rãi hạ phóng. Cuối cùng hai người bàn tay đồng thời cầm chặt căn kia đỏ lên đại con cặc phía trên, mẫu thân đỏ bừng kia trương thành thục quyến rũ gương mặt xinh đẹp, ôn nhuận bàn tay bọc lại con cặc đỉnh quy mạo, mồ hôi hỗn hợp sền sệt dính tuyến tiền liệt dịch tựa như tuyệt hảo dầu bôi trơn. Thục phụ tiên tử dùng chính mình thon tay ngọc cứ như vậy đem chính thái ôm tại trong lòng một tay tuốt cái kia căn như đốt thiết côn vậy lửa nóng bỏng đại dương. Vật, một bên đem chính mình thơm ngào ngạt vú lớn đưa tới chính thái trong miệng, làm chính mình tiểu đồ nhi thật tốt thưởng thức nàng tiên tử ngọc nhũ, kia tần đãng cũng không khách khí, đến miệng vú lớn nào có không ăn đạo lý, hắn không an phận đưa ra một cái tay nhỏ hạ phủ đầu tiên là tại mẫu thân của ta bụng thịt mềm chỗ ma xa một trận, mẫu thân tuy rằng dáng người có thể nói hoàn mỹ, eo nhỏ chân dài tiện sát thế nhân, có thể thục phụ đầy đặn dáng người khó tránh khỏi đột hiện tại bụng vòng eo chỗ. Bình thường đoan trang đứng thẳng không dễ nhìn ra nơi bụng như ẩn như hiện sẹo lồi, nhưng bây giờ ngồi xếp bằng, lại bán ôm lấy tần đãng, eo hông kia đột xuất bên ngoài thân hương trượt mỡ liền trở thành nàng tệ nhất mở miệng uy hiếp. Ở giữa tần đãng gương mặt nghịch ngợm dùng ngón tay bốc lên chính mình eo hông tiểu thịt thít, mẫu thân thế nhưng mắt đẹp buông xuống, lông mi thật dài chớp xuống phía dưới che chắn nàng cặp kia xấu hổ mang tao đôi mắt. Kia khờ chát động lòng người bộ dáng quả thực chính là cái chưa lấy chồng tiểu nàng dâu đang chờ đợi bạch mã vương tử. Nghênh tiếp, ta cảm thấy da mặt của mình đều tại giật, đôi mắt tại hơi nước chung vô cùng địch chát, lại nghiễm nhiên một giọt nước mắt đều khóc không ra. Số tiểu tử, lại loạn sờ chỗ đó. Sư nương bụng nhỏ mềm, thịt núc ních, thật là thoải mái. Tần đãng con kia nghịch ngợm tay nhỏ tại mẫu thân của ta eo thon thượng sờ chỉ chốc lát, cuối cùng thuận thế xuống. Trực tiếp nhập vào mẫu thân phấn nhảy qua ở giữa, mẫu thân kinh ngạc, tiên thủ dừng lại tuốt hắn con cặc tay nhỏ, nhưng tinh mâu thoáng nhìn trong lòng tần đãng kia còn không có tha thứ nàng ý tứ mặt nhỏ lập tức liền thỏa hiệp mặc cho cái này ý xấu mắt tiểu đồ đệ tùy hứng làm bậy. Tần đãng gặp mẫu thân đồng ý hắn để tiện thủ đoạn, không khỏi nín khóc mỉm cười, tay nhỏ phú chứa tiết tấu hình xoa nắn mẹ ta ướt sũng nộn huyệt. Cho dù này trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, nhưng ta như trước có thể rõ ràng nghe được theo mẹ ta ngồi xếp bằng một đôi phấn ngấy giữa đùi phát ra cái kia liên tiếp ọm ọp dâm đãng vệt nước âm thanh, mẫu thân sắc mặt càng trở lên hồng nhuận, một đống diêm rúa lẳng lơ đỏ thẫm sắc đã nhiễm chiếm hữu nàng kiều nhuận khuôn mặt, nàng cặp kia ngày xưa trong suốt như cam tuyền, sáng ngời như trăng sáng mắt đẹp dần dần mất đi đã từng sáng bóng, màu nâu nhạt đồng tử trung nổi lên chính là dục vọng thâm thúy cùng tham lam khát vọng. Chúng ta mẹ con bốn mắt tương đối, nàng nhìn không tới ta, nhưng ta có thể thấy nàng, ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nước mắt thuận theo khóe mắt tràn mi mà ra. Ta tự xưng là nam nhi có lệ không dễ rơi, có thể lại có thế nào con trai có thể nhịn tụ chính mình chính mắt nhìn thấy chính mình thánh khiết nhất, yêu nhất mộ, tối xem là chân bảo mẹ ruột ôm ấp một cái so mình cũng nhỏ hơn tiểu thí hải bú sữa tốt điều, còn cam tâm tình nguyện làm hắn đào khoét dâm nhục mẫu thân mình sinh dục chính mình âm đạo đâu. Đáng, không muốn suy nghĩ lung tung, ngươi còn nhỏ, Nga chậm một chút, không muốn làm chuyện điên rồ a. Tần đã nghe được mẫu thân ôn nhu như mẹ đẻ khuyên bảo, miệng nhỏ không khỏi. Giơ lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong, có thể hắn vẫn như cũ cong lên miệng nhỏ gương mặt không cam lòng nói, đồng thời cái kia chỉ hạ lưu tay nhỏ càng trở lên dồn dập bắt đầu đào khoét khởi mẫu thân lỗ thịt, vị trí của ta không thể thấy rõ mẫu thân cặp kia mâm ngồi ở cùng một chỗ đầy đặn chân ở giữa chuyện gì xảy ra, nhưng là theo đoàn bóng ma kia trông càng trở lên rõ ràng có thể nghe vệt nước tiếng lại làm cho lỗ tai của ta trông giống như từng trận tiếng sấm hiện lên, nổ vang rung động. Ồm ọp, xì xì, ồm ọp kì, xì xì. Phốc phốc phốc phốc, ân, ân, chậm một chút, nha, đừng như vậy đại lực lấy, Nga, kia, Đãng Nhi chỉ muốn biết sư nương phải chăng thật yêu ta, yêu Đãng Nhi, ta nhìn thấy mẫu thân tràn đầy đổ mồ hôi đầy đặn thân thể hơi hơi phát run lên một cái, tay nàng thượng động tác lại lần nữa dừng lại, hai khỏa vú lớn run rẩy đình chỉ trước sau đong đưa, ta cắn răng trợn lên tràn đầy lệ quang đôi mắt nhìn về phía đôi này ta ký quen thuộc vừa xa lạ nam nữ. Nội tâm chỗ sâu nhất một cái âm thanh tại khàn cả giọng la lên, khẩn cầu, cố gắng tranh thủ. Nương, không cần nói, nương là yêu Phong Nhi không phải sao? Ngài nói qua, ngài chỉ thích Phong Nhi một người. Hắn bất quá là lừa ngươi. Này thế gian, nào có mẫu thân không thích con trai mình đạo lý? Ngươi, không muốn lại. Phốc, phốc, phốc. Sư nương thật không thích Đãng Nhi sao? Có thể, ta ngươi, Nga đừng, ta à. Sư nương nói rõ được tích một chút, đồ nhi nghe không được đâu. Xì xì xì, kỳ, phốc, phốc, ỏm ọ kỳ. Không thể, vi sư, không thể, Phong, Nga. Nói mau, sư nương rốt cuộc yêu không thích Đãng Nhi. Phốc, phốc, phốc, xì. Không, thực xin lỗi, Nha, thực xin lỗi, Phong, Nga. Sư nương yêu Nga, yêu Đãng Nhi Nga mau. Mau cấp sư nương, Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga. Tại ta che kín tơ máu đôi mắt, xuất hiện như vậy một bức để ta đau lòng tới cực điểm hình ảnh, mẹ ta bị Tần Đãng đột nhiên tách ra hai chân, đúng vậy, là bị Tần Đãng dùng cặp kia ngắn nhỏ bắp chân cứng rắn đẩy ra mẹ ta cặp kia một mực đóng chặt đầy đặn chân ngọc, hai đầu tuyết trụ lớn kiểu bình thường chân dài bị hắn đẩy ra đến hai bên, mẫu thân bởi vì kịch liệt khoái cảm mà không tự giác nâng lên hai đầu trắng bóng cao giáo chân đẹp, một đôi chân ngọc lần thứ ba hai chân ngoại lật, đem hồng nhuận trắng nõn lòng bàn chân bản xấu hổ bại lộ tại chính mình thân nhi tử trước mắt. Cũng lộ ra trong này kia bị Tần Đãng dùng tay nhỏ không ngừng đào khoét phì nộn bánh bao huyệt, trụi lùi tiên tử lỗ lồn thế nhưng chân chân nhét vào ba ngón tay, kia tam căn ác ma bình thường ngón tay một vào một ra, tại mẫu thân từng trận cao vút rên gì chung đột nhiên hướng nhất cắm vào, ngón tay căn căn triệt để toàn bộ nhập vào mẹ ta phì nộn hoa huyệt, tiếp lấy lại nhìn thấy mẫu thân phần mờ u chỗ hướng lên long khởi một đạo nhô ra trạng, ta biết đó là Tần Đãng ngón tay tại âm đạo bức tường cứng rắn hướng lên đào khoét. Thực khả năng vậy chính là ta nương mẫn cảm nhất một điểm. Bởi vì chính là tại kia thật sâu nhất lấy về sau, mẫu thân lập tức toàn thân tựa như sốt giống nhau không ngừng giật giật, hai khỏa tròn vo vú lớn cao cao đứng vững ở trước ngực, hơi hơi hướng ra phía ngoài nghiêng khuynh phục, mẫu thân dù sao đã không còn trẻ nữa, nhưng loại này thơm ngào ngạt thuộc phụ vú lớn thượng đỉnh đầu vú bên cạnh, kia một đoàn trắng nhạt sắc quầng vú bên cạnh đang có một cái hạ lưu gặm nhắm vết cắn, mẫu thân quầng vú so Bùi tiên tử muốn lớn hơn nhiều. Nhưng chính là này mảng lớn mềm mại màu hồng phấn quầng vú lại bị Tần Đãng miệng chó một ngụm ngậm vào. Hút bốn phía một mảnh màu tím hồng, có thể thấy được hắn dùng nhiều khí lực đến ăn mẹ ta vú lớn. Sư nương, bảo bối của ta sư nương, ngài quả nhiên là yêu ta đấy. Đúng, có phải hay không so yêu sư ca đều phải yêu. Nga nha, không thể nói, không thể nói, vi sư không thể nói nha. Không được muốn phun, muốn phun. Tùy theo Tần Đãng ngón tay bá rút ra mẫu thân kia thủy xì xì mập huyệt. Ta thấy rõ ràng mẫu thân bánh bao huyệt ở giữa kia còn chưa kịp khép kín đỏ sẫm động thịt lập tức phun ra nhất đại cổ trong suốt dâm thủy, hơn nữa tầm mắt của ta vừa vặn có thể nhìn thấy mẫu thân hành lang chỗ sâu kia lúc đóng lúc mở giống như tiểu hài tử miệng miệng tử cung, theo kia ở giữa phun ra ngoài dâm dịch mật hoa giống như một đạo bốn phía suối phun giống nhau phun liên tục không ngừng, mà chỗ xa nhất trên mặt ta đều đang bị bắn tung tóe đến không ít mẫu thân hương thuần hoa chất lỏng. Ta chất phác liếm khóe miệng bên cạnh chính mình mẹ ruột dâm thủy. Cái này không phải là cha ta kích thích nàng mà phun ra, lại càng không là ta cái này nón xanh con, mà là nàng tiểu lang quân, tiểu tướng công, sư đệ tốt của ta, Tần Đãng dùng ngón tay làm mẫu thân chiều phun mà tiết ra.

bởi vì ta lần thứ nhất nhìn thấy nghe đồn Trung Tiên Tử cùng phàm nhân tùy ý giao hợp hình ảnh, mà lần này xuất hiện ở trước mặt mình nhân vật chính quả thật sư đệ của mình cùng mẹ ruột, ta đột nhiên hiểu Hàn Kỳ ngày ấy tại cây mai phía dưới gương mặt bất đắc dĩ. Còn có câu kia ta bất quá là cái phế vật thôi. Hàm nghĩa, tựa như hiện tại giống nhau, ta thấy quan sát trước này có vi phạm nhân luân một màn, ta lại có thể làm gì chứ? Đi ra ngoài ngăn lại, lấy mẫu thân tính cách, chỉ có hai loại kết quả, một là nàng đi xa tha hương, liền cùng với 16 năm trước không có sinh hạ ta khi giống nhau tại Thần Châu các nơi dạo chơi, nhị chính là tự sát, nàng cả đời lấy thanh cao hai chữ nổi tiếng ở Đại Tần, tại ta đứa con trai này trước mặt, nàng theo chưa bao giờ làm nửa điểm cùng nàng Thiên Tông thân phận không hợp sự tình, lên tới đối với ta dạy bảo quốc gia đại sự, giáo sư ta nói pháp kinh văn, xuống đến ăn cơm đi ngủ mấy ngày nay bình thường việc vặt. Mẫu thân dường như cũng là nghiêm liếc nhìn một cái, trổ mã khéo, ta tại nàng lời nói và việc làm đều mẫu mực hạ cũng dần dần trưởng thành, mẫu thân từng là ta ái mộ nữ nhân, lại là ta nói đức cùng trưởng thành cọc tiêu, ta không cách nào tưởng tượng đến nàng hiện tại dâm thái bị con trai ruột đánh vỡ sau làm phản ứng gì. Trong phòng tắm hai người triền miên tại cùng một chỗ, Tần Đãng một đôi tay nhỏ tại Hàn Ngưng Yên trên người tùy ý sờ loạn, cảm nhận thành thục người vợ kia trơn bóng có đến làn da mang cho hắn tuyệt diệu xúc giác, địt nữ nhân. Đây là sở hữu nam một đời người chung khả năng tất yếu trải qua một màn, nhưng địt nữ nhân cũng muốn phân 3-7 loại, có nam nhân cả đời chỉ trải qua một cái nữ nhân, mà có người lại cơ hồ mỗi ngày đều thay đổi đa dạng, những cái này Tần Đãng cũng không hâm mộ, người trước quá mức đơn điệu, uổng sống cả đời. Người sau tuy rằng phong lưu nhưng hưởng thụ chẳng qua phần lớn đều là phong trần nữ tử, chỉ trước tiên vét sạch thân thể. Mà Tần Đãng cần phải làm là địch người khác thê tử, người khác mẫu thân, trước hai người hắn đều đạt được đến mục tiêu, kế tiếp hắn muốn nếm thử chính là người khác tiên tử thuộc mẫu, đúng vậy, chính là chính mình cái kia thằng xui xẻo sư huynh mẹ ruột, Thiên Tông đạo thủ, Hàn Ngưng Yên. Hàn Ngưng Yên ngượng nghịu một thân mỹ thịt phối hợp Tần Đãng xâm lược tính 10 chân hôn nồng nhiệt. Nàng đầu kia hương trượt lưỡi phiến bị Tần Đãng cường ngạnh khóa lại miệng nhỏ qua lại phun ra nuốt vào hút mút, người vợ thục mẫu chống chải đã lâu thân thể vô cùng khát vọng nam nhân xâm phạm, cậu kia 16 năm đến mỗi ngày đều từ bụng kích phát ra dục vọng tại 3 năm trước đây khi lấy được ngắn ngủi thỏa mãn, thiên địa hỗn nguyên quyết, đạo ra tiền lời cao nhất thuật phòng the, cũng là vực nguyên quân cố lâu từ sở sáng tạo song tu thần thuật. Này thuật cùng đóng cung thuật hợp thành thiên nhân nhị thuật, Bùi Chiêu Tế dựa vào người sau ngắn ngủn 30 năm liền đứng hàng nhân tông. Nhưng tác dụng phụ cũng khiến cho nàng suýt chút nữa đi vào vực sâu, rồi sau đó người huyền bí lại càng thêm huyền diệu, mà hắn một khi tu luyện vô ý. Ân, mau, Đãng, cho ta, cắm vào. Sư nương, ngài muốn đổ nhi cái gì à? Nói đến cùng ta nghe một chút. Tần Đãng buông ra mẫu thân thơm ngào ngạt miệng nhỏ, đầu lưỡi tại mẫu thân kia bị hôn đỏ lên bờ môi thượng hơi hơi đảo qua, người sau dặn dò một tiếng, kia kẹp chặt hai chân lại xuống phía dưới đè ép. Liên tiếp muốn đem phía trước còn không có cắm vào chính mình lỗ lồn con cặc lại lần nữa bỏ vào hồi trong này, có thể Tần Đãng chính là cọ không tiến, quỷ đầu tại vừa mới chiều phun qua đi mẫn cảm tiên âm hộ thượng cọ cạo niệp mài, trải qua xuống ép buộc mẫu thân đã là mắt hiện lên hoa đào, thở gấp liên tục. Toàn thân phát tán ra cái kia. Cổ từng trận tao hương kích thích ta mũi đều ngứa. Người phá hư là được, chính là Đãng nhi cái kia căn đại con cặc thôi. Mẫu thân mân miệng nhỏ, khéo léo mũi ngọc hơi hơi nhíu một cái. Nâng lên mặt nhỏ hướng về Tần Đãng miệng chính là khen thưởng một nụ hôn, Tần Đãng liếm khóe miệng, đôi mắt nổi lên một trận dâm quang, mông nhỏ thật cao nâng lên, tiếp lấy đại dương vật nhắm ngay kia đã chuẩn bị tốt tiến vào hồng phấn khe thịt, xì một tiếng cưng rán tiếng xuống, hai bên mông nhỏ lập tức cùng mẫu thân hương quen thuộc nguyễn lạn đầy đặn thịt mông đến đây một lần không kẽ hở đối tiếp, đại dương vật cứng rắn cậy ra âm đạo bức tường. Đem bánh bao huyệt bên cạnh hai bên khéo léo cánh hoa chen uyển như cuồng phong mưa bão chung hai chiếc bất lực thuyền nhỏ vậy đạp kéo tại đại dương vật xung quanh. Đầy đặn lỗ thịt lập tức bị đè xuống chìm, tiếp lấy lại là một tiếng ba trầm đục, kia treo tại thịt cán phía sau quý danh xuân túi tựa như một cái trọng quyền bình thường tầng tầng lớp lớp đập vào mẹ ta mật bi phía dưới, cũng đem ta yếu ớt tâm phòng tạp phá thành mảnh nhỏ, đồng thời âm đạo phá không mà vào thật lớn quy mạo cũng mãnh liệt đánh vào mẫu thân phòng thành đóng chặt cổ từ cung thượng. Nga, hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Một tiếng đâm lỗ tai ta run lên. Toàn thân sụi lơ ở tuyệt đỉnh thuộc mẫu dâm Đãng kêu la tràn ngập tại đây to như vậy trong phòng tắm, ta miễn cưỡng chống lên chính mình lung lay sắp đổ thân thể, dưới chân một tá trượt lại té ngã trên đất, mẫu thân kia cao vút rên rỉ hoàn toàn áp đảo ta này mặt động tĩnh, ta lần thứ nhất cảm giác được cái gì tán dương vọng. Ta từ nhỏ không có phụ thân, tự nhiên cũng sẽ không có tình thương của cha thêm vào, tự giác mẫu thân đem nàng sở hữu yêu đều cho ta, có thể hôm nay khi ta giống một đầu lông xanh vương bát giống nhau trốn ở âm u xó xỉnh. chính mắt nhìn thấy chính mình thầm mến 16 trở mẹ ruột hướng về đạo của mình môn sư đệ lộ ra bực này tựa như tân nương khát vọng lang quân nhập cổ cày cấy hạ lưu biểu cảm, tiếp lấy lại bị nhất côn rốt cuộc địt cái đại mãn quán thời điểm, ta cảm thấy thiên đô sụp, một chớp mắt ta cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy đến cố gắng rốt cuộc là vì cái gì. Nếu như nói tầm thường nhân gia đứa nhỏ cố gắng đọc sách là vì khảo thủ công danh đền đáp tổ quốc, tông môn thế gia quý công tử luyện công tu thật là vì thừa kế nghiệp cha, chấn hưng gia tộc. Ta đây đâu này, tại Tần Đãng dùng cái kia căn chân chân lâu hơn ta ra còn nhiều gấp đôi đại con cặc tựa như khiêu khích kỹ nữ bình thường tại ta mẹ ruột mập huyệt thượng nhẹ đâm vi điểm thời điểm ta giống như cảm thấy chính mình đi qua toàn bộ cố gắng đều biến thành liên tiếp bất quy tắc bọt biển, kia một chút ảnh ngược ta tại dưới ánh trăng tĩnh tọa khổ luyện hình ảnh. Kia một chút mẫu thân gương mặt mỉm cười chỉ đạo ta bài tập khi cảnh tượng, ta tại hoa âm đỉnh nghênh tiếp mẫu thân xuất quan khi vui sướng vạn phần cùng nàng đối với ta cười một tiếng khi nhàn nhạt quyến rũ. Những cái này chúng ta mẹ con ở giữa tâm linh tương giao chân quý hình ảnh giống như tại một chớp mắt bị Tần Đãng căn kia đại dương vật đụng phải cái phá thành mảnh nhỏ, lại cũng không cách nào khôi phục như lúc ban đầu. Nga nga nha, mau, chính là loại cảm giác này. Nhanh một chút. Sư nương Nga ngươi này cứ như vậy yêu thích Đãng Nhi đại dương vật sao? Địt ngài nhiều năm như vậy, ngài này nộn huyệt vẫn là như thế chặt chẽ. Tần Đãng hai tay nắm mẹ ta hai khỏa đổ hình quả lê vú lớn, ngón tay nhập vào kia hương trơn mềm nhu nãi thịt, nhị ngón tay khép lại kẹp chặt hai khỏa đỏ lên trở lên cứng rắn thục phụ núm vú, dương vật địt hổ hổ xanh uy, ba ba rung động, mẫu thân bụng chỗ dường như cũng hiện ra một đạo hình trụ hình dâm Đãng hình dáng. Ta nhìn giá thế kia, chỉ sợ chỉ cần Tần Đãng lại dùng điểm lực, thật đại con cặc đều thoải mái cắm vào kia sinh dục quá của ta thần thánh tử cung, mà mẫu thân lúc này cũng run như run rẩy. Một đôi cao giáo mỡ đông chân đẹp hoàn mỹ tại này tiểu chính thái suy nhược vòng eo sau đánh một cái hạ lưu tới cực điểm nơ con bướm, hơn nữa tại của ta mắt thường ta thấy rõ ràng một tầng màu xanh lam chân khí chính quanh quẩn tại mẫu thân cùng Tần Đãng xung quanh, nhưng để cho ta kinh ngạc vẫn là Tần Đãng trên người kia như ẩn như hiện màu vàng kim khí thể lưu động, kia chẳng phải là đạo gia tu chân thường xuyên gặp màu lam chân khí. Đạo gia tu hành chú ý đại chu thiên cùng tiểu chu thiên vận công, tạo thành khí liền vì màu lam nhạt. Tần Đãng thân là đạo môn đệ tử, cho dù là vận dụng xong nghỉ thuật cũng cần phải tại bên trong thân thể hình thành lấy màu lam làm chủ sắc điệu chân khí, nhưng này màu vàng kim khí lưu cũng là từ đâu mà đến. Sư nương, người vẫn không trả lời đồ nhi vừa rồi vấn đề, mau một chút nói nha. Nga tiểu oan gia, người vừa rồi hỏi vi sư cái gì, Nga chậm một chút cắm vào thôi. Tần Đãng cũng thờ hồn hền, một tay kéo lấy mẹ ta trắng bóng đu đủ vú lớn cạnh dưới, suy nghĩ viên này cặp vú đầy đặn lại cỡ nào trầm trọng, tay kia thì tắc hạ phủ đến mẫu thân phấn nhảy qua chỗ, tại hai người giao hợp bộ phận nhẹ nhàng sờ, mẹ ta tú mày hơi nhíu, vừa có chút thanh tỉnh đôi mắt lập tức lại nổi lên một trận hơi nước, thậm chí còn có thể theo bên trong nhìn đến tiểu tiểu tình yêu. Tần Đãng một bên bóp mẫu thân của ta tương tư đậu, một bên đại dương vật chín cạn một sâu địt dưới người thuộc phụ nhân mẫu tiên âm hộ mỹ huyệt. Trong không khí lộ vẻ tính giao sở sinh ra nhàn nhạt mùi tanh cùng mẫu thân trên người dễ ngửi mùi thơm cơ thể, hỗn hợp tại cùng một chỗ quả thực thành tuyệt hảo thôi tình tề. Ta nhìn dục hỏa công tâm, dưới hông con cặc đều đang có cương lên xu thế. Ta nhanh chóng ép xuống nhị đệ của mình, có thể nề hà cũng không cách nào khắc chế nội tâm cỗ kia biến thái bình thường dục vọng, thế nhưng chủ động dùng đũng quần ma sát nhị đệ của mình. Sư nương, yêu Đãng Nhi có phải hay không so yêu sư huynh càng tốt hơn a? Mẫu thân nghe thế không khỏi toàn thân lại là run run, Tần Đãng thích miệng nhỏ đều toét ra, hắn đè thấp thân thể, làm con cặc càng gần sát mẫu thân miệng tử cung, đầu chim tại mẹ ta hoa ngoài cung cọ liên tục không ngừng, lỗ tiểu tại kia đóng chặt cổ tử cung thượng đâm đến đâm đi, khiêu khích thục nữ tiên tử thánh khiết nhất bộ vị, đó cũng là hắn tối nghĩ thiệp chân bí mật hoa viên. Hừ, người này tặc đồ nhi, chớ có nói bậy. Ta sao cái nói bậy, ta nhìn sư nương quả nhiên là chỉ thích sư huynh, không thích Đãng Nhi. Mẹ hắn, tên hỗn đàn này, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến mẫu thân điểm mấu chốt, hơn nữa còn dùng để ta làm thăm dò mẫu thân lợi thế, ta nhớ tới hoàn gia huynh đệ dâm nhục Bùi tiên tử khi trong miệng nhắc tới Hàn Kỳ, không nghĩ tới có một ngày ta mạnh phong thế nhưng cũng trở thành chính mình mẹ ruột cùng dã nam nhân yêu đương vụng trộm khi ra vị tề. Nhưng mẫu thân kiên nhẫn thật hiển nhiên vượt qua dự liệu của ta, nàng cũng không có giống Bùi tiên tử sa đọa sau như vậy hạ tiện miệng đầy tướng công kêu, mà là đống chặt lấy miệng nhỏ. Mặc cho kia Tần Đãng như thế nào địch khiêu khích chính là không nói ra câu nói kia. Ngươi không muốn lại nói lung tung. Sư nương đã thực dung túng. Nga ngươi, không cần lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Nha. Tần Đãng nghe xong lông mày nhất. Nhăn, bất quá lập tức cũng thi triển ra đến. Mặt lộ vẻ miệng cười hướng về mẫu thân mặt nhỏ bẹp chính là một ngụm. Kia đức hạnh thật giống như chú dây quan tại tha thứ chính mình nương tử không có khả năng hầu hạ chính mình giống nhau. hắn cúi người xuống cái ót tại mẫu thân đầy đặn như vân vú lớn thượng cọ tới cọ lui, cuối cùng đem kia người vật vô hại chính thái dưới khuôn mặt nhỏ nhắn đặt ở mẫu thân thâm thúy khe ngực, mũi đẩy ra người kia say lòng người mùi sữa, đầu lưỡi tại mẫu thân kia một đoàn hiện lên hình chứng mảng lớn quầng vú lên xuống liếm láp. Chỉ chốc lát liền đem mẹ ta nấm tọa bên cạnh quầng vú chỗ liếm lên một đám tiểu khúc mắc, cuối cùng càng là một ngụm ngậm vào một viên mềm mại cuống vú làm cả nuốt vào trong miệng nhiều lần lặp đi lặp lại mài cắn. Cảm nhận viên này cho ăn quá ta mềm mại đầu vú là như thế nào cam ngon lành thơm ngon nguyễn. Ta nghiến răng nghiến lợi, cặp kia vú sữa vốn là thuộc về ta đấy, thuộc về ta Mạnh Phong một người. Tính là trưởng thành về sau ta không cách nào nữa hưởng thụ mẫu thân đôi này tỏa ra mẫu tinh vú lớn, khá vậy tuyệt không cho phép người khác nhúng chàm này hai khỏa thánh mẫu phong. Tốt, tốt, tốt, Đãng Nhi bất loạn nói, bất quá Đãng Nhi còn có một điều thỉnh cầu. Mẫu thân lúc này bị căn kia đại con cặc cắm vào đầu óc choáng váng, say hồng gương mặt nhìn theo chính mình khe ngực ló tần Đãng điểm một chút chán, một đôi tay trắng không biết khi nào thì đều đi vòng qua dưới thân, nắm lấy tần Đãng hai cái mông nhỏ đến đây nhất chiêu tiên tử đẩy xe, trợ giúp tiểu chính thái càng thêm dùng sức gian dâm quất cắm mình lỗ lồn. Ngươi, nhanh chóng nói, Nga như thế nào lớn như vậy? Tần Đãng cười hắc hắc. Phun ra viên kia bị hắn cắn tràn đầy dấu răng thẳng tắp núm vú chẹp chẹp miệng một cái, dương vật hướng về mẫu thân mềm hóa nhiều chất lỏng nộn huyệt lại là đỉnh đầu. Ân. Tùy theo mẫu thân một tiếng theo cổ họng thấp phát ra nhức mỏi dặn dò, mẫu thân một thân mỹ thịt lập tức càng thêm trói chặt bao bọc tại tần Đãng thấp bé thân thể phía trên, hai đầu nhục cảm tràn đầy ngọc trụ chân đẹp gắt gao quấn quanh tại tiểu lang quân phía sau, kia hai cái ta trong thường ngày thường xuyên nhìn trộm trần trụi chân ngọc tại cổ chân chỗ giao hợp giống Trung Quốc kết bình thường liều chết triền miên tại cùng một chỗ. Mười căn mang che đầu giống nhau đáng yêu ngón chân bởi vì hạ thân kích thích đều hơi hơi hướng nghiêng cuộn mình. Rất câu tâm thần người, nhìn ta càng là con cặc đại động. Sư nương, có thể vì Đãng Nhi mở ra cửa cung. Vân vân, chúng ta nghe thế trong lòng run run, tần Đãng đây là muốn làm mẫu thân mở cung ân ái. Ta đột nhiên nghĩ đến Bùi tiên tử tu luyện đóng cung thuật tác dụng phụ, lại nghĩ tới mẫu thân tu luyện kêu thiên địa hỗn nguyên quyết này thuật cũng là đạo gia tương truyền thuật phòng the. Này thuật lại là phủ cùng tử cung khép mở có liên quan. Tương truyền đạo gia nữ đệ tử đang tu luyện thành tiên sau đều sẽ có được chính mình cháo môn, dựa theo Bùi tiên tử đã nói nàng cháo môn chính là tử cung vừa vỡ, tắc công lực tẫn phế, cho nên nàng mới sẽ bị hoàn gia huynh đệ thừa dịp lúc thiếu mà vào, nếu như mẫu thân cũng là như vậy, kia chẳng phải là. Ngươi, Nga nha, ngươi tiểu tử hư này, đều được đến sư nương thân thể, còn muốn vi sư cho ngươi mở cung. Thật sự là nhân tiểu quỷ đại, đầy mình ý nghĩ xấu đấy. Mẫu thân bị địt dầm gì, trên mặt cùng trên người đều là một mảnh đỏ bừng chi sắc, mông lớn phối hợp tần Đãng địt mà nâng lên hạ xuống, một hồi bị tần Đãng con cặc địt hãm sâu phía dưới, hiện lên hai đống bánh mì trắng chen ép tại gạch men sứ phía trên, một hồi lại bởi vì con cặc rút ra mà hướng lên bắn lên khôi phục như lúc ban đầu, biến thành hai bên thịt cuồn cuộn viên cầu, rất dâm đãng, bởi vì đôi này mông lớn quá mức đầy đặn, nàng dài như vậy thời gian hai chân trước mở. Háng thịt mềm càng là tại nhảy qua cốt hai bên chen ép băng bó ra lưỡng đạo hạ lưu tới cực điểm nếp thịt. Này tương tự với Tây Dương tất chân lạc ra tạp chân Mỹ thịt xuất hiện ở mông phương càng là sắc đến không được, tần Đãng bóp kia đoàn tràn ra bên ngoài thân hương trượt dầu trơn, đại dương vật địt mẹ ta nộn huyệt sốc sức phun nước, hai người điều âm hộ chỗ giao hợp càng là thủy mạn kim sơn, sền sệt dính dính trắng nõn dâm thủy cùng tuyến tiền liệt dịch hỗn hợp bị căn này tráng kiện tới cực điểm con cặc mỗi lần địt vào địt ra mà bắn tung tóe phun ra. Kia bạch hổ bánh bao huyệt càng là bị địt xương đỏ mở rộng. Phấn nộn âm nhục bị tráng kiện chính thái con cặc địt nhiều lần lật lên, to lớn xuân túi tựa như đạo quán đụng chung, đụng mẹ ta này mông lớn phóng túng chung thùng thùng rung động, rất dễ nghe. Kia sư nương liền đáp ứng Đãng Nhi thôi chỉ cần sư nương đáp ứng ta, Đãng Nhi hay dùng căn này con cặc tử hầu hạ thật tốt sư nương. Tần Đãng liếm mẹ ta bộ ngực phấn thịt, bụng dính sát tại mẹ ta thịt núc ních bụng phía trên, dương vật một vào một ra, liên tiếp gia tốc. Hùng vĩ con cặc hình như có dùng không hết khí lực, tốc độ kia đều nhanh địch ra tia lửa cùng tàn ảnh, hơn nữa hắn bên người màu vàng dòng khí cũng càng trở lên dày đặc, cuối cùng thế nhưng đem mẫu thân thân thể bốn phía màu xanh chân khí dần dần áp chế, hoàn toàn đem mẫu thân bao bọc tại trong này, mà tùy theo cỗ kia chói mắt kim quang dần dần sáng ngời chói mắt, mẫu thân dục vọng giống như cũng đi đến cao chiều nhất. Nàng hai tay cơ hồ là moi móc tần Đãng mông nhỏ, móng tay thật dài đều phải rót vào tần Đãng bắp thịt. Trắng mập như thất cặp mông hồng hộc lay động ra từng đạo đẹp mắt sóng mông, mà tần Đãng tắc cũng một chút không rơi xuống hạ phong chấn động vòng eo, làm kia tráng kiện con cặc có thể cam đoan mỗi một lần đều tầng tầng lớp lớp đụng vào thiên tông tiên tử hoa ngoài cung, tựa như một cây đại chùy đầu, phát thể đem quy mạo nện vào này thuộc phụ nhân mẫu thánh khiết hoa trong cung, địt nàng cái cả sảnh đường màu. Cho nàng không hay ho con mang đỉnh đầu thật to xanh biếc mẫu nón xanh. Ta nhìn cái kia kêu một cái từng bước kinh tâm, cũng là kích thích vạn phần, cái loại này không hiểu kích thích thúc đẩy ta tại âm u xó xỉnh kìm lòng không được dùng tay cầm nhị đệ, đau đớn cũng sung sướng, chỉ sợ những lời này ta lúc này mới lý giải đến là có ý gì. Ta hai mắt đỏ đậm nhìn Tần Đãng lấy loại này cực kỳ dâm đãng gieo hạt thức đem của ta mẹ ruột đè ở dưới người tùy ý cày cấy. Mẫu thân phì nhiêu tình thế bị đầu này động dục tiểu châu được đẩy lên từng đạo tính phúc sóng thịt, nàng tinh mâu vi mắt híp, trán cao ngưỡng, trắng bóng thân thể hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, tiểu chính thái căn kia tráng kiện lửa nóng thịt cán đem mẫu thân lần lượt đưa lên dục vọng đỉnh phong, bên người kia khô nóng khí tức không ngừng tiến vào mẫu thân thân thể, ánh sáng màu vàng càng trở lên chói mắt, ngay cả ta cũng không khỏi về phía sau rụt một cái, sợ bị kim quang kia tổn thương, hơn nữa ta ánh mắt sở đến, hai người chỗ giao hợp. Tần Đãng căn kia tại ta mẹ ruột âm hộ một vào một ra đại dương vật thế nhưng cũng nhiễm lấy một tầng kim mang. Màu vàng kim quang mang giống như đem căn này chiếm cứ ta mẹ ruột âm đạo con cặp độ lên một tầng thần thánh màu vàng, đem căn này hàng tiên chày thịt hoàn toàn tiến hóa thành một đầu chân long cự căn. Chân long thân, chí dương thân thể. Ta đầu óc trung bá hiện ra hai cái này từ. Ta cùng Hàn Kỳ từng tại Tử Vi Quan nói chuyện phiếm khi nghe hắn nhắc qua, loại này có được chân long thân người thế gian hãn hữu. Thường thường là thuận theo thiên thời, thân là cửu ngũ chi tôn nhân tài sẽ có được này. Thể, loại này thân thể cũng xưng chí dương thân thể, đạo gia tu vì khí, khí chính là giờ tí mà sinh, sau đó dần dần trôi đi. Người bình thường nếu như không hiểu tu chân thuật đến tích góp từng tí một khí tắc dương khí dần dần trôi qua. Đây cũng là vì sao người bình thường không thể ngộ đạo đích căn nguyên chỗ, nhưng chân long thân thể người chính là có thể không cần tu luyện liền chứa đựng dương khí. Loại người này cả đời không có khả năng gặp quỷ mị quấy phá, thân có chân dương tương hộ. Vận số cũng có thể đạt đến đỉnh phong. Hơn nữa để cho nhân tiện sát chính là bọn hắn có được kim thương bất khuất sinh hoạt vợ chồng thuật. Tầm thường nữ tử cùng này giao hoan chỉ sẽ bị ép âm nguyên. Một lúc sau hình dáng phát vô cùng sẽ nhanh chóng suy yếu. Cho nên bực này nhân thường thường là phía sau tam cung lục viện. Hồng nhan hơn 1000. Cả đời không thiếu nữ nhân làm bạn. Cho nên nhiều là đế hoàng cùng hoàng đế hậu duệ. Nhưng là theo như thế. Năm đó đang tại độ kiếp kỳ vực nguyên quân Cố Lâu từ phát hiện nhân hoàng thân thể huyền bí. Nàng lúc ấy tiếp tục bổ sung dương khí đến củng cố âm nguyên độ này phi thăng, mà tầm thường nam tử cho dù là tu đạo người dương khí cũng rất hạn, đơn giản cùng phòng song tu đã không thể thỏa mãn Cố Lâu Từ, nàng hơn 100 năm đến càng là không thể tìm được thể xác tinh thần nghĩ hợp song tu đạo lữ, cho nên nàng đem mục tiêu tập trung tại nhớ năm đó Tần Thái Tổ trên người, hai người cùng là kinh cực nguy lâu bên trên làm càn phóng túng, tương giao dòng dã thất 7749 ngày, hàng đêm tiêu ca. Mỗi ngày tuyên dâm. Cố Lâu Từ cuối cùng vận dụng chính mình độc sáng tạo thiên địa hỗn nguyên quyết đạt được đến tiên nhân thân thể, mà Tần Thái Tổ cũng bởi vậy đạt được thân bất tử, bất quá về sau nhân yêu hỗn chiến, Tần Thái Tổ vẫn là chết ở tại phi y xích luyện yêu nữ Lộc Triều Đình tay. Tại ta còn nghĩ lại Hàn Kỳ nói thời điểm mẫu thân đã song trường vần quanh ở tại Tần Đãng sau đầu, tuyết trắng hai mông dính sát tại Tần Đãng nhảy qua lúc, đầy mặt ngượng ngùng khó nhịn, miệng thơm khẽ nhếch thở dốc phương lan nói. Tiểu chứng thối. Nếu không là ngươi căn này nạm vàng cứng rắn hàng, vi sư mới không đáp ứng ngươi. Nga. Kia sư nương chính là đáp ứng ở ta. Tần Đãng nhìn mẫu thân vi điểm chán không khỏi vui vẻ ra mặt, con cặc càng là thay đổi rất nhanh địch rất sảng khoái. Kim quang kia bắn ra bốn phía dâm căn lúc này tựa như một phen mã vàng thượng phương bảo kiếm đem mẫu thân của ta màu mỡ con sò địch vứt mũ bỏ giáp. Dâm thủy loạn phun, mẹ ta mông bự mãnh run, vú lớn loạn dao động, trong miệng truyền ra liên tiếp ngọt ngấy nũng nịu rên rỉ. Nga nga nha, thật lớn, vừa to vừa dài, vi sư, chỉ cần ngươi có thể đánh bại kia yêu tộc đại quân. Vi sư liền, nga, sư nương giống như nào? Tần Đãng tham lam nhìn mẫu thân mặt hồng hào mặt ngọc, hai tay cầm chặt mẫu thân chán hai bên, làm mẫu thân kia xấu hổ mang tao lại mang tiếu khuôn mặt nhìn chằm chằm nhìn hắn. Mẫu thân hai mắt vừa muốn trốn tránh mở Tần Đãng cực nóng tầm mắt, liền lập tức bị Tần Đãng đại điều đỉnh đầu, đỉnh nàng miệng thơm mở rộng, dâm đãng kêu la liên tục. Trên mặt lại biến thành kia trương hạ lưu heo mẹ mặt, đôi mắt cùng Tần Đãng bốn mắt tương đối, toát ra lộ vẻ tình yêu. Nga nga nha, không muốn tiếp tục đỉnh Nga sẽ bị đỉnh xuyên ngao phá hư đãng, thối đầu nhi luân ra đô đáp ứng người đâu chỉ cần người cưỡng chế di rời kia yêu tộc đại quân, làm vi sư khôi phục công pháp Nga Nga sư nương tử cung liền cho người cắm vào Nga. Nghe mẹ ta kia giống như tuyên thệ vậy dâm thoại, đừng nói ta hiện tại dương vật cứng rắn nóng lên tuốt liên tục không ngừng, Tần Đãng chân long con cà càng là địch kim quang lập lòe. Quy đầu thùng thùng rung động đánh ta đã từng chờ qua phòng hoa, đem quyền kia đến thủ vệ xâm nghiêm hoa cung đại môn đụng phá thành mảnh nhỏ, tùy thời muốn bức tường đổ môn tháp, căn kia đại dương vật chỉ sợ một giây kế tiếp có thể xuyên quan hoa cung, thẳng đến hoa tâm chỗ sâu, đem nhất túi trứng tử long sữa rót đầy mẹ ta mềm mại tiên cung. Giúp ta tái sinh vài cái đệ đệ muội muội. Nga, sư nương vừa rồi không còn không đáp ứng thôi. Ngươi, người này oan gia, lại đùa vi sư. Nga nga nha, như vậy Tráng Kiện Long Căn, luân gia nơi nào chịu được thôi. Tần Đãng có chút vừa lòng mẫu thân lúc này lắc lư một đầu tóc đen ngao ngao kêu loạn tao mị bộ dạng. Ngày xưa cái kia chạm tại bên người quần áo thanh váy thiếu nhìn phương xa thanh lãnh sư nương. Cái kia nổi tiếng thiên hạ thiên tông đạo thủ lúc này ở chính mình long căn bạo địch phía dưới cư nhiên cùng một đầu phệ tinh giống như dã thú miệng đầy dâm nói dâm ngữ khát cầu chính mình con cặp. Còn chủ động há mồm đồng ý vì chính mình mở cung bạo địch. Cái loại này không gì sánh kịp chinh phục cảm kích thích Tần Đãng con cặc trương lên. Tráng Kiện như sắt trụ long căn kim quang bắn ra bốn phía, xì xì địch mẫu thân phì nộn người mẫu huyệt dâm, ta nắm chặt ra đầu của mình, con cặc đã không cần chính mình tuốt liền phốc phốc phun ra từng cổ loãng tinh dịch, mà đúng lúc này Tần Đãng cũng mãnh tùng vòng eo, thịt cắn triệt để toàn bộ mà vào, quy đầu gắt gao chống đỡ đặt ở mẹ ta hoa ngoài cung bao vây, giờ bẩn lỗ tiểu tựa như lúc này miệng của hắn giống nhau đều thân hôn vào mẫu thân miệng nhỏ phía trên. Chẳng qua một tấm thân tại phía trên thơm ngọt mềm dẻo đinh hương miệng thơm phía trên. Một cái khác tắc tầng tầng lớp lớp nện ở cổ tử cung chỗ. Sư nương, tất cả đều bắn cho ngươi. Ân, ân ân ân, nga nha, cô, à, ô ô ô ô ô. Mẫu thân hai mắt trợn lên, miệng nhỏ bị hôn sắp ngạt thở, đồng thời nhất đại cổ mãnh liệt khoái cảm lập tức thổi quét toàn thân, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được kia một cỗ tiếp lấy một cỗ cực nóng dương tinh rót đầy lỗ thịt của mình. Hơn nữa cỗ kia dương tinh trung chỉ có nóng dực khí tức lập tức thổi quét tới nơi bụng, cuối cùng một tia màu xanh lam chân khí cũng theo đó biến mất, dung hợp tiến đan điền bên trong. Ỏm ọp, ba. Tần Đãng vừa lòng buông ra mẫu thân miệng nhỏ, hai tay bóp kia hai khỏa run rẩy thấm mồ hôi tuyết trắng vú to, thật lớn lực đạo đem mẫu thân của ta trắng bóng vú thịt đều nặn ra năm đạo vết đỏ, mông nhỏ ra sức đặt ở mẹ ta trắng bóng mập mông, lực lượng kia đại tướng mẫu thân tròn vo mông lớn đều ép thành hai cái bánh thịt. Dương vật cùng mẫu thân bánh bao huyệt gắt gao hợp hai làm một, dương vật đem nộn huyệt bốn phía một vòng thịt mềm đều chen ép đến hai bên khéo léo trắng mịn môi âm hộ lập tức bọc lại này hiện lên kim quang Tráng Kiện con cặc. Tần Đãng cắn răng một cái nhắm ngay kia đã bị chính mình bắn rối tinh rối mù thuộc phụ tiên huyệt lại là đỉnh đầu, quy đầu đem từ cung ngoại kia nhất đại cổ tinh đặc chen ép mà ra, trắng nõn sền sệt dính dính tinh dịch cùng dâm dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ theo mật bi cùng con cặc chỗ kết hợp rất nhỏ khe hở chung một chút chảy ra. Thuận theo mẫu thân cặp mông nhỏ giọt rơi tại lỗ đít của nàng chỗ cùng trên mặt đất, mà tiếp lấy lại là liên tiếp chân long bảo sữa toàn bộ theo lỗ tiểu phun ra hầu như không còn. Đừng, nga nga, tiến vào, hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Tao sư nương, đồ nhi đem mạnh sư huynh mẹ ruột địch như vậy thích, ngài có phải hay không nên cho ta kia đáng thương sư huynh xin lỗi a? Tần Đãng hình như bắn còn không hài lòng, thịt cắn bắn lại cứng. Hùng vĩ màu vàng cự căn lại một lần nữa thật cao nâng lên, lại mang theo bá đạo khí tức treo cao mà vào. Dương vật đột nhiên nện vào kia bị bắn tinh dịch bốn phía thuộc phụ tiên âm hộ. Mẹ ta bị địch không lựa lời nói, một tấm ngày xưa lãnh diễm tuyệt luân tiên tử mặt đẹp lúc này hốc mắt chỉ còn lại có hơn một nửa con ngươi, còn lại chính là mảng lớn trống trải tròng trắng mắt, cao đứng thẳng kiều mũi ngọc hướng lên ngoại lật, lộ ra kia tinh tế hồng phấn khoang mũi, miệng thơm càng là không thể khép kín, từng trận tao mị tận xương rên rỉ theo bên trong truyền ra. Kích thích của ta dương vật nhỏ bắn lại bắn. 3. Nga nga thích, nga nga thật là thoải mái nga. 3. Y không muốn lại cắm nga. 3. Vi sư, nga nga, mẫu thân muốn bị đại dương vật địch lật ngao. Người sư đệ dương vật thực xin lỗi nga phong nhi qua lớn ngao lớn như vậy dương vật địch vào đến. Mẫu thân cũng là không có biện pháp ngao hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Ta một đôi sớm đã bị nước mắt thấm ướt đôi mắt gắt gao ngừng lưu tại Tần Đãng tầng tầng lớp lớp đè ép, đem con cặc địch vào mẫu thân âm hộ hình ảnh, bọn hắn hai người một lớn một nhỏ, một cao một thấp, một vị là lãnh diễm vạn phần thiên tông tiên tử, một là gương mặt đồng trinh tiểu sư đệ, chỉ có như vậy một đôi bát gậy che đánh không được nam nữ lại ở trước mặt ta diễn ra một hồi vô cùng kích thích hương diễm đông cung đại hí, chỉ tiếc nhìn tuồng vui này người xem chỉ có một người, thì phải là nữ nhân vật chính con trai ruột. Ta không biết ngày đó ta là như thế nào trở lại phòng của mình, càng không biết ngày hôm sau rời giường khi nhìn đến như trước gương mặt thanh lãnh đoan trang mẫu thân ngồi ở bàn trà trước cúi đầu uống trà, cùng miệng đầy sư ca thân thiết kêu Tần Đãng là làm phản ứng gì. Ta tựa như một cái không có linh hồn cương thi ngồi ở một bên nhìn mẫu thân cùng Tần Đãng ngươi nói ta ngữ, trò chuyện với nhau thật vui, giống như các nàng mới là chân chính mẹ con, mà ta chỉ là một cái xa lạ người đi đường. Tiểu Phong, hôm nay ngươi như thế nào vô tình, chẳng lẽ là gặp lạnh? Mau làm sư thúc nhìn nhìn. Ta quay đầu nhìn Bùi tiên tử kia trương tràn đầy thân thiết khuôn mặt, trong lòng giống như chạm đến cái gì, khoe mắt nhất ẩm ướt, nước mắt tràn mi mà ra. 2022 năm tháng 10 ngày 3. Lạc Kinh Thiên khải thành. Cuối thu Quan Trung, thời tiết lạnh dần, ta một đường mà lên cuối cùng leo lên Quan Ải, đứng lặng tại đây tòa tên là Lũng Thủ Cổ Phong thượng buồn bã mất mát, nơi này thuộc về Lục Bản Sơn Nam Duyên nhánh núi, đứng ở gian nguy lạnh khủng khiếp lũng phản đỉnh quay mắt nhìn lại, chính là lộng lẫy phồn hoa Lạc Kinh cùng Quan Trung ngàn dặm bình nguyên đồng cỏ phì nhiêu, dãy núi ở giữa lũng hơi nước vì hai bưng, một cỗ hướng đông, một cỗ hướng tây, thật giống như đem này nam bắc hướng túng Quan Ải chia làm hai nửa. Núi này ký Vô Thái Sơn liên miên chập trùng, khí thế hùng hồn, cũng không có Hành Sơn kia khắp nơi mậu lâm tu trúc, quanh năm xanh biếc, càng không Hoa Sơn thiên hình vạn trạng. Nhưng khi ta đứng lặng tại đỉnh núi thời điểm, nhưng trong lòng thì bồi hồi nhìn trước ngó sau, buồn nhớ dâng lên, bởi vì chỉ cần vượt qua ngọn núi này, Đại Tần cố đô Lạc Kinh muôn hoa khoe sắc đã đem hoàn toàn bị cắt đứt, bởi vì nó một đầu khác chính là đang bị yêu tộc tàn sát bừa bãi lũng hữu, đồng thời chỗ này cổ phong khả năng chính là lớn Tần một đạo phòng tuyến cuối cùng. Phong Nhi, lần xuất chinh này, người phải đáp ứng vi nương một sự kiện. Mẫu thân mặc lấy món đó ta quen thuộc nhất thuần bạch vô hà đạo bào đứng ở bên người của ta, nàng không có nhìn về phía ta mà là đem ánh mắt nhìn về phía xa hơn chỗ phía chân trời, bên kia trời cao chẳng biết lúc nào đã bị yêu khí tận trời đỏ thẩm sắc nhiễm tẫn, mây đen ép thành dục tồi, thật lớn cảm giác đè nén tràn ngập tại lòng của ta. Ta vụng trộm đánh giá mẫu thân nghiêng nhan, nàng như cũ là như vậy xinh đẹp, như vậy động lòng người. Có thể mỗi khi ta nhớ tới nàng đem khóa lại thân thể yêu kiều thượng này thân tượng trưng tiên tử thân đạo bào tùy tay ném tại bể tắm khung cửa bên cạnh, chân chuồng mông lớn cùng tần đãng tại cùng một chỗ tàng tiệu với nhau khi nàng kia kiều mị khuôn mặt, khẽ nhếch miệng thơm, còn có kia bị tiểu chính thái đi trước sau lay động tuyết trắng thân thể, lòng ta giống như đều đang rỉ máu, ta cố nén thu hồi nội tâm xấu hổ giận dữ. Khô cạn hốc mắt trông lại cảm thấy dần dần ướt át, nhưng trong miệng vẫn là bài trừ vài chữ. Mẫu thân, xin cứ việc phân phó. Người nhất định phải đáp ứng nương, không muốn cậy mạnh. Mẫu thân xoay người, nàng không được phấn trang điểm mặt đẹp thanh lãnh mà đoan trang, tựa như một tấm nhất trần không nhiễm giấy trắng, vĩnh viễn không có nửa điểm tì vết nào xuất hiện, rộng thùng thình đạo bào tại ta đứa con trai này trước mặt lại gắt gao bọc lấy này thân hương quen thuộc thân thể yêu kiều, chỉ là tại hạ ngạc chỗ cố mà làm lộ ra một chút trắng nõn cổ cùng treo tại bên trên âm dương sợi dây chuyền liên đầu. Thậm chí liền kia rũ xuống thâm thúy khe ngực chỗ châu trụy nếu như không phải là nàng và tần đãng cởi sạch quần áo. Ta khả năng đời này đều nhìn không tới vài lần. Nàng giơ tay lên vừa muốn đặt ở đỉnh đầu của ta thượng lại chẳng biết tại sao lại rụt trở về. Ta ngẩn người, mẫu thân phụ ta ngọn tóc động tác là chúng ta mẹ con ở giữa nhiều năm đến vô cùng thân thiết tương tác. Nhưng hôm nay nàng giống như khắc chế chính mình ý nghĩ. Một lát sau sắc mặt nàng ngưng trọng nói. Mấy ngày nữa. Ngươi và ngươi sư đệ còn có vi nương muốn cùng đi biên quan, chỗ đó cực kỳ hung hiểm, yêu tộc thế lớn, hết thảy đều muốn nghe nương an bài, biết không? Ta nuốt hớp nước miếng vừa muốn gật đầu nhưng đột nhiên tốt giống nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng hỏi nói. Kìa Bùi sư thúc đâu này? Nàng vì sao không cùng chúng ta cùng đi? Mẫu thân thở dài, một đôi mắt đẹp trung hiện lên một chút bất đắc dĩ, nàng đưa mắt nhìn lại hướng một mảnh phồn hoa Lạc Kinh thành cau mày chói chặt nói. Hiện tại triều nội ngư long hỗn tạp, các đại tông môn nhìn như vì quốc gia xã tắc phân ưu, kỳ thực người người lòng dạ khó lường, Đại Tần tính là tránh thoát sáng nay, chỉ sợ cũng khó có thể lâu an, nương không thể không cho ngươi sư thúc ở lại Lạc Kinh, đây cũng là vì đạo gia ngày sau an nguy nghĩ. Ta nghe xong trầm mặc không nói, từ khi đến Lạc Kinh về sau, biên quan liền chưa từng có chuyển đến qua bán điểm tin tức tốt, mà bên người của ta đồng dạng vận rủi liên tục, chẳng những công pháp một mực không thể có nửa điểm đột phá. Càng là chính mắt thấy chính mình mẹ đẻ cùng tiểu sư đệ ở giữa không chỉ quan hệ, ta có rất nhiều há mồm muốn hỏi lời nói, nhưng mỗi lần nhìn đến mẫu thân kia trương lạnh lùng như tuyết lãnh diễm khuôn mặt đều không tự chủ được đem đến bờ môi nói nuốt trở về, ta từng thầm cười nhạo Hàn Kỳ Đà điều tinh thần là bực nào vô năng. Đến lượt ta nhất định phải chính tay đâm nhục mẫu xúc sinh, nhưng đợi cho loại này thiên đại nón xanh đội lên đầu của mình phía trên, ta lại hiểu Hàn Kỳ bất đắc dĩ, tại màn đêm bên trong. Ta nhiều lần rút ra bội kiếm muốn kết quả rơi kia gương mặt đồng thật ngây thơ nằm ngáy o, o. Tần đãng, có thể mỗi lần mũi kiếm chưa tại cổ của hắn thượng thời điểm, ta lại tay run rẩy cánh tay không thể vung xuống bảo kiếm, ta giết hắn đi lại có thể thế nào. Ta một khi không biết mẫu thân cùng hắn vì sao tằng tiệu với nhau tại cùng một chỗ, ta liền một khi không thể chạy ra cái này ác mộng, cuối cùng chỉ có thể hướng về không ngừng đánh run rẩy bảo kiếm thở dài một tiếng. Hai mắt đỏ đậm gắt gao nhìn chằm chằm trong giấc mơ tần đãng trên mặt kia cười mà không cười thần sắc liên tiếp hối hận. Phong Nhi, người mấy ngày nay sắc mặt thật không tốt, gặp được chuyện gì sao? Mẫu thân là mấy ngày gần đây mới bắt đầu chủ động cùng ta nói chuyện, phía trước rất dài một đoạn thời gian, ta cũng không biết như thế nào chọc giận mẫu thân, dẫn đến ta vị này cùng ta làm bạn 16 triệu tiên tử Mỹ mẫu mỗi lần nhìn thấy ta cũng như cùng giai cấp kẻ địch giống nhau âm mặt. Ta miễn cưỡng lộ ra một chút miệng cười lắc lắc đầu, ý bảo chính mình vô sự, ta cũng không thể nói ta là nhìn thấy mẫu thân đại nhân ngươi và kia tần đãng tại bể tắm hưởng thụ dòng dã một đêm lên đi. Mẫu thân xoay người, một đôi mắt đẹp xem ta gương mặt cao thấp đánh giá, hình như suy nghĩ cái gì, nàng do dự một hồi vẫn là há mồm hỏi. Phong Nhi, vi nương phía trước giao cho ngươi thanh tâm chú luyện như thế nào? Không có hoang phế a. Nghe được mẫu thân đột nhiên nhắc tới thanh tâm chú, ta tuy rằng có chút ngoài ý muốn nhưng tâm lý vẫn là có chút tự hào, bởi vì ta học qua sở hữu nội tu công pháp bên trong, chỉ có này thuật ta tu luyện nhất là tay đến cầm đến, này thuật tướng tính cũng cùng ta rất là phù hợp. Mẫu thân yên tâm, con luôn luôn tại khắc khổ nghiên cứu này thuật. Mẫu thân xem ta ít có lộ ra tự tin biểu cảm, nàng cặp kia trong suốt con ngươi sáng ngời trung lập lờ kinh dị quang huy, nhưng lập tức liền khôi phục vừa rồi kia thanh lãnh thần thái. Ta cảm giác nàng giống như tại cố ý tránh ra tầm mắt của ta giống nhau đem thân thể nghiêng đến của ta một bên, ngữ khí trung mang theo một tia không có vấn đề nói. Nga, vậy ngươi có hay không cảm thấy thân thể có sở biến hóa? Ta nhíu nhíu mày, không có minh bạch mẫu thân trong lời nói hàm nghĩa, càng nghĩ giống như thanh tâm chú trừ bỏ có thể trị liệu bùi tiên tử tác dụng phụ bên ngoài, đối với ta tới nói đều dùng để đương tỉnh rượu thuốc. Bất quá, nói đến trong miệng không thể nói như vậy, ta hắng giọng một cái nói. Ân, từ mẫu thân đem này thuật giao cho con mỗi ngày cố gắng nghiên cứu, thân thể. Thân thể ngược lại, so trước kia cứng rắn không ít. Kia, khác phản ứng đâu này? Mẫu thân như trước không có xoay người, ta nhìn không thấy nàng lúc này thần sắc, càng không rõ vì sao nàng đối với quyển này tĩnh tâm ngưng thần nội công pháp thuật đột nhiên như vậy để bụng. Căn cứ Hàn Kỳ đã nói, này thuật xác thực vượt nguyên quân vì ức chế đóng cung thuật tác dụng phụ mới lưu lại kinh văn đạo thuật, có thể trừ lần đó ra giống như cũng không có đặc địa phương khác. Thậm chí liền tu luyện đều không có ta kia liệt sóng trường dườm già. Tạm thời, không có. Mẫu thân gặp ta quả thật không có giấu giếm, nàng mới xoay người đối với ta cười cười dưới chân sinh phong một đường thuận theo sơn xuống, kia nhếch lên mày liễu cùng môi một bên đáng yêu má lúm đồng tiền nhìn xem lòng ta ngứa, đúng vậy a, mẫu thân đã lâu không có đối với ta cười qua. Sau khi xuống núi, ta thứ nhất thời đi tìm Bùi tiên tử, dò hỏi nàng về thanh tâm chú sự tình. Nhưng Bùi tiên tử nói nàng tuy rằng biết được này thuật có thể ức chế đóng cung thuật tác dụng phụ, nhưng nàng cũng không biết thanh tâm chú tại mẫu thân tay phía trên, còn lại nàng cũng là gương mặt mờ mịt. Ta hỏi nàng gần nhất thân thể tình trạng như thế nào, Bùi tiên tử hình như đối với ta như thế quan tâm nàng rất là hưởng thụ, nàng cười cười nói đã khôi phục rất nhiều, ta lại hỏi Hoàn gia huynh đệ phải chăng còn quấy dày ở nàng. Bùi tiên tử mặt nhỏ bá đỏ lên. Chán buông xuống nhỏ giọng nói bọn hắn hai người từ lần trước tại khách sạn bị ta dọa chạy về sau liền lại cũng không có tới qua, ta vỗ về nàng nói như vậy cũng tốt, đợi cho ngươi âm khí hoàn toàn hồi điều, chính là tìm hai cái kia xúc sinh tính sổ sách thời điểm. Cơm chiều khi như trước không có nhìn thấy Hoàn gia huynh đệ, hai cái này lưu manh gần nhất hành tung thường lui tới không chừng, phỏng chừng không làm chuyện gì tốt, ta vẫn còn muốn nắm chặt phòng bị mới là, Bùi tiên tử tắc bởi vì phải điều chỉnh công pháp cho nên cũng không có đến. Mà trước mặt của ta tần đãng như trước cùng không có việc gì nhân giống nhau an nhiên tự nhiên, đương nhiên, hắn khẳng định không biết ta cái này sư ca đã đem hắn và mẫu thân làm rèm pha tất cả đều thu vào đáy mắt, tần đãng a tần đãng. Nhiều năm như vậy đến, người sư ca ta tuy rằng tính không lên người thân sinh huynh trưởng, khá vậy bắt người đương hảo huynh đệ của mình, con thỏ còn không biết cò gần hang, tiểu tử ngươi vừa vặn, cõng sư huynh ngươi đem của ta lão nương đều ôm đến trên giường rồi, hảo tiểu tử, chờ ta thu thập xong Hoàn gia hai cái tạp toái. Tìm ngươi tính sổ sách. Sư nương, cái này hay ăn, ăn nhiều thịt cá, nhưng là đối với ngài làn da bảo dưỡng đại có chỗ tốt ha. Tần đãng gắp lên một khối đầu tươi mới nhiều chất lỏng cá bụng phóng tới mẫu thân mâm, gương mặt người vật vô hại chính thái cười, nhìn ta cả người da gà khúc mắc đều phải nhô ra. Ân, Phong Nhi, ngươi cũng ăn. Mẫu thân hôm nay ngược lại phá lệ không có phản ứng tần đãng, ngược lại cũng gắp lên một khối thịt cá phóng tới của ta mâm phía trước, này có thể làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Lại đáp mắt thấy hướng tần đãng, tiểu tử này quả nhiên là cầm được thì cũng buông được, thế nhưng không chút nào vì vậy mà cảm thấy nửa điểm lúng túng khó xử cùng thất lạc, ngược lại híp mắt giúp ta châm ly rượu lại gắp vài miếng giấm chua lưu rau chân vịt nói. Sư ca, người gần nhất thường xuyên hôn mê, nghĩ đến là này trong công thức ăn không hợp khẩu vị a, đây là sư đệ ta từ sau sơn hái được mấy mẻ rau dưa, người nhìn nhan sắc, xanh mượt vô cùng, khẳng định thích hợp ngươi. Mau một chút nếm thử. Đúng vậy. Còn thật mẹ hắn xanh biếc, sư ca ta còn thật muốn viết ngươi người sư đệ này một phen khổ tâm a. Ta tiếp nhận chung rượu cũng là ngoài cười nhưng trong không cười nói. làm phiền sư đệ như thế lo lắng, sư ca ta thụ sủng nhược kinh a. Đó là tự nhiên, từ ta đến Trấn Nhạc Cung, sư ca liền thị tiểu đệ như thân sinh huynh đệ, tiểu đệ kính sư ca một ly. Này Tần Đãng hôm nay cũng chẳng biết tại sao đến đây tử hứng, hắn bưng ly rượu lên một hớp uống cạn, ta lại oán thầm tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta xưng huynh gọi đệ, nào có đương sư đệ đi nghĩ muốn làm chính mình sư nương, huống hồ cũng là ngươi sư ca mẹ ruột. Nhưng tục nói chuyện duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, ta vẫn là cố nhịn lửa giận trong lòng lại uống một ly, ai ngờ Tần Đãng lại duỗi tay đem ta vừa thấy đáy chung rượu đảo mãn, trắng nõn khuôn mặt nổi lên một tia say hồng nói. Sư ca, tiểu đệ ta còn nhỏ mất mẹ, mặc dù sanh ở hoàng cung thâm viện, áo cơm không lo, nhưng mỗi khi nhớ tới mẫu thân, ô, ta nhìn Tần Đãng buông xuống uống một nửa chén rượu, thế nhưng nước mũi một phen nước mắt một phen khóc. Phải đổi làm dĩ vãng ta nhất định muốn lên trước rất an ủi vừa lật, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy hắn là trường thi diễn trò, không phải là muốn tiếp tục dẫn tới mẫu thân đối với hắn lòng trắc ẩn. Ta một tay bưng lấy chung rượu, ánh mắt nhưng vẫn không rời đi mẫu thân khuôn mặt, ra ngoài ta dự kiến chính là mẫu thân hình như cũng không có để ý Tần Đãng biểu diễn, mà là bên cạnh như bàn không người tiếp tục ăn thức ăn. Ta xì một tiếng thiếu chút nữa cười đi ra, số tiểu tử, người cũng có thất sùng một ngày. Tuy rằng không biết mẫu thân vì sao không muốn để ý tới nàng vị này tiểu lang quân, nhưng lòng ta lại cười nở hoa. Ai nha, sư đệ đừng phải thương tâm, không có mẹ sẽ không nương, tục ngữ nói a, không có mẹ đứa nhỏ sớm biết lo liệu việc nhà, ngươi nhìn, ngươi không có mẹ ruột cũng không sống thật tốt không phải là. Nghe ta miệng đầy kỳ quái, Tần Đãng ngược lại không có lập tức tức giận, hắn lại nức nở hai tiếng mới vừa lau nước mắt đối với ta nói. Sư ca. Tiểu đệ ta tuy rằng không hưởng qua tình thương của mẹ mùi vị, có thể từ đến Trấn Nhạc Cung, sư nương xem ta vì mình ra, sư ca càng là đem ta coi như thân huynh đệ giống như, ta Tần Đãng tại sư nương trên người không chỉ một lần nhìn thấy mẫu thân thân ảnh, không dối gạt sư ca, tiểu đệ sớm đem này Trấn Nhạc Cung trở thành nhà mình, đem sư ca mẫu thân trở thành mẹ ruột của mình rồi. Ta nghe xong lập tức trong lòng tức giận, lúc ấy liền nghĩ rút đao chém này miệng đầy nói chuyện không đâu cẩu vật, cái gì mẹ ta chính là mẹ ngươi, hắn bà ngoại ơi. Ngươi chính mình trước đây chết mẹ ruột, liền muốn chiếm lấy người khác mẫu thân. Đây là cái gì cho má nghiêng lý, lại nghĩ tới này tiểu tạp toái cưỡi ở mẹ ta trên người miệng đầy hỏi sư nương ngươi yêu thích sư ca còn chính là yêu thích ta. Khi đó Trương Dương cùng đắc ý, ta càng là cắn cương nha, giận không chỗ phát tiết, chén rượu trong tay đều bị ta một tấm thiết trưởng nắm rát chi rung động, gặp ta mặt lộ vẻ hung sắc, Tần Đãng ngược lại có chút hưởng thụ, hắn vươn tay một phen giữ tại ta kia đỏ lên tay phía trên. Kia thiên chân vô tả gương mặt nhìn chằm chằm ta nói. Sư ca, nhìn đem ngươi cảm động, không muốn đau lòng tiểu đệ mặc dù vì đương kim Ngụy Vương trường tử, nhưng ở Trấn Nhạc Cung, tiểu đệ vĩnh viễn là sư ca lòng tốt của ngươi sư đệ, sư nương tốt đổ nhi, có phải hay không a, của ta tốt sư nương. Tần Đãng vừa nghiêng đầu đem tầm mắt nhìn về phía một mực không nói tiếng nào mẫu thân, ta nhìn không thấy lúc này Tần Đãng thần sắc. Nhưng rõ ràng mẫu thân khi nhìn đến Tần Đãng ánh mắt khi phía trước một mực bình thản ung dung gương mặt đột nhiên trở nên có chút không tự nhiên, ánh mắt của nàng hình như có chút trốn tránh, khuôn mặt cũng nổi lên một mặt chiều hồng, nàng ngượng nghịu thân thể, trong tay vừa nâng lên một đôi ngân đũa cũng không tự chủ được thu hồi, mặc trên người đạo bào rõ ràng từ trước khâm bộ phận xuống phía dưới phương bị cái gì vậy túm làm kéo xuống, chớp mắt trói ra kia hai khỏa tròn trịa bộ ngực, toàn bộ thân thể yêu kiều lại cùng trước đó vài ngày uống trà khi giống nhau có vẻ bất an. Nhưng nàng trong miệng vẫn là cố hết khả năng bảo trì bình thường vững vàng đạo. Ân, chỉ cần tại sư nương bên người, Đãng Nhi chính là vi sư tốt nhất đồ nhi. Vẫn là sư nương tốt nhất đau lòng nhất Đãng Nhi. Tiểu tử này trước kia ta như thế nào không phát hiện như vậy phúc hắc, từ đến đây Lạc Kinh sau hắn rõ ràng càng thêm sinh động, so với dĩ vãng tại Hòa Âm khi mỗi ngày giả bộ một bộ vất vả cần cù hiếu học, nho nhã lễ độ chăm chỉ thiếu niên hình tượng, hiện tại cái này híp lấy một đôi mắt. Đầy mặt dối trá phúc hắc chính thái mới là Tần Đãng bản thân diện mạo a, so với kia hoàn gia huynh đệ, chỉ sợ chính mình cái này một mực giỏi về ngụy trang sư đệ mới là lòng của ta họa lớn, ta ho khan một tiếng nói. Sư đệ a, sư huynh có câu không biết có nên nói hay không? Tần Đãng xoay người gương mặt thành khẩn nói sư huynh cứ nói đừng ngại. Ngươi cũng rõ ràng ngươi là đương kim Ngụy Vương hậu duệ, lấy tài trí của ngươi không khó biết hiện nay thiên tử đối với phụ thân ngươi thái độ. Ta nhìn ngươi không bằng sớm hồi Hòa Âm, chỗ đó mới an toàn. Nghe được ta nói như vậy, Tần Đãng ngược lại mày nhăn lại, cúi đầu không nói, lòng ta nhớ ngươi cái này tiểu tạp toái sẽ không nên theo lấy đến Lạc Kinh, cũng không biết mẫu thân là như thế nào nghĩ, biết rất rõ ràng thân phận của hắn tính đặc thù, còn muốn mang theo hắn, chẳng phải là làm điều thừa, đồ sinh phiền toái. Mẫu thân gặp ta đột nhiên nói như vậy, nhất thời không nên làm phản ứng gì, ta không thể đoán ra mẫu thân lúc này tâm lý hoạt động, bởi vì ta luôn cảm thấy nàng và Tần Đãng ở giữa quan hệ xa không phải ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại bể tắm chung trận kia dâm diễn, ẩn ẩn để ta cảm giác được mẫu thân hình như có cái gì nhược điểm, hoặc là nói là một ít nhu cầu bị Tần Đãng chụp vào rảnh tay bên trong. Lấy mẫu thân tính tình, ta không biết là nàng cho rằng nhục dục nhất thời xúc động mà cùng Bùi Tiên Tử giống nhau bị loại này kẻ háo sắc câu dẫn trên giường. Bùi Tiên Tử tu vi tuy cao nhưng cuối cùng một người trung niên quả phụ, nàng cái loại này chính trực hổ lang chi niên quá phụ bị hai cái hoàng mao thừa dịp lúc thiếu mà vào còn có thể nguyên, có thể mẫu thân là hơn 200 năm đạo hạnh thanh lãnh tiên tử, nàng lại như thế nào sẽ bị một cái tiểu thí hài dễ dàng đoạt tới tay. Nhưng mẫu thân lúc này như trước buông xuống trán không biết đang suy nghĩ gì, ta chỉ có thể nhìn thấy nàng hơi hơi rung động thân thể cùng gắt gao mân tại cùng một chỗ nở nang đôi môi. Sư ca nói rất đúng. Tiểu đệ cũng đang vì thế mà lo lắng, ta mặc dù làm nhất định ngụy trang, nhưng này dưới chân thiên tử, chỉ sợ sớm muộn sẽ bị nhân nhận ra. Đúng vậy a, sư ca ta cũng luyến tiếc sư đệ ngươi a, có thể làm sư đệ an nguy của ngươi nghĩ, sư ca cũng không khỏi không cùng ngươi cốt nhục phân biệt. Ta phản vì hắn châm một chén rượu, nhìn Tần Đãng cặp kia có chút đỏ lên ánh mắt, lòng nói tiểu tử ngươi thiếu cho ta giả vờ đáng thương, ngươi một ngày không lăn lão tử một ngày đều không yên ổn. Ta phải muốn đem hắn và mẫu thân không chỉ quan hệ hoàn toàn ấn chết, tính là không thể bóp chết nảy sinh, cũng muốn làm bọn hắn nửa đường mà dừng, mẫu thân là của ta, là ta Mạnh Phong một người. Tính là ta đời này đều không chiếm được thân thể của nàng, ta cũng muốn làm mẫu thân làm bạn ta cả đời. Loại này muốn chiếm làm của riêng theo ta đối với mẫu thân ban đầu nhục dục chậm rãi chuyển biến mà đến, chỉ cần Tần Đãng rời đi mẫu thân bên người, ta liền còn có cơ hội. Tần Đãng lau nước mũi, thở dài. Ta cho là hắn cuối cùng hạ quyết tâm, dù sao so với cùng mẫu thân ở giữa dục vọng, thân gia mạng nhỏ mới trọng yếu nhất, hừ, quả nhiên vẫn là công tử ca xuất thân, tiếc mệnh a. Những ta lại không nghĩ tới chính là, tiểu tử này một ngụm uống vào ta đưa cho hắn rượu, nâng cốc chén hướng đến trên mặt bàn vỗ, sau đó thế nhưng trực tiếp cầm mẫu thân cặp kia luôn luôn tại một bên không chỗ sắp đặt tay nhỏ, hướng về mẫu thân hồng nhuận khuôn mặt tràn đầy thành khẩn nói. Sư nương, nếu như Đãng Nhi hồi hoa âm. Như vậy có ai có thể bảo đảm sư nương an toàn? Lần từ biệt này, cũng không biết ngày nào lại có thể gặp lại, sư nương, đồ nhi luyến tiếc ngài a. Ta đời này theo chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ người, ta Mạnh Phong trước kia thật sự là mắt bị mù, làm sao lại không nhìn ra tiểu tử này như vậy diễn trò, người đến bảo hộ mẹ ta an toàn. Mẹ ta chính là đường đường thiên tông đạo thủ, há có thể dùng ngươi này một cái miệng còn hôi sữa tề tiểu thí hài bảo hộ. Lại để cho ngươi dưới sự bảo vệ đi. Chỉ sợ lại muốn hộ đến trên giường rồi. Ta vừa muốn một tay lấy này miệng đầy mê sảng tiểu tên khốn kéo về đến, chỉ thấy tiểu tử này lại tiến lên trước vài bước, tiếp lấy đẩy ghế ra, hướng về mẹ ta liền thẳng tắp quỳ xuống, giọt lệ thuận theo cái kia song mắt to vô tội liền cục cục rơi xuống tại mẫu thân cặp kia màu trắng sữa lộ ngón cao gót dài quai hậu phía trên. Mẫu thân cắn môi dưới, trên mặt kia lau sạch mặt hồng hào càng trở lên dày đặc, ngực cũng phập phồng không chừng, ta thấy nàng một tay chống lấy mặt bàn. Tay kia thì liền muốn duỗi đi xuống nâng dậy Tần Đãng. Nhưng vào lúc này nàng hạ thân vừa mới nâng lên rời đi ghế mặt lập tức liền mày liễu cao túc, miệng nhỏ đột nhiên mở ra, một đôi vừa mới hoàn thanh lãnh con ngươi lập tức nhiễm khởi một tầng hơi nước vậy mông lung cảm giác, khéo léo mũi ngọc hướng lên đẩy lên, tại kia sóng mũi cao thượng bài trừ một đạo nếp gấp, cái loại cảm giác này thật giống như có đồ vật gì đó đâm vào nàng mông giống nhau. Nương! Không đợi ta nghi ngờ há mồm dò hỏi. Tần Đãng liền cầm chặt mẹ ta tay ngọc đầy mặt khẩn cầu. Sư nương, ngài nhất định cũng không nghĩ làm Đãng Nhi đi đúng không? Có thể Đãng Nhi không thể lại cho sư ca cùng sư nương thêm phiền toái. Sư ca nói không sai, ta lại ở lại nơi này, chỉ bằng thêm việc bưng, đồ nhi quyết định đêm nay bước đi, sư nương không muốn lưu đồ nhi rồi. Tần Đãng gặp mẫu thân nhất thời hạ không được chú ý, dứt khoát kiên quyết đứng dậy liền muốn ly khai, ta tuy rằng cảm thấy có phải là hắn hay không phản ứng có chút quá nhanh. Có thể tiểu tử này sớm ngày cuốn xéo, lòng ta liền nhiều một chút kiên định, có thể Tần Đãng không đợi đi ra ba bước, ta liền nghe được ta tối không muốn nghe đến âm thanh. Đãng Nhi, không muốn đi, là mẫu thân âm thanh, ta ngạc nhiên quay đầu nhìn đã đứng lên nâng lên một bàn tay đầy mặt giữ lại chi sắc mẫu thân, nàng thân thì có chút ngượng nghịu, chân nhỏ mới bán ra từng bước, thân thể yêu kiều liền lập tức giống như điện giật bình thường gấp khúc, nàng không thành mẫu thân bị bệnh. Sư nương, đồ nhi đã quyết định. Hôm nay liền hồi hoa âm. Tiểu tử này ngược lại không chút nào do dự, nhấc chân đi, ta nhất định là không có khả năng ngăn trở, có thể mẫu thân lại ba bước cũng hai bước liền tiến lên muốn kéo về kia Tần Đãng, Nương a, đây rõ ràng chính là Tần Đãng lạt mềm buộc chặt chi kế. Không được, ta không thể để cho mẫu thân khuyên nữa hắn trở về, loại này bụng dạ khó lường ra hỏa vẫn là sớm một chút cuốn xéo cho thỏa đáng. Nương, sư đệ phải đi cũng là vì chúng ta tốt, chúng ta liền không muốn lại làm khó hắn. Ta nhanh chóng đứng lên chắn tại mẫu thân trước mặt, Tần Đãng cũng từng bước liên tục không ngừng tiếp tục hướng đi ra ngoài điện, mẫu thân đầy mặt lo lắng, ta không hiểu nàng vì sao như vậy luyến tiếc Tần Đãng, chẳng lẽ tại nàng tâm lý, cái này cùng nàng mâm chàng đại chiến số tiểu tử cứ như vậy hấp dẫn nàng sao? Đãng, vậy cũng là ngươi sư ca suy đoán thôi, ngươi trăm vạn không muốn làm thật, vi sư. Vi sư. Mẫu thân quyết định chắc chắn, đột nhiên đẩy ra ta chắn ở phía trước cánh tay, tựa như cùng với người trong lòng bỏ trốn tân nương tử giống nhau ra sức tiến lên kéo lại Tần Đãng tay nhỏ, Tần Đãng chưa có trở về thân chính là đứng ở đó ô ô khóc nức nở. Ta lúc này không biết là cái dạng gì mùi vị, tâm lý một cái âm thanh đang kêu, Mạnh Phong, ngươi không thể có ngốc đứng. Ta quay đầu, đồng thời cũng kéo lại mẫu thân một khác đầu tay trắng, bàn tay cầm chặt mẫu thân tay trắng hướng phương hướng của ta kéo qua, mẫu thân kinh ngạc. Quay đầu nhìn phía ta, ánh mắt quanh quẩn chính là nói không ra hương vị. Sư nương, đừng để ý đến, để ta đi thôi, ta đến Lạc Kinh chính là cái sai lầm, ô ô, ta không thể bởi vì thân phận của mình mà liên lụy sư nương cùng sư ca. Không, sư nương bảo hộ ngươi, vi sư sẽ không để cho ngươi nhận được tổn thương. Ta nghe mẫu thân trong miệng đối với Tần Đãng hứa hẹn, chớp mắt cảm thấy ngực trống trơn. Nắm thật chặt mẫu thân tay mềm tay không biết là bị mẫu thân tránh ra khỏi hay là ta chính mình chủ động buông ra, chậm rãi thoát khỏi tay nàng tâm, mà một giây kế tiếp, mẫu thân coi như mặt của ta ôm lấy Tần Đãng, nàng song trường chặt chẽ vờn quanh tại Tần Đãng sau đầu, mà Tần Đãng tắc lập tức liền đem cặp kia ngắn nhỏ cánh tay quấn quanh ở tại mẹ ta eo thon phía trên, hắn ôm thực nhanh thực tù, bàn tay cố ý giữ chặt mẹ ta vòng eo phía dưới. Sau đó tùy theo hắn cố làm ra vẻ nức nở mà hướng lên chấn động. Như vậy vừa đến mẫu thân đạo bào hạ kia hai bên mông lớn lập tức liền bởi vì vài dệt chen ép mà in ra kia hạ lưu hình dáng, tên tiểu xúc sinh này còn không biết chân, hắn cố ý đem đầu nhỏ dưa hướng mẹ ta phong đỉnh viên thịt ở giữa chui vào, đầy mặt nước mũi cùng nước mắt đều có tại mẹ ta trắng nõn vú thịt phía trên, mẫu thân chính là dốc sức vỗ về hắn giống như cũng không có chú ý tới này đang đồ từ tâm tư không đứng đắn, Tần Đãng gặp mẫu thân không có phản ứng. Càng thêm không kiêng nể gì dùng mặt nhỏ tại mẫu thân bộ ngực trước cùng đến cùng đi. Dùng kia trương người vật vô hại khuôn mặt cọ làm người vợ thuộc mẫu cao quý vú, hơi thở lộ vẻ thuộc phụ tiên tử tuyệt diệu mùi sữa, hai người cứ như vậy tựa như đã lâu không gặp tình lữ bình thường gắt gao ôm tại cùng một chỗ, một lát sau, mẫu thân mới phát giác được có chút không ổn, dù sao ta cái này con trai ruột liền cùng với một cái người đi đường giống nhau bị bọn hắn không nhìn ở sau người, mẫu thân có chút lúng túng khó xử nghĩ buông hai cánh tay ra. Vừa muốn đem Tần Đãng đẩy ra, lại đôi mi thanh tú căng thẳng, đôi môi trùng hợp mân thành một đầu dây nhỏ. Bởi vì Tần Đãng kia tiểu tiểu thân thì tại trước mắt ta đột nhiên hướng mẫu thân phấn nhảy qua chính là đỉnh đầu. Ai? Mẫu thân môi một bên phát ra một tiếng tê dại dặn dò, cao gầy đầy đặn thân thì tùy theo Tần Đãng bụng về phía trước đè ép mà không tự chủ hướng nghiêng rút về. Như vậy vừa đến phía sau kia hai bên hình như trăng tròn mông lớn thì càng thêm rõ ràng đem kia no đủ hình dáng tại đạo bào hạ làm nổi bật mà ra. Đáng giận, lại là đầu kia đáng chết đâu đang bố. Hai mắt của ta hoàn toàn bị thuần trắng đạo bào hạ kia mơ hồ lộ ra trưởng bố đầu hấp dẫn ánh mắt, cái kia hạ lưu hình dáng đúng là ngày đó ta tại bên ngoài phòng tắm nhặt lên xấu hổ đồ vật, đúng vậy, vừa không là tầm thường nữ tử xuyên tiết khố, cũng không tây dương nữ nhân mang đến trung thổ quần tam giác sái, mà là đầu kia khắc yên tự đâu đang bố. Tin tưởng Tần Đãng này đỉnh đầu, chính đem căn kia chân long cự căn hung hăng đánh vào mẫu thân phấn nhảy qua phía trước kia thật to yên tự phía trên. Chỉ sợ kia hình chữ nhật trước che màn kiệu đã bị này tiểu chính thái cự căn đỉnh lay động không chừng, tùy thời chuẩn bị vì tiểu lang quân rộng mở liên bồng, nghênh quân mà vào đi à nha. Đãng nhi thật sự là yêu chết sư nương rồi, vẫn là sư nương đau đãng nhi. Này tiểu tên khốn chẳng những ở trước mặt ta cùng mẫu thân mắt đi mày lại, không kiêng nể gì làm đùa giỡn cử chỉ, hơn nữa còn không định lúc này thu tay lại, cái kia song không an phận tay nhỏ theo một mực vần quanh tại mẹ ta sau thắt lưng biến thành từ từ hạ phủ, năm ngón tay mở rộng. Gắt gao cầm chặt đạo bào phần eo vải dệt, thật giống như ở trước mặt ta hết sức triển lãm mẫu thân kia yểu điệu tư thái giống nhau, năm ngón tay một chút buộc vòng quanh mẫu thân kia eo thon hạ xương trậu phía sau dần dần lồi ra tuyệt vời viên hồ. Tin tưởng nếu như ta nếu không ngăn lại, này tiểu sắc côn liền cảm tướng một đôi tạc tay hoàn toàn xâm chiếm mẫu thân kia khóa lại đạo bào trung to mọng mông lớn. Mà mẫu thân lúc này đã bị kia Tần Đãng đào khách thành chủ, nửa người dưới bị chính mình đồ nhi ôm cái kia kêu một cái thân thiết khăng khít. Ta có thể nhìn ra mẫu thân một mực nghĩ tránh thoát Tần Đãng trói chặt nhưng lại sợ chọc giận Tần Đãng, giống nhau chính là tượng trưng vặn vẹo kia lập tức liền muốn bị Tần Đãng cầm ở trong tay mông lớn, cố gắng không cho chính mình kia hương quen thuộc người mẫu mập mông bị này phóng túng tiểu vương ra bắt đến trong tay, đồng thời ta cũng thấy nàng quay đầu miết hướng ta ánh mắt. Cặp kia đỏ lên con ngươi lại có một loại khẩn cầu sắc thái, ta đột nhiên giống như minh bạch cái gì. Sư đệ, nếu sư nương luyến tiếc ngươi đi, vậy lưu lại a, sư ca cũng bảo hộ ngươi. Có mẫu thân trong bóng tối duy trì, ta quyết định tiến lên từng bước hổ cánh tay nhất duỗi, nhất nắm chắc Tần Đãng lập tức muốn hạ phủ đến mẫu thân mông tay nhỏ, tiếp lấy dùng sức hướng bên cạnh mình kéo, tên tiểu hỗn đàn này hoàn toàn không ngờ tới ta dám đụng thô, hắn vốn suy nhược, tăng thêm vóc dáng lại thấp bé, bị ta phen này dùng sức kéo kéo xuống, toàn bộ thân thể thậm chí giống như dính tại trên tường thằn lằn giống nhau bị ta kéo cái đuôi cứng rắn cấp xả xuống dưới, Tần Đãng một đôi vừa rồi còn sắc mị mị ánh mắt tình lúc này trợn thật lớn. Càng là một cái lảo đảo dưới chân chuyến choáng, tựa như một cái ăn trộm gà không thành chồn giống nhau bị ta theo mẫu thân trong ôm ấp bắt sống bắt, nếu không phải là ta dùng cánh tay trái bảo vệ hắn, này sắc đảm ngập trời tiểu vương ra phòng chừng muốn ngã cái chó đớp cứt. Tạ, tạ sư ca. Tiểu tử này cũng không hổ là sanh ở đế vương gia, cũng là có thể cong có thể duỗi chủ nhân, hắn gặp ta gương mặt âm trầm biết ta động khí, liền cười hắc hắc, vỗ vỗ trên người tu đạo phục đối với ta ôm quyền nói. Sư ca. Ta nhất định sẽ không quên ân đức của ngươi, tiểu đệ ngày sau ổn thỏa gấp bội báo đáp. Hắn nói đến gấp bội báo đáp mấy cái này tự thời điểm ta rõ ràng có thể nghe được đó là theo hàm răng chen ra, trong lòng ta cười lạnh, danh con, còn dám uy hiếp ta, người nghĩ đến ngươi sư ca ta là ăn chay được không thành. Đúng vậy, huynh đệ ta ngươi. Còn tốt hơn tốt ở chung a. Tần Đãng xem ta gương mặt ngoài cười nhưng trong không cười đành phải cắn răng miễn cưỡng lộ ra một chút tự cho rằng coi như ánh nắng mặt trời cười mặt mới tràn đầy không cam lòng rời đi. Nhìn Tần Đãng căm giận bóng lưng, lòng ta chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, số tiểu tử về sau có ngươi quả ngon để ăn, cho ta chờ xem. Ai, Phong Nhi, ngươi cũng về sớm một chút nghỉ tạm a. Mẫu thân nhìn Tần Đãng càng lúc càng xa chẳng biết tại sao thở dài, ta theo mặt nàng nhìn thấy một chút yêu sầu, thầm nghĩ mẹ ruột của ta. Nan không thành ngươi còn nhớ thương ngươi kia tiểu tình lang hay sao? Lòng ta tức giận không khỏi mang theo oán trách giọng nói hỏi. Nương, ngài vì sao phải dẫn hắn đến Lạc Kinh, thân phận của hắn ngài nên biết. Mẫu thân muốn nói lại thôi, cuối cùng chính là lắc lắc đầu, giống như có cái gì khó nói chi ẩn vậy nhẹ giọng nói. Nói rất dài dòng. Ta thấy nàng không muốn đề cập cũng không hỏi thêm nữa, mẫu thân không muốn đi trả lời vấn đề, khả năng ta vĩnh viễn cũng đừng muốn biết đáp án. Tựa như ta vậy không biết danh phụ thân giống nhau. Phong Nhi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mặc kệ mẫu thân làm cái gì, nương đều yêu ngươi, lại càng không sẽ rời đi ngươi. Mẫu thân xem ta khuôn mặt u sầu không tiêu tan trên mặt lộ ra một chút an ủi chi sắc, nàng giơ tay lên do dự nửa phần vẫn là nhẹ nhàng rơi xuống, bàn tay ấm áp tại mái tóc của ta thượng chậm rãi vỗ về, ta phía trước một mực lộn xộn tâm thần cũng dần dần an ổn xuống, ta ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân khuôn mặt, nàng chính là tự ái nhìn ta. Nhưng ngay khi ta vừa muốn há mồm hỏi nàng và Tần Đãng sự tình thời điểm, mẫu thân đột nhiên mặt đẹp đỏ lên, cái kia ta lại cực kỳ quen thuộc biểu cảm lại lần nữa quanh quẩn tại nàng khuôn mặt. Vi nương, còn có việc muốn bận rộn, ngươi trở về phòng A, hôm nay kinh đô cấm đi lại ban đêm, không cần đi loạn, sớm một chút nghỉ tạm. Mẫu thân nói xong liền vội vàng xoay người rời đi, ta nhìn nàng ngượng nghịu bộ pháp cùng đạo kia bào hạ lay động hoàn mỹ dáng người, tâm lý chẳng biết tại sao trống trơn, nương gần nhất đây là thế nào. Có cảm giác nàng giống như bị bệnh giống nhau động một chút là mặt đỏ tim đập, loại tình huống này ít nhất đã xuất hiện qua ba lượt, bất quá ta hiện tại càng quan tâm chính là công pháp của mình, mấy ngày nữa ta liền muốn lao tới biên quan, lấy ta hiện tại công lực đừng nói đi cùng yêu tộc tác chiến, liền hoàn hướng hoàn vũ một nửa cũng không bằng. Hai cái kia gia hỏa mặc dù không cách nào toàn bộ nắm giữ Bùi Tiên Tử công pháp, nhưng hấp thu nàng sở hữu nội lực, nhân tông đạo thủ kia bồng bột vô cùng nội lực bọn hắn hai người nhất thời còn không thể vận dụng tự nhiên. Duy nhất có thể chiến thắng bọn hắn hai người phương pháp xử lý chính là nhanh chút làm Bùi Tiên Tử khôi phục âm khí, đúc lại bản nguyên, chỉ cần bản nguyên năng đủ lại lần nữa kích phát nàng thần cách, vậy có thể một lần nữa làm mất đi nội lực theo hai tên khốn kiếp kia trên người thu hồi. Nghĩ vậy, ta cảm thấy chính mình có tất yếu lại đi Bùi Tiên Tử kia một chuyến, hơn nữa ta cũng có một vài vấn đề còn muốn thỉnh giáo nàng, cửa này hồ mẫu thân cùng Tần Đãng ở giữa quan hệ. Bùi Tiên Tử phòng còn đèn sáng, ta toàn bộ sửa lại một chút quần áo. Ho nhẹ hai tiếng, kết quả không đợi duỗi tay gõ cửa, Bùi Tiên Tử liền mang theo nhất làn gió thơm đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy là ta càng là tập thượng đuôi lông mày, liền vội vàng kéo lấy ta vào phòng, ta cùng nàng tuy rằng kết giao không lâu, nhưng trời xui đất khiến được rồi chuyện nam nữ. Bùi Thiên Tử gặp ta đứng ở đó chỉ độn nhìn chằm chằm nàng xem không cấm có chút ngượng ngùng đem kia lụa mỏng vạt áo trước hướng đến bộ ngực kéo duỗi một chút. Không phải là ta mạnh phong háo sắc, có thể trước mặt Bùi Thiên Tử trên người chỉ mặc cái này mỏng như cánh ve màu lam nhạt lụa mỏng áo ngủ thật sự là quá mức bại lộ. Chỉ thấy Nhân Tông đạo thủ chính lười biếng ngồi ở giường thơm bên trên, một đôi thon dài tay trắng chống tại mép giường, thật giống như ban đêm chờ đợi chồng mình trở về nhà tiểu tây phục giống nhau tiếu xinh xinh nhìn ta. Còn người sáng người chung mang theo ngượng ngùng cùng một chút mong chờ, nàng nửa người trên chỉ bọc lấy cái này đơn bạc lụa mỏng. Lộ ra mảng lớn tuyết ngấy làn da, nhất là bộ ngực kia một đạo đủ để cho ta thèm nhỏ nước dãi thâm thúy khe rãnh, bộ ngực của nàng vốn đầy đặn, lại là cái loại này vi trụy nhũ hình, loại này vú to nếu như không có quấn ngực bố hoặc là áo lót trói buộc, nghiễm nhiên liền có khả năng biến thành hạ lưu hình quả lê, mẫu thân Viên thì cũng là như vậy, nhưng mẫu thân thắng tại càng thêm phong đình. Nhưng Bùi Thiên Tử đoán chừng là bị kia Hoàn gia huynh đệ trêu đùa quá nhiều lần, hơn nữa lại bởi vì bị khai phá nhũ tuyến. Cho nên lúc này ở áo lụa chung có vẻ thoáng rủ xuống, nhưng loại này thuộc phụ chỉ có phong vận ngược lại càng kích thích ta dục hỏa tùng xanh. Mà Bùi Thiên Tử nửa người dưới càng là không được bán vật, áo lụa chỉ có thể che đỡ nàng trắng nõn bụng, lại hoàn toàn lộ ra cặp kia cao giáo trắng nõn tuyệt thế chân đẹp. Nếu bàn về khởi này song mỡ đông cuộc so tài tuyết như tuyết trụ thiên tử chân ngọc, Bùi Thiên Tử tuyệt đối không thua gì với mẫu thân. Hơn nữa so với mẫu thân kia hai đầu có thể nói hoàng kim tỷ lệ trắng hồng chân dài, Bùi Thiên Tử chân đẹp càng thêm nhục cảm, nhất là tốt lắm giống như cây thịt tử giống nhau trơn bóng nhanh đến đùi. Tại dầu hỏa đèn ảnh ngược hạ cơ hồ nhiễm lấy một tầng giống như sáp mỡ vầng sáng, bắp chân càng là buộc chặt thẳng tắp, một đôi trắng nõn nhiều vẻ tiên tử chân ngọc xấu hổ con giúp ở cùng một chỗ cho nhau cọ làm, mờ u bàn chân tao nhã, bàn chân trắng hồng, bàn chân thượng thậm chí liền màu xanh mạch máu cùng gân mạch đều có thể thấy rõ. Kia mềm mại động lòng người khéo léo ngón chân nhìn xem ta nước miếng liên tục, hai đầu trắng nõn đầy đặn chân dài tại trước mắt ta khép lại làm một thể, liền nửa điểm bắp đùi đều không thấy được. Mà tầm mắt của ta chỉ cần thuận theo kia trắng bóng đùi hướng lên liếc một cái, liền có thể dò ngó đến một chút bóng ma đang tại áo ngủ xẻ tà chỗ như ẩn như hiện, mấy cây nghịch ngợm tiên thảo đã theo háng xấu hổ ló đầu ra, phía trên đầy đặn sông ra vùng mỡ u đều không thể bị che đỡ, trước mắt xinh đẹp thiên tử giống như trước đó chuẩn bị tốt giống nhau bọn người ngắt lấy dung mạo. Phá hư tiểu phong, một mực trộm nhìn sư nương làm chi. Ta liền vội vàng lắc đầu, ngượng ngùng cười, lòng nói ta cũng không trộm nhìn a, cái này không phải là trắng trợn không kiêng nể nha. Sư nương, đồ nhi tối nay là có việc đến đây muốn hỏi. Bùi Thiên Tử vỗ vỗ nàng bên cạnh vị trí một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm ta kia đỏ lên khuôn mặt, một đầu trắng hồng đại chân dài tiếu xinh xinh nâng lên, tiếp lấy lại đáp đặt ở một khác đầu chân ngọc phía trên, nàng cặp kia thiên tử chân đẹp vốn nhục cảm tràn đầy. Hai chân như vậy nhất đáp phóng, còn đem dưới đùi phương kia màu mỡ mỡ toàn bộ đặt ở một điểm phía trên, hai chân trông tựa như qua du tuyệt diệu cây thịt, nhìn ta đương trường đũng quần liền nhô lên một cái lều nhỏ, Bùi Thiên Tử gặp ta che lấy quần. Không khỏi phủ sĩ bật cười nũng nịu nói. Có chuyện gì ngồi xuống giảng. Ta nuốt hớp nước miếng giống như làm tặc giống nhau xê dịch mông ngồi ở nàng bên người, sáng nay ta còn gặp qua nàng nhưng là khi đó vị này tuyết ngừng nương nương nhưng là ăn mặc khéo, hiện tại nhưng là lúc nửa đêm. Ta một cái đổ đệ hơn nửa đêm chạy nhà mình sư nương trong phòng, chính mình sư nương còn xuyên như thế. Lớn mật, như vậy gợi cảm thành thục quyến rũ quá phụ tiên tử tỏa tại bên người, dù là nhà ta tổ sư gia tái thế chỉ sợ nhị đệ cũng có điểm phản ứng a. Tổ sư gia, ta vừa rồi nhưng là hay nói giỡn, ngài nhưng đừng đương thật a. Có phải hay không nghĩ sư nương rồi, nửa đêm muốn tới cùng sư nương tâm sự nhân sinh, nói chuyện lý tưởng. Bùi Thiên Tử một tay cầm chặt bàn tay của ta, gợi lên nàng kia trong suốt lóng lánh móng tay tại lòng bàn tay của ta vạch thành vòng tròn, ta cảm thấy tay ngứa, nhưng càng ngứa chính là tâm lý, dù là ta mạnh mỗ nhân ra mặt dù dày, cũng không dám ở nơi này trong hoàng cung cùng chính mình sư nương tình trạng ý thiếp, có thương tích phong nhã, có thương tích phong nhã a. Sư nương, ta là tới hỏi về thuật phòng the vấn đề. Kỳ thật ta há miệng liền hối hận, người tán gẫu cái gì không tốt, tán gẫu thuật phòng the. Vẫn là khuya khoắt đến sư mẫu của ngươi phòng tán gẫu như thế nào song tu. Quả nhiên, ta lời còn chưa dứt, Bùi Thiên Tử liền một bộ nhìn thấu của ta tiểu biểu cảm, nàng mắt đẹp mỉm cười, một đôi mày liễu loan như trăng sáng, liếm chính mình nở nang bờ môi, nâng lên một cái nắm lấy lòng bàn tay ta thơm tho mềm mại tay nhỏ phóng tới trước ngực của ta, ngón tay đâm đâm lòng ta ổ, một khắc đầu tay trắng đã theo kia lụa mỏng áo ngủ thò ra, ngẫu màu trắng khuỷu tay lặng yên không một tiếng động vần quanh tại của ta sau đầu, Bùi Thiên Tử mặt hiện lên hoa đào. Mục như thu thủy, đôi môi hé mở khí nhà hương thơm lan nói. Như thế nào, tiểu phong còn đối với thuật phòng the cảm thấy hứng thú? Không không không, sư nương hiểu lầm,

nhỏ giọt rơi đến kia rào rạt một chút say màu hồng xương quai xanh phía trên. Nàng biểu cảm là quen thuộc như vậy, kích thích ta đầu ông một tiếng, lại hiện ra mẫu thân vỉnh mông gương mặt nịnh nọt cầu tần đãng dùng con cặp địch nàng dâm đãng dạng. Không khỏi ngực khó chịu, đồng thời một loại thi ngược cảm không khỏi tập thượng tâm đầu, ta trêu chọc lông mày cười xấu xa nói. Sư nương muốn đã đem huyệt chính mình khuấy sụp ngón tay, ta liền cấp sư nương. Bùi tiên tử nghe xong không do dự chút nào, mà là có chút hưởng thụ phấn nhảy qua nhất dịch chuyển, lụa mỏng rơi trên mặt đất, một đôi chân đẹp dẫm trên giường, tiếp lấy chi dưới thượng nâng, làm ra một cái động thân dương cung hình tư thế, như vậy vừa đến ta phủ tại nàng âm hộ bàn tay liền không tự giác thuận thế xuống, ngón tay vừa vặn cắm ở lỗ lồn của nàng ở giữa, nàng bị ta bóp đầu lưỡi động tác cực kỳ không tiện, ta lại cố ý lấy ra tay, cái này càng là chen lấn bùi tiên tử nhiều lần vặn vẹo vòng eo. Có thể bởi vì nàng kia mật bi tiên huyệt dâm thủy không ngừng phân bố mà ra, dẫn đến ngón tay của ta dính dính không thể bị miệng huyệt cố định trụ, trải qua xuống, bùi tiên tử đã là mồ hôi đầm đìa, trong mắt đẹp lộ vẻ oán trách chi sắc, ta thấy ngoạn không sai biệt lắm, cũng không dám làm nhiều chiêu đùa, liền vội vàng buông ra bị nàng nước miếng ngâm đều phải như nhũn ra ngón tay, tay kia thì cởi quần ra, lửa nóng con cặc lập tức chống đỡ ngăn chặn kia thủy mạn kim sơn hoa đào tiên nguyên. Hô, phá hư tiểu phong, thối tiểu phong, còn dám chiêu chọc làm thầy. Đều với ai học? Lòng ta nói cũng không thể nói cho ngươi là theo ta kia địch mẫu kẻ thù trên người học đến a. Ta một bên nhẹ nhàng xoa nắn bùi tiên tử trước ngực đẫm mồ hôi vú lớn, một bên dùng quy đầu cọ làm kia ẩm ướt một mảnh nộn huyệt, lỗ tiểu không ngừng chen ép nàng nhô ra tương tư đậu, che kín gân xanh cùng mạch máu trắng kiện thân gậy tác lên xuống nhấp nhô tại nàng kia hai miếng béo mập mép thịt thượng vuốt phẳng không thôi. Chỉ chốc lát bùi tiên tử đã bị ta khiêu khích dục hỏa bộc phát, thở gấp liên tục. Ngươi tiểu tử hư này, không muốn khiêu khích sư nương. Còn không mau cấp vi sư tiến đến. Ta đặt ở bùi tiên tử thân thể yêu kiều bên trên, cảm giác dưới người tựa như đè lại một cái đệm thịt tử giống nhau thoải mái. Tại đến Lạc Kinh phía trước ta là một cái điển hình, hoàn toàn xử nam, bùi tiên tử là ta thứ nhất nữ nhân. Ta đối với tình cảm của nàng không giống tầm thường, mà khi ta chân chính bảo trì lý trí cùng nàng sinh hoạt vợ chồng thời điểm ta lại phát hiện ta vẫn là không cách nào quên mẫu thân thân ảnh. Cho dù ta đem sư muội của nàng, nổi tiếng đại tần tuyết ngừng nương nương bùi chiêu tễ chân chân thiết thiết đè ở dưới người khoảnh khắc này. Ta vẫn ở chỗ cũ mặt nàng nhìn đến chính là mẫu thân dung nhan, nàng đối với ta thật tình đối đãi, ta có thể xem nàng như là mẫu thân vật thay thế đi phát tiết dơ bẩn không chỉ dục vọng, ánh mắt ta phát chua, cúi đầu hôn hít bùi tiên tử chán một chút, trong lòng hãy còn đau đớn, trong miệng không tự giác lẩm bẩm nói. Thực xin lỗi. Bùi tiên tử đầu tiên là ngẩn người, nhưng một lát sau. Nàng cặp kia phía trước còn tỏa ra vô hạn xuân ý đôi mắt liền trở nên trong suốt mà sáng ngời, tựa như nhất giang xuân thủy đem tâm trạng của ta bụi bặm rửa sạch, xóa hết, miệng thơm chậm rãi mở ra hướng về ta lộ vẻ ôn nhu nói. Sư nương, đều biết, ta nuốt nước miếng, ánh mắt mang theo một tia hoảng loạn nhìn dưới người xinh đẹp sư mẫu, ta biết chính mình đang làm cái gì, ta không phải là tần đãng cái loại này sắc dục hôn tâm đăng đồ tử, lại càng không là hoàn gia huynh đệ như vậy lấn sư diệt đạo xuất sinh. Những ta như trước không thể khắc chế nội tâm tình cảm, mẫu thân có thể đem thân thể giao cho tần đãng cái loại này tiểu thí hài, nhưng vì sao nhiều năm như vậy đến lại xem ta tình yêu giống như không thấy, ta không tin, nhưng ta lại không thể làm gì. Ta không thể vượt qua đạo kia ranh giới, cũng giống như ta hiện tại chậm chạp không thể đem dưới thân thể ép. Sư nương, ta không thể. Ta lời còn chưa dứt, bùi tiên tử. Đã chán nâng lên, môi thơm hôn lên ta còn run rẩy môi. Ta cứng ngắc thân thì tùy theo cái này hôn nồng nhiệt mà chậm rãi hạ thấp, còn cặc một chút, một tia nhập vào kia nhanh đến nhiều chất lỏng lỗ lồn. Phong nhi, muốn nương a. Tai ta một bên thổi đến bùi tiên tử kia nhỏ như muỗi kêu ruồi đây này lẩm bẩm, lòng của ta đột nhiên run run, phong nhi. Mẫu thân từ trước đến nay cũng là như vậy gọi ta, ta mở ra hai mắt nhìn đến bùi tiên tử kia đã nước mắt như mưa khuôn mặt, đột nhiên giống như minh bạch cái gì, ta gật gật đầu. Vừa cùng nàng kịch liệt hưởng thụ này giả dối mẹ con ở giữa hương nồng ẩm ướt hôn, một bên con cặc ép xuống, đem hùng tráng lửa nóng con cặc cắm vào ta chiều tư mộ nghĩ hơn 10 năm lỗ lồn. Ân, ừ, ỏm ọp, xì xì. Hô, nương, mẫu thân, ỏm ọp, xì xì xì. Bùi tiên tử song trường sau vòng, vòng bắt chéo của ta sau đầu, một đôi đầy đặn như tuyết trụ cao giáo chân ngọc chẳng biết lúc nào đã quấn quanh tại ta tràn đầy mồ hôi eo về sau, tại ta mông mặt đánh một cái kết. Màu mỡ nhiều chất lỏng mông lớn tại ta kịch liệt va chạm hạ nổi lên từng đợt hương thơm, chúng ta hai người ở nơi này hoàng gia thiền điện, tại mẫu thân của ta gian phòng đối diện ôm hôn tương giao tại cùng một chỗ, lẫn nhau phát tiết dục vọng trong lòng. Ta nằm tại trên giường, bên người là ôn nhuận như ngọc băng cơ mỹ nhân, bùi tiên tử ngượng ngùng tại ngực ta trước vuốt ve, cảm nhận nam nhân hùng hồn tim đập cùng nổi lên bắp thịt. Ta một cánh tay đại trương, Bùi Thiên Tử tác xúc vào ta trong ngực, chán nằm nghiêng tại khuỷu tay của ta, nàng kia tinh xảo thục phụ khuôn mặt thượng còn sót lại một chút chưa tiêu tán xuân quang hiện lên say lòng người đỏ bừng. Nữ nhân ở sau cao trào cái kia lau sạch lười biếng cùng thích ý là nam nhân thích nhất nhìn đến hình ảnh. Kia chứng minh rồi ta tại trên giường vừa mới thỏa mãn vị này thục mẫu tiên tử, bất quá hôm nay tới đây cùng Bùi Tiên Tử cộng phó Vu Sơn chính là ngoài ý muốn, ta còn có quan trọng hơn sự tình muốn hỏi. Người muốn biết chính là thiên địa hỗn nguyên quyết sự tình a. Bùi Tiên Tử liếc nhìn một cái ta có một chút kinh ngạc gương mặt, trong mắt đẹp hiện lên một tia giảo hoạt, nàng tinh tế ngón tay tại ta đầu vú bên cạnh vẽ lấy vòng tròn. Một con khác tay mềm thì tại hai chân của ta ở giữa chính thưởng thức ta vừa mới nhuyễn lại đi xuống nhị đệ, dẫn tới ta không khỏi lại tê hít sâu một hơi. Sư nương nào biết ta muốn hỏi cái này. Bùi Tiên Tử doanh doanh cười, tỏa ra nhàn nhạt hoa mai thơm mát thân thể yêu kiều hướng lên xê dịch, đem đầu ghé vào của ta mặt một bên, một tay trà sát ta dần dần phải có cương lên xu thế con cặc, một bên đối với ta khí nhả hương thơm lan nói. Người gần nhất lúc nào cũng là không yên lòng, chỉ sợ là theo là sư tỷ nguyên nhân. Ta biết nàng cũng đoán được tần đãng cùng mẫu thân một chút nguyên do, nhưng ta cũng không thể đem bọn hắn hai người ở giữa gian tình nói ra, chính là cam chịu gật gật đầu, Bùi Tiên Tử thở dài, ánh mắt trở nên có chút sâu xa kéo dài. Nói rất dài dòng, sư tôn đã từng theo nữ hoa phượng hy kia đạt được quá hai loại khác biệt thuật phòng the, nhất vì đóng cung thuật cho ta sở học, một khác vì thiên địa hỗn nguyên quyết là sư tỷ, cũng chính là mẹ ngươi sở ngộ. Ta lấy lại bình tĩnh. Nghiêng thủ hỏi kia sư nương cũng biết này thiên địa hỗn nguyên quyết có hay không tác dụng phụ. Ta kỳ thật muốn biết nhất chính là điểm này, tại ta phát hiện mẫu thân rèm pha về sau, ta chẳng chọc chăn trở, đêm không thể chợp mắt, mẫu thân là đạo gia đại hiền, há có thể sẽ bị một cái tiểu thí hài trêu đùa ở bàn tay bên trong, lại liên tưởng tới kia tần đãng chân long thân thì cùng dưới hông căn kia hiện lên kinh quang cự căn cùng mẫu thân cùng hắn lúc ân ái bên người dần dần biến mất chân khí, ta đều cảm thấy việc này hình như có kỳ quái. Lại liên tưởng đến Bùi Tiên Tử tại tác dụng phụ lúc phát tác cầu hoan thái độ không khỏi cũng đối với mẫu thân tu luyện thuật phòng the. Có một chút nghi hoặc, tục ngữ nói là thuốc ba phần độc, huống hồ những cái này có thể rất nhanh trợ giúp người tu chân tăng lên tu vi pháp thuật. Thuật phòng the vốn là âm dương hỗ trợ đạo gia phương thuật, các loại thuật phòng the cũng có huyền nữ kinh dần dần diễn biến mà đến, thiên địa ở giữa, động tu âm dương. Dương được âm mà hóa, âm được dương mà thông, một âm một dương, tướng tu mà đi. Cố tình nam cảm kiên cường, nữ động ích trương, nhị khí giao tinh, lưu dịch tương thông, sao biết được một con đường riêng, nhạc hơn nữ cường, thọ tức tăng duyên, sắc như hoa anh. Bùi Tiên Tử vừa lật chi, hồ, giả, giã xuống ta nhân choáng váng, ta ngẩng đầu tò mò hỏi. Sư nương ngài cũng đừng vòng vo rồi, mau một chút nói cho đồ nhi a. Bùi Tiên Tử gặp ta đầy mặt lo lắng cười một tiếng, lung linh tay nhỏ chậm rãi tuốt của ta con cặc. Đầu ngón tay điểm tại lỗ tiểu bên trên, móng tay nhẹ đâm bên trên, chọc cho ta lại là cả người run run, thiếu chút nữa phun đi ra. Số tiểu tử, đạo gia vốn giảng tiến hành theo chất lượng, mới có thể đạo pháp tự nhiên, còn không cho phép phi sư một chút nói cùng ngươi nghe. Hắc hắc, đồ nhi đã biết. Ta sần tiếu một tiếng, hướng về Bùi Tiên Tử nhếch lên miệng nhỏ liền hôn một cái, lại bóp nàng mềm nhũn vú lớn liền vội vàng đáp lại, Bùi Tiên Tử liếc ta liếc nhìn một cái, kiều mị cười tiếp tục nói. Mẹ người tu thiên địa hỗn nguyên quyết cũng là sư tôn tu thuật, mà làm sư sở ngộ đóng cung thuật chính là này thuật sơ hình, đóng cung thuật có thể thời gian dài phong bế tử cung, không cho âm khí tiết ra ngoài, lấy này đến làm nội lực tăng nhiều, có thể tại trong thời gian ngắn tăng cường công lực, nhưng cần phải người tu đạo có thể vứt bỏ dục vọng, lấy đạo chế dục, mới có thể công pháp đại thành, chỉ khi nào không thể khắc chế tam tình lục dục, cuối cùng tác dụng phụ ngươi cũng biết. Bùi Tiên Tử nói đến đây buông xuống đôi mắt, không nói nữa, ta vỗ về đầu của nàng. Bàn tay tại nàng như thác nước đen nhánh tóc dài thượng lưu liền, nàng bởi vì không có đem khống chế dục vọng bị hoàn gia huynh đệ thừa dịp lúc thiếu mà vào, đoạt công pháp, nghĩ đến cũng vì bối vực nguyên quân nguyện vọng cùng ước nguyện ban đầu. Mà thiên địa hỗn nguyên quyết tắc nếu cùng với có được chí dương thân thể chân long thân song tu mới có thể đạt tới công lực đột nhiên tăng mạnh công hiệu, hơn nữa điều quan trọng chính là, nó có thể cho song phương đạt được trường sinh thân thể, đây là sở hữu đứng hàng cửu ngũ hoàng đế sở cực lực theo đuổi trường sinh chi đạo. Cho nên có thể cùng có được này thuật tiên tử song tu đã thành này hoa hạ trăm ngàn năm đến nhân tộc hoàng đế muốn đạt tới mục tiêu cuối cùng, thì phải là, trường sinh. Ta nghe thế không khỏi cảm thấy cổ họng căng lên, một loại điểm xấu ý nghĩ sôi nổi trong lòng, nan không thành kia tần đãng muốn lợi dụng mẫu thân. Gặp ta không có trả lời chính là chỉ độn sững sờ, Bùi Tiên Tử đâm đâm chán của ta đầu tiếp tục nói. Nhưng đừng quên, chân long thân người cũng là trăm năm hiếm thấy, năm đó sư tôn không biết đổi bao nhiêu đạo lữ, đều không thể lĩnh. Ngộ thiên địa hỗn nguyên quyết bên trong huyền bí, thẳng đến cuối cùng muốn độ kiếp thời điểm mới tìm được Đại Tần khai quốc đế vương có thể song tu thành tiên, đến tận đây nàng mới biết được này thuật cùng với có được chân long thân người song tu mới có thể đạt được trường sinh thân. Kia tác dụng phụ đâu này? Bùi tiên tử nghe ta lại truy vấn này vấn đề này bất đắc dĩ lắc đầu, đôi môi hé mở nói. Này thuật tác dụng phụ là tu thiên địa hỗn nguyên quyết nữ tu cả đời không thể cùng người bình thường cùng phòng, chỉ cần cùng phi chân long thân thể nam tính tương giao tác công lực liên tục hạ thấp, thẳng đến dung nhan già cả, kinh mạch toàn thân đều tổn hại, cuối cùng chẳng những biến thành phàm nhân càng ngắn lại tuổi thọ, chỉ có không ngừng cùng chí dương thân nam nhân giao hợp mới biết một chút điểm khôi phục công lực, lấy này để duy trì thiên thể, mà nhà trai tác đồng dạng cũng sẽ gặp phải thân thể phản phệ. Sư tôn năm đó nếu như không phải là gặp được Đại Tần hoàng đế, chỉ sợ khó có thể đứng hàng tiên ban a. Ta cảm thấy ngực khó chịu, ta lại không phải là cái gì chân long thân thể, kia chẳng phải là cả đời đều không thể được đến mẫu thân yêu ái. Một loại cảm giác vô lực chớp mắt thổi quét toàn thân, ta ngốc ngốc nhìn trời lều, Bùi tiên tử biết ta đang suy nghĩ gì, nàng sờ sờ ta gương mặt, hai mắt trung lộ vẻ mẫu tính quang huy, giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói. Tiểu Phong, vì sự biết người đối với sư tỷ cảm tình, nhưng chung quy mẹ con có khác. Sư tỷ hết sức làm bất hòa ngươi cũng là có nàng lời khó nói, về phần kia Tần Đãng. Nghe được Bùi tiên tử nhắc tới Tần Đãng, ta lập tức cảm thấy sau răng cấm đều ngứa, ta một cái xoay người đặt ở Bùi tiên tử trên người hai mắt tựa như phun ra lửa đến nhìn chằm chằm Bùi tiên tử theo hàm răng bài trừ vài chữ. Tần Đãng, thì như thế nào? Bùi tiên tử cũng nhíu chặt lông mày nói ta xem hắn trên người có một loại nói không ra không khỏe cảm giác, công lực của ta còn không có khôi phục. Không thể dùng đạo pháp xem xét ra hắn trên người kia khác thường khí tức từ đâu mà đến. Theo lý thuyết, lấy sư tỷ đạo biết không khó coi ra trong này cổ quái. Nhưng nàng cũng không giống như biết được. Tiểu Phong A, người định phải cẩn thận, kia Tần Đãng khả năng. Bùi tiên tử lời còn chưa dứt, ta chợt nghe đến ngoài phòng môn đột nhiên truyền đến một trận la vang. Tiếp theo liền truyền đến phu canh thét to báo giờ tiếng. Giờ hợi canh 2, đóng cửa sổ, phòng trộm phòng trộm. Ta này mới nhớ tới hiện tại đã là lúc nửa đêm. Ta cùng Bùi tiên tử mâm chàng đại chiến nửa đêm, cư nhiên đem thời gian đều đã quên, này nếu Tần Đãng trở về phát hiện ta không ở gian phòng, khẳng định sẽ không đi làm chuyện tốt, ta hiện tại phải làm chính là nhìn thằng tiểu tử này mỗi một cử động. Bùi tiên tử cũng là lúng túng khó xử vạn phần, nhanh chóng hắng giọng một cái trở về một tiếng, ta càng thật giống như bị bắt gian tại trận gian phu giống nhau liền lăn mang bò xuống giường thay đổi quần áo, Bùi tiên tử tắc gương mặt cười xấu xa xem ta luống cuống tay chân bộ dạng nói. Số tiểu tử. Dám làm không dám nhận thức. Ta nghe xong cũng là đến giận lên, ai dám làm không dám nhận. Ta tiến lên hướng về nàng trơn bóng đại mông trắng chính là một cái tát, đánh cái kia màu mỡ mông lớn tạo nên một trận hạ lưu mông sóng, chọc này xinh đẹp tiên tử dặn dò một tiếng, ngược lại đem kia được không chói mắt mông trắng lại tiến lên vành vành lên, mặt một bà bốn phía thục phụ thịt mông phía dưới ướt sũng nộn huyệt bị ta địt hơi hơi phát sưng, hai miếng ẩm ướt trơn trượt mép thịt trung ông hợp không thôi đỏ thẩm sắc khe thịt chính toát ra một chút sền sệt dính dính sữa trắng. Càng là nhìn ta con cặc mềm nhũn lại cứng. Nhưng bây giờ không phải là loạn nghĩ thời điểm ta lại ném cho nàng một cái mông quang, mới đẩy ra khe cửa gặp mọi nơi không người chạy nhanh như làn khói đi ra ngoài, chỉ còn lại có Bùi tiên tử ở sau người như chuông bạc dễ nghe tiếng cười. Ta gión ra gión rén trở lại trong phòng khi phát hiện Tần Đãng chính ghé vào trên giường nằm ngáy o, o tiểu tử này giấc ngủ chất lượng được kêu là một cái tốt, đừng nhìn vóc người rất thanh tú, tư thế ngủ cũng là thất xoay bát xoa, nghiễm nhiên một bộ tiểu hài tử khiếm quản giáo đức hạnh. Ta thuận theo ánh trăng nhìn đến kia trương tính trẻ con vị thoát gương mặt, nhất thời cảm thấy này có phải hay không một giấc mộng, 3 năm trước đây ta rời đi Hoa Âm thời điểm hắn bất quá là cái trẻ em thượng thiên xuất hiện thời gian bắc viết thành 3 tháng sai giờ. Nơi này thống nhất thông báo một chút, nam chính rời đi Hoa Âm thời điểm phải đi bái Bùi tiên tử vi sư, sau đó 3 năm sau cùng Bùi cùng một chỗ phó lạc, hiện tại nam chính tuổi tác ước chừng tại 19 đến 21 trái phải, Tần Đãng tại 12 xuất đầu, đây là ta gõ chữ đứt quãng không cẩn thận nguyên nhân. Xin lỗi. Tính là hiện tại cũng bất quá buộc tóc chi niên, bên ngoài nhân nhìn đến này bất quá chính là một cái miệng còn hôi sữa tề tiểu thí hài thôi, có thể thế nào từng nghĩ, chính là như vậy một cái chưa dứt sữa tiểu hài tử, lại đem ta hơn 200 năm tu vi tiên tử Mỹ mẫu đương mã kỵ, để ta thân ái nhất mẫu thân vỉnh mông cầu điều cầu địt, đây là dữ dội buồn cười lại thật đáng buồn sự tình. Ta nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, tâm loạn như ma, nằm tại trên giường hai mắt trợn lên lại lần nữa rơi vào mất ngủ. Từ khi đến này hoàng cung thâm viện, ta không phải là luôn luôn không hiểu được hôn mê, chính là suốt đêm khó ngủ, trạng thái tinh thần một mực ở cực kỳ mẫn cảm bên cạnh, Nếu như không phải là có Bùi tiên tử luôn luôn tại ta bên cạnh cho ta một chút ôn tồn mở ra đạo ta, chỉ sợ ta sớm hay muộn sẽ làm ra khác người sự tình. Bây giờ ta đối mặt kẻ địch không đơn giản chính là gần nhất xuất quỷ nhập thần. Không thấy bóng dáng Hoàn gia huynh đệ, còn nhiều hơn bên cạnh ta nằm cái này ta một mực xem là phụ tá đắc lực tốt sư đệ, mà cố tình hai người cộng đồng mục tiêu cũng đều là ta kia như hoa như ngọc lãnh diễm mỹ máu cùng kiều mị động lòng người tiên tử sư nương. Ta tựa như một cái chỉ học được vài năm mèo ba chân công phu bán đường thủy hóa tiêu sư giống nhau tại đây hung hiểm kinh đô liệt lảo đảo thư bảo hộ tính mạng mình chung quan trọng nhất hai cái nữ nhân. Buổi sáng sau khi thức dậy đã là ngày phơi nắng ba sào, ta côi côi lăn lộn đậm đặc dưới đầu giường tính toán rửa mặt đi ngoại điện thần gặp mẫu thân cùng Bùi tiên tử, kết quả đến ngoại điện phát hiện chỉ có Bùi tiên tử một người chính ngồi ngay ngắn ở một bên, tần đãng cùng mẫu thân lại chẳng biết đi đâu, ta còn cho rằng tần đãng sớm rời giường, liền vội vàng hỏi Bùi tiên tử mẫu thân cùng tần đãng ở đâu, Bùi tiên tử chính là lắc lắc đầu nói nàng cũng là vừa đến không lâu, ta chợt cảm thấy sự tình không tốt. Bùi tiên tử gặp ta đầy mặt lo lắng. Liền vội vàng vỗ về ta ngồi xuống nói chờ một chút, những ta nào có tâm tư ngồi ở đây ngốc các loại, tần đãng không ở, mẫu thân cũng không tại, khả năng Bùi tiên tử bất giác dị thường, nhưng lòng ta lại giống như mông bắt lửa, ngồi tại khó an, ta đứng lên làm Bùi tiên tử chờ một lát, chính mình thì chỉ bôn mẫu thân gian phòng, kết quả còn không có đi tới cửa cũng đã nghe được môn nội truyền đến nữ nhân kiều mị động lòng người nũng nịu rên gì tiếng cùng ván giường bị chen ép phát ra rát chi âm thanh. Lập tức để ta như bị sét đánh, không thể đi trước nửa bước. Mẫu thân a mẫu thân, đây chính là tại rõ như ban ngày phía dưới a, ngươi lại có thể nào làm ra bực này có thương tích phong nhã, bại hoại nhân luân việc. Ngươi, nga đều như vậy canh giờ, còn không, nhanh một chút đi. Sư nương giúp ta thổi một chút a, bằng không đồ nhi căn này con cặc tử một mực cứng rắn lấy cũng không tiện xuất môn a. Ngươi này tiểu oan gia, lại muốn làm tiện vi sư nga. Đừng loạn bóp chỗ đó bẩn vô cùng, sao có thể bỏ vào trong miệng. Ta nghe thế. Một đôi thiết quyền toàn phát đau, đầu ngón tay đều phải móc vào thịt bên trong, tiểu xúc sinh này thế nhưng muốn cho mẫu thân vì hắn bú liếm. Vừa nghĩ đến mẫu thân kia hai bên nở nang đôi môi ngậm tần đãng đại con cặc liếm hút chứa hút, ta đầu óc tựa như nổ hoa giống nhau đau đớn, không được, quyết không thể làm tiểu xúc sinh này thực hiện được, ta giơ chân lên liền muốn đem kia phiến cửa phòng đá văng ra, có thể chân vừa mang một nửa chợt nghe đến tần đãng tại bên trong tiện hề hề nói. Hừ, sư nương một chút cũng không thích đãng nhi. Rõ ràng hôm qua đều đáp ứng phải giúp đãng nhi liếm điều, vì sao nói chuyện không tính là. Cái gì, mẫu thân đáp ứng cấp tần đãng bố liếm, ta đầu óc loạn thành một đống, đều phải chạm đến ván cửa chân lại chậm rãi buông xuống. Nương a, ngươi vì sao lần lượt phải đáp ứng này tiểu thí hài ti tiện thỉnh cầu, hắn bất quá là muốn chiếm giữ ngươi thôi. Nếu như hắn thật đối với ngươi có nửa phần chân tình thực lòng, kia con tuyệt sẽ không can thiệp nửa bước, con đều không phải là chân long thân, càng không có tần đãng căn kia nạm vàng lư hàng. Có thể con nguyện ý thủ hộ ngài cả đời, nhưng tần đãng tiểu xúc sinh này rõ ràng chính là có mưu đồ khác. Ngài trăm vạn không thể đáp ứng hắn a. Hồ, nói bậy, đó bất quá là vi sư. Ân, vi sư nhất thời lời nói đùa thôi. Ngươi sao mà khi thật. Mẫu thân giọng điệu dần dần cường ngạnh, đồng thời cùng với mà đến còn có quần áo ma sát âm thanh, ta nghĩ đẩy ra khe cửa đi nhìn, thay vào đó cửa bị quan gắt gao, không có nửa điểm khe hở, ta cấp bách không được, tại chỗ dạo bước. Bên trong lại truyền đến mẫu thân có chút tức giận âm thanh. Ngươi nói cái gì, đáng, ngươi quá được voi đòi tiên, vi sư là đáp ứng ở ngươi, mà khi ngươi tại sư huynh ngươi trước mặt dám hành chuyện bất chính, chẳng lẽ vi sư cũng muốn dung túng ngươi sao? Sư nương rất bá đạo, tổ sư gia từng có mà nói tín nói không đẹp, nói ngọt không tin. Quả nhiên không có nói sai, sư nương thân là đạo gia đại hiền, há có thể vọng ngôn. Nhìn đồ nhi thật tốt giáo giáo, sư nương như thế nào nói được thì làm được. Đáng, người quá cản rỡ. Người mới ngộ đạo vài năm, sao có thể lạm dụng tổ sư dạy bảo. Chẳng phải nghe thấy, vì học đừng nặng như tôn sư, người thật sự là quá làm vi sư thất vọng rồi. Đát đát đát, mẫu thân lời còn chưa dứt, một cái cao gầy thân ảnh ngay lập tức hướng ta này mặt đi đến, ta sợ tới mức run run một cái, nhanh chóng vọt đến một bên, này chợt lóe đừng lo. Ta mới phát hiện mẫu thân căn phòng này mặt sau còn có một mặt hình tròn linh cửa sổ, hẳn là dùng để thông gió dùng, chói mắt ánh nắng mặt trời chính hiện lên nghiêng tuyến chiếu xạ tiến trong này. Ta liền vội vàng bước nhanh đến này một bên, nuốt hớp nước miếng, nhón chân lên nhìn về phía trong này, kết quả đầu vừa đưa đến phía trước cửa sổ. Bên tai cũng đã nghe được một tiếng nữ nhân theo cổ họng thấp phát ra cao vút rên rỉ. Thả ra vi sư, là ta dĩ vãng đối với người quá mức nông chiều. Ân, ngươi dám, đừng. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu.

Ngươi, đãng, là sư nương sai rồi, đừng có dùng tư thế này. Vi sư xin lỗi ngươi, được không? Mẫu thân gặp Tần Đãng bày ra bực này thái quá tư thế thế nhưng sợ tới mức mặt nhỏ trắng bệch, ta chưa từng thấy qua mẫu thân lộ ra như thế thần sắc kinh hoàng, nàng tại trong mắt ta từ trước đến nay đều là xử sự không sợ hãi đắc đạo tiên tử hình tượng, tính là tại giường việc thượng cũng không trở thành sợ tới mức cả người loạn chiến a. Sư nương nếu không muốn cấp Đãng nhi miệng, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất sư nương huyệt dâm thay thế chịu tội. Tần Đãng này động tác thật giống như miếu biểu diễn xiếc ảo thuật diễn đồng giống nhau buồn cười, những ta lại cười không ra. Bởi vì căn kia đã ẩn ẩn nổi lên ánh sáng màu vàng tráng kiện dương vật liền muốn lập tức cắm vào mẫu thân tiên huyệt. Ta không biết mẫu thân vì sao như vậy sợ hãi tư thế này, bất quá ta hình như cũng phản ứng, bởi vì chỉ có nhà trai từ trên xuống dưới địch mới chân chính xuyên qua nữ nhân tử cung. Đãng, tốt đồ nhi ngoan, vì sự bảo bối đồ nhi, mau một chút xuống. Mẫu thân mặt lộ vẻ sợ hãi, dốc sức lắc đầu, ta không hiểu, mẫu thân là bực nào đạo đi. Sao đối với Tần Đãng loại này thí hài làm như thế mất mặt thỉnh cầu, có thể còn không đợi mẫu thân cùng ta phản ứng, Tần Đãng liền tà tà cười nói. Hừ, đã muộn. Tần Đãng một tiếng cười dâm, thân thể nho nhỏ đột nhiên ép xuống, con cặc từ trên trời giáng xuống, quỷ đầu đang muốn đánh bay mẫu thân tiên âm hộ con sò, ta chợt nghe đến mẫu thân cơ hồ mang theo khóc nức nở cầu xin âm thanh theo nàng miệng thơm chung phát ra. Đợi một chút. Nga, sư nương nghĩ thông suốt. Tần Đãng cười xấu xa đem hai chân một chút khép lại một lần nữa cái đến mẫu thân chân ổ lúc, nhưng con cặc lại còn tại một chút hướng đến kia hiện lên thủy quang bánh bao huyệt bỏ vào, quỳ đầu chạm đến béo mập mép thịt lập tức liền bị kia hai bên tao hồ điệp bọc lại, hòa tâm chỗ sâu hấp lực không tự chủ được mút lấy quy mạo, nghĩ dẫn thật sâu nhập. Sư nương, đáp ứng người chính là. Mẫu thân sắc mặt ửng hồng, xấu hổ dầu dĩ xoay quá mặt, cổ họng có nước miếng chậm rãi nuốt xuống dấu vết, tuy rằng tránh thoát này cường hành yếu thế phá công nhất địch. Nhưng nàng vẫn là cắn môi dưới, không cam lòng hướng về Tần Đãng gật gật đầu, lòng ta một mảnh cho tàn, mẫu thân thế nhưng thật đáp ứng muốn cấp tên hỗn đản này bú liếm. Rõ ràng chương này hương diễm miệng nhỏ đã từng chỉ hôn qua ta. Hiện tại chẳng những tùy ý bị Tần Đãng thưởng thức môi thơm, còn muốn liếm thí hài dương vật. Ha ha, vẫn là sư nương đối với Đãng nhi tốt. Mau, hiện tại liền đến liếm đồ nhi tiểu kê kê. Tiểu tử này thật đúng là tính cấp bách, hắn một cái ngửa ra sau. Nhẹ xoay người hạ mã, mẫu thân kia treo cao tại không trung tơ trắng chân đẹp không đợi khôi phục, cũng đã bị hắn đè ở dưới người, con thỏ nhỏ chết bầm này đã sớm giống đầu chó ghẻ giống nhau lại dính vào mẫu thân trắng bóng một thân mỹ thịt phía trên, ta cái này thị giác hướng đến đi đúng là một cái dáng người cao gầy đầy đặn, phong vận vẫn còn xinh đẹp thục phụ bị một cái tính trẻ con vị thoát cự căn tiểu chính thái đè ở dưới người, tiểu chính thái cánh tay chân đều không có thục nữ một nửa trường. Tính là chân dán chân đến so chiều cao. Phòng trừng Tần Đãng cái đầu cũng chỉ có thể đủ đến mẫu thân dưới bộ ngực mặt, chỉ có như vậy một cái miệng còn hôi sữa tề tiểu thí hài lại đem ta kia cao lớn phong quen thuộc lãnh diễm tiên tử Mỹ mẫu gắt gao chiếm cứ tại dưới thân thể mặt tựa như cái đệm thịt tử tựa như bị bế cái tràn đầy, mà Tần Đãng tác dùng xuống ngạc cọ làm mẫu thân kia đẫm mồ hôi rõ ràng nãi, giống cùng ta đứa con trai này khoe ra chiến lợi phẩm giống nhau đắc y vênh váo, mà cái kia căn tráng kiện con cặc dán thật chặt tại mẫu thân thịt núc ních bụng chỗ. Hai tay bóp mẹ ta hai khỏa tròn trịa bạo nhũ. Nước miếng đều phải chảy xuống. Ai, người tên tiểu oan gia này, vi sư thật sự là bắt ngươi không có biện pháp, có thể ngươi nhìn nhìn hiện tại cũng giờ gì, còn không mau một chút. Tần Đãng lại không cho là đúng một điều mi, ngón tay tùy ý điều khiển mẫu thân trắng nhạt sắc đầu vú chẹp chẹp miệng một cái nói. Đồ nhi mặc kệ, sư nương đều cùng ta làm cả đêm, còn để ý điểm ấy thời gian sao? Cái gì, hắn và mẫu thân dòng dã rằng có một đêm, trước mắt ta choáng váng. Thiếu chút nữa đương trường ngã quỵ đi qua, nói cách khác đêm qua ta tại sát vách cùng Bùi tiên tử ngươi tình ta yêu thời điểm của ta tiên tử Mỹ mẫu thế nhưng cùng tiểu tử này tại bên cạnh gian phòng suốt đêm địch cả một đêm. Số tiểu tử, người điểm nhỏ tiếng, vi sư nếu đáp ứng cấp, cho ngươi miệng, sẽ không nuốt lời. Chỉ cần ngươi đừng nữa tại sư huynh ngươi trước mặt động thủ động cước, vi sư cái gì đều đáp ứng ngươi. Mẫu thân nâng lên tay trắng sợ bị ngoại nhân nghe được giống nhau chặn Tần Đãng miệng. Tay kia thì tắc trượt hướng giữa đùi nắm lấy căn kia tráng kiện lửa nóng hàng tiên sử đầy mặt ngượng ngùng, một đôi xấu hổ mang tao mắt đẹp đều đang không dám nhìn về phía Tần Đãng. Ta nhìn mẫu thân kia khờ chát kiều mị tiểu nữ nhân tư thái thật kêu cái da đầu run lên, phía trước sở hữu tức giận cũng dần dần tiêu tán, không phải là ta mạnh phong không có cốt khí, có thể thật sự là mẫu thân hiện tại bộ dạng này tao mị bộ dáng thật giống như cùng Tần Đãng lưỡng tình tương duyệt bình thường để ta không làm được bất kỳ cái gì khác người ý tưởng. Nếu như ta hiện tại liền xông vào đánh vỡ hai người gian tình, chẳng phải là bổng đánh uyên ương. Không đúng, Bùi tiên tử nói qua thiên địa hỗn nguyên quyết tác dụng phụ, ta hiện tại không biết mẫu thân vì sao cùng Tần Đãng câu đáp thành gian, nếu như dựa theo Bùi tiên tử đã nói, cô nương kia thân hẳn là tại lợi dụng Tần Đãng nâng cao tu vi. Mà Tần Đãng đâu này, hắn phải chăng biết mình là chân long thân thể, tính là hắn rõ ràng, vậy hắn lại biết được này chí dương thân thể song tu huyền bí sao? Ta không xác định sự tình còn rất nhiều, mạo muội đánh vỡ đạo này cân bằng, chỉ sợ chỉ hoàn toàn ngược lại, ít nhất, ta bây giờ chọn lựa tin tưởng mẫu thân, ta lại nghĩ tới hôm qua mẫu thân đối với ta mặt sắc mặt ngưng trọng nói câu nói kia. Phong Nhi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mặc kệ mẫu thân làm cái gì, nương đều yêu ngươi, lại càng không sẽ rời đi ngươi. Chờ ta lại định thần thời điểm Tần Đãng cùng mẫu thân đã đổi xong quần áo, mà ở mẫu thân nhếch lên mông phải đổi hồi bình thường mặc vải trắng dày thời điểm Tần Đãng lại cười xấu xa theo dưới giường lấy ra một cây gốm sứ chế hơi mờ côn trạng vật hướng về mẫu thân trắng bóng mông lớn ở giữa liền nhét đi vào. Nga người tiểu tử hư này, lại dùng vật kia làm tiện vi sư. Mẫu thân thân thể trước cung phát ra một tiếng mị cốt nũng nịu rên rỉ, nàng oán trách nghiêng người sang hướng về Tần Đãng đầu nhỏ dưa bắn một chút, hẹp dài phượng mắt hiện lên một chút ngượng ngùng. Ngượng nghịu thân thể liền muốn đi rút ra phấn nhảy qua ở giữa đồ vật, lại bị Tần Đãng cầm chặt về phía sau duỗi tay nhỏ, tay kia thì tắc lại đem vật kia sau căn hướng đến mẫu thân phấn âm hộ lấp cuộc so tài đầy mặt cười xấu xa nói. Sư nương mà giải sầu, này giác tiên sinh nhưng là sư nương lão đồng bạn ngài từ đến đây là kinh mỗi ngày âm hộ đều đút lấy nó, cũng không đều thói quen thôi. Ta nghe hắn nói như vậy, càng là khí hàm răng ngứa, trách không được mẫu thân thường xuyên ở trước mặt ta đột nhiên mặt đỏ tai hồng. Cả người run rẩy liên tục không ngừng, tựa như phát bệnh giống như, nguyên lai là vật quỷ này một mực bị nàng kẹp ở huyệt bên trong, chỉ cần ngồi xuống hoặc là khom người khom lưng tất nhiên toàn bộ nhập vào lỗ thịt. Vừa nghĩ đến mẫu thân mấy ngày nay mặt ngoài trang trọng khéo tại đại đường nội cùng Bùi tiên tử uống trà ngộ đạo, tại đương kim thánh thượng trước mặt trao đổi quốc sự. Có thể kia rộng thùng thình đạo bào phía dưới, đầy đặn bắp đùi bên trong, đóng chặt con sò cơ nhiên đút lấy như vậy một cây chân ước chừng có 17cm dương vật giả. Ta chớp mắt đối với mẫu thân ngày xưa thanh lãnh cùng cao quý hình tượng đại đả chiết khấu. Nương a, này Tần Đãng rốt cuộc có gì ma lực có thể để cho ngươi vì hắn trả giá nhiều như vậy. Thế nhưng toàn bộ không để ý ngươi cô bắn tiên tử cao lãnh danh hào, làm ra như thế hạ tiện việc. Tiểu oan gia, mau một chút đi, một hồi bị sư huynh ngươi phát hiện, nhìn vi sư như thế nào thu thập ngươi. Hắc hắc, nếu như bị sư huynh phát hiện mẹ hắn nguyên lai như vậy tao, thật không biết sư huynh làm phản ứng gì. Người này ý xấu mắt thối đầu nhi, bớt lắm mồm. Mẫu thân cởi xuống cặp kia mỏng như cánh ve tơ trắng, đặt ở đầu giường, cùng Tần Đãng một trước một sau ra phòng, Tần Đãng đi ở mẫu thân phía sau, một đôi tạc tay cách đạo bào tại mẫu thân mông lớn lên xuống sờ loạn, lại chọc mẹ ta sân trách liên tục. Hai người đi rồi, ta mới cố nhịn trong lòng xấu hổ giận dữ đẩy cửa phòng ra, trong phòng cô kia nam nữ triền miên một đêm qua đi lưu lại đặc hơn tình yêu khí tức lập tức tiến vào hơi thở của ta. Lại mẫu thân trên người chỉ có mùi thơm cơ thể, cũng có Tần Đãng tinh mùi thúi, ta nhìn hỗn độn mặt giường cùng cặp kia màu bạc trắng lộ ngón cao gót, ta lấy ra mẫu thân ném tại một bên tất chân, mà xui quỷ khiến đặt ở trước lỗ mũi khẽ ngửi, một cỗ ta vô cùng quen thuộc thục phụ tư thế cơ thể quanh quẩn tại khoang mũi chung khó có thể quên mất. Ngay tại tối hôm qua, mẫu thân sẽ mặc này song dâm đãng tơ trắng cùng hạ lưu hận thiên cao cùng Tần Đãng tại căn phòng này nội biến hóa các loại ta nghĩ đều không thể tưởng được tư thế mâm tràng đại chiến đến hừng đông. Ta gắt gao nắm chặt lấy trong tay còn sót lại mẫu thân nhiệt độ cơ thể tất chân, nghiến răng nghiến lợi nhìn cửa phòng khép hờ, trong não còn lưu lại vừa rồi Tần Đãng vội vã làm cho mẫu thân cúi đầu nhận sai cảnh tượng, trong lòng kia cỗ lửa giận càng lúc càng liệt, trời giết tiểu súc sinh, ta sớm hay muộn cho ngươi hối hận. Mấy ngày kế tiếp ta thường xuyên cùng Bùi tiên tử tại cùng một chỗ nghiên cứu và thảo luận công pháp, nhưng càng nhiều hơn là tán gẫu liền thương thảo đến trên giường. Trải qua linh nhục tương giao xuống ta cùng Bùi tiên tử nghiễm nhiên đã trở thành một đôi đủ tư cách giường che đồng bạn, ta tại trên người của nàng có thể tìm hồi càng nhiều thân là nam nhân tôn nghiêm, cũng hưởng thụ đến khác tình thương của mẹ, tuy rằng đều là giả dối, có thể ít nhất điều này làm cho ta có thể ngắn ngủi quên mất mẫu thân cùng Tần Đãng mang đến cho ta vết thương. Nhưng ta cũng dần dần phát hiện Bùi tiên tử giống như đã không còn cần ta dùng thanh tâm chú giúp nàng xoa dịu đóng cung thuật tác dụng phụ rồi, ta hỏi nàng phải chăng đã khôi phục công lực rồi. Nàng lại ánh mắt trốn tránh nói cho ta bất quá khôi phục ba thành mà thôi, ta hỏi nàng Hoàn gia huynh đệ gần nhất như thế nào, Bùi tiên tử thở dài nói gần nhất thường xuyên không thấy được hai cái kia đầy mình ý nghĩ xấu ra hỏa, nàng luôn cảm thấy việc có kỳ quái, có thể còn nói không lên đến nơi nào kỳ quái. Ta không để cho nàng muốn tâm phiền ý loạn, lại cùng nàng nói quá trận muốn đi tiền tuyến, mẫu thân quyết định làm nàng lưu thủ Lạc Kinh sự tình, Bùi tiên tử ngược lại không có quá để ý, chính là lắc lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nói nàng hiện nay công lực không có khôi phục đi, tiền tuyến cũng bất quá là nhiều hơn một cái trói buộc, chúng ta lại triền miên mấy ngày, mới cuối cùng đến lao tới biên quan thời khắc. Ở ngoài thành cùng Bùi tiên tử đạo lúc ta cảm giác tâm lý trống trơn, ta cầm chặt nàng nhẵn mịn không có xương tay nhỏ nhìn nàng kia trương cũng đầy vẻ không muốn khuôn mặt, ta cùng nàng ở chung đã lâu, từ lâu đã không phải là đơn thuần thầy trò chi tình. Bùi tiên tử gặp ta do dự không tiến lên không chịu lên ngựa, liền dậm châm tiến lên nâng lên tay ngọc sờ sờ ta gò má nghiêm trang nói. Tiểu Phong A, lần đi biên quan là vì phó quốc nạn, đại trưởng phu chí tại tứ hải, làm sao có thể tham luyến ôn nhu chi hương. Sư nương chúc ngươi sớm ca khúc khải hoàn ca, ta tại Lạc Kinh chờ ngươi trở về. Ta cảm thấy khóe mắt phát sáp, không phải nói cái gì, Bùi tiên tử đối với ta tới nói cũng sư cũng mẫu. Những ta dưới đáy lòng lại càng nhiều chính là xem nàng như là mẫu thân vật thay thế, loại này lợi dụng người khác cảm tình cảm giác tội lỗi để ta không thể há mồm nói ra nửa chữ, chính mình đối với nàng chân chính cảm tình vậy là cái gì đâu này. Chỉ sợ chỉ có chờ đến ta chặt đứt mẹ con ở giữa ràng buộc khi mới biết được a. Ta quay đầu trông thấy cưỡi ở lập tức ở phía trước ngay ngắn tiếp đón của ta Tần Đãng cùng mẫu thân thân ảnh, cắn chặt răng, bỏ ra nắm thật chặt ở Bùi tiên tử tay mềm tay, xoay người phóng người lên ngựa vung lên mã tiên. Không nói gì đi qua. Bay qua quan ải trùng điệp chính là Lũng Hữu chiến trường, còn chưa tới quân Tần trận địa ta cũng đã nhìn tới đối diện một mảnh kia diêm rúa lẳng lơ màu tím hồng trời cao, phóng lên cao yêu khí quanh quẩn tại đây quần sơn ở giữa, liền chim muông đều không thấy bóng dáng, chúng ta một hàng cộng ngũ nhân đi ước chừng 3 ngày cuối cùng xuống núi, vì phòng ngừa Hoàn gia huynh đệ tại Lạc Kinh đối với Bùi tiên tử có mưu đồ khác, cho nên ta cố ý muốn dẫn thượng bọn hắn hai người, hai huynh đệ ngược lại không có để ý. Ngược lại vui tươi hớn hở cùng Nhất đi lên, mẫu thân đối với hai cái này người lùn không có hảo cảm gì, một đường cũng lười phản ứng bọn hắn, mà ở dưới chân núi nghênh tiếp chúng ta chính là một cái sinh trưởng mặt chữ quốc trung niên tướng lãnh, phía sau hắn đi theo một hàng võ trang đầy đủ kỵ binh, nhìn những cái này thân thể cao lớn binh lính người người tinh thần sung mãn, binh khí trong tay cũng sắc bén sáng như tuyết, chỉ biết người này chỉnh quân có làm, đoán chừng là Đại Tần vì số không nhiều vài vị hiền lương vừa mới một trong. Người tới cưỡi một cả vật thể biến thành màu đen con ngựa cao to. Đầu đội ánh sáng mặt trời chói lọi khôi, thượng thanh anh, người mặc liên hoàn giao nhau màu bạc sơn văn giáp, eo hệ sư loan thép mang, dưới chân dẫm lấy một đôi rượu màu đen thép phao dày, tả eo nghiêng cắm vào một phen mạ vàng loan đao, bên phải lưng đeo treo tên túi, nhìn giả dạng chỉ biết người tới nhất định là đứng hàng quan lớn, bởi vì chính là bộ này sơn văn giáp toàn bộ Đại Tần chỉ sợ đều cầm lấy không ra 3 bộ đến, này giáp trụ là tỏa tử giáp cùng vải giáp kết hợp thể. Nghe nói là dùng lĩnh nam xá cốc giao vải rắn phiến chế. Chẳng những liêu tài hy hữu, thợ khéo xa hơn không tầm thường công tượng có thể tinh thông, này giáp chính là võ nhân theo đuổi cả đời sở mơ tưởng đồ vật, người này vừa thấy mẫu thân lập tức tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất ôm quyền hành lễ. Tại hạ Lũng Hữu tiết độ sứ Lưu Mở Cốc, bái kiến thiên tông ngưng sóng nương nương. Lưu Mở Cốc, tên này ta sớm có nghe thấy, Đại Tần làm có 2 vị chiến thần, nhất vì đại tướng quân Cây Khởi Liễu Dương, nhị vì phiêu kỵ tướng quân Lưu Mở Cốc, người trước nhập sĩ nhanh 3 năm vào chỗ liệt võ quan đứng đầu. Đáng tiếc đắc tội cầu thừa tướng Ngô Thiên, binh bại bị giáng chức, sống chết không rõ. Người sau từng đêm tuyết tập kích Tây Bắc, giết hồ nhân hơn 10 năm không dám chụp một bên, liên tiếp lập chiến công nhưng cũng liên tiếp tao triều nội gian nịnh xa lánh. Năm đó mẫu thân còn tại yêu tộc hoàng tử tàn sát sùng thủ hạ đã cứu hắn, không thể tưởng được hôm nay nhưng ở này nhìn thấy thật tôn. Lưu tướng quân xin đứng lên, bản tôn lần này đến đây trợ giúp, mong rằng tướng quân có thể cùng chung mối thù, cộng đồng đánh lui quân địch, còn Lũng Hữu thái bình. Lưu Mở Cốc rốt cuộc là lâu tại quân lữ, cũng không tiếp tục hàn huyên, hắn nghe xong mặt lộ vẻ vui mừng đứng dậy lên ngựa, chỉ không xa đèn đuốc sáng trưng đại doanh nói. Các vị tiên hữu hãy theo ta. Đứng xa nhìn quân Tần đại doanh xây dựng rất có chú ý, binh pháp phân binh không tạp ở dân, cho nên nghiêm võ bị yên. Lưu Mở Cốc đem đại doanh tu kiến ở rời xa tiêu quan quan dưới chân núi, ký rời xa dân chúng, không cho này bị liên lụy, có thể đủ theo hiểm mà theo, sơn tiếp nước nguyên sung chân. Tiên có thể chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, lui có thể trở lại tiêu về cấu nguyên xó nhà có nhau. Đi đến một hàng rào bên ngoài, ta phóng mắt nhìn đi, ở giữa cách mỗi 100 mét liền có bước tạo chiến lâu một khối, ở giữa tắc đưa nhìn về nơi xa lâu, trên lầu cắm vào tư cán cây đuốc, đem phụ cận chiếu nhất thanh nhị sở, xung quanh tắc bố trí sừng hưu thương cùng hãm mã hố, đúc thành tường thấp cao chân chân 5 thước, hoành rộng rãi 8 thước, tường chắn mái cao tứ rộng rãi nhị, quân sĩ phòng giữ xâm nghiêm, người người cũng là tinh khí thần 10 chân. Không chút nào bởi vì hiện tại đã qua giờ tí liền hiền mỏi mệt mỏi thái. Ngược lại ánh mắt sáng rực, thân thể lưu thẳng, nghiêm trận đón địch, ta nhất thời cảm thấy Đại Tần có bực này tinh nhuệ chi sư, phá địch không hẳn không có hy vọng, chúng ta một đoàn người ghìm ngựa mà ngừng, vượt qua nặng rộng rãi nhị trượng chiến hào tùy theo lưu mở cốc vào doanh trại, đi vào ta mới phát hiện nơi này đã kín người hết chỗ, xác thực nói là bị thương vì mắc, nhìn chi bộ đội này đúng là biên tùy chống đỡ yêu tộc lâu ngày, các lều trại cùng doanh trại truyền ra khóc thét tiếng bên tai không dứt. Suốt quãng đường lưu mở cốc thường xuyên tự mình nhập sổ cẩn thận an ủi, binh lính tuy rằng người mang trọng thương nhưng như trước đứng dậy cung nghênh, có thể thấy được hắn tại trong quân đội danh vọng rất cao. Đến chỗ sâu nhất soái trướng trước không đợi lưu mở cốc đi vào, chợt nghe đến một cái chanh chua vịt được tảng theo soái trướng nội truyền ra, tiếp lấy một cái mặc lấy áo bào tím vóc dáng thấp gầy tiểu nam nhân xốc lên trướng liêm theo bên trong chậm rãi mà ra. Lưu tướng quân, đây là đâu vị đại hiền tới đây a, cũng không cùng lão hủ vừa nói, chẳng lẽ là xem không lên ta này lão già khọp. Ta cẩn thận nhìn kỹ, người này mặt hướng cực kỳ đáng khinh, thậm chí liền lông mày đều không có. Một tấm trắng nõn khuôn mặt đã hiện đầy vỏ cây già giống nhau nếp gấp, nhìn tuổi tác cũng không nhỏ, hơn nữa như thế nào nhìn đều giống như là tên thái giám a, có thể nhất tên thái giám cư nhiên đều có thể mặc lấy áo bào tím. Hơn nữa thân là hoàng đế bên người cận thị như thế nào chạy đến này chiến trường đi lên. Lưu mở cốc nhìn đến người này rõ ràng mí mắt nhảy giật mình, hắn nhăn lại mi cắn chặt răng vẫn là tiến lên một bước đi lễ nói. Ngô đại nhân, mấy vị này là phụng hoàng đế ý chỉ đến tiền tuyến trợ chiến tiên hiểu. Vị này chính là đạo gia Thiên Tông đạo thủ, Hàn Tiên Tử. Kia họ Ngô lão thái giám cao thấp quan sát mẫu thân hai mắt, một đôi công hồ ly giống nhau hẹp dài đôi mắt hiện lên một tia không hờn giận, hắn chẹp chẹp miệng một cái nói. Đạo gia, nan không thành thiên hạ này gia phái cũng chỉ có đạo gia nguyện ý đến trợ chiến sao. Ta mặt lộ vẻ không vui, thầm nghĩ bực này không điều thằng hoạn liền chính là yêu thích kỳ quái. Này đại tần chính là bị các người đám này ăn công lương cũng không làm nhân sự hủ bại hạng người vô năng cấp tai họa đến tình cảnh như vậy. Giám quân đại nhân, ta Vương Thiên Ân mênh mông cuồn cuộn, ngày sau định còn sẽ có càng nhiều tiên hữu đến đây trợ trận. Lưu mở cốc còn chưa nói hết, kia họ Ngô thái giám liền vừa nghiêng đầu vào soái trướng, Lưu mở cốc đành phải đối với mẫu thân cười khổ một tiếng cũng khom người nghênh chúng ta mà vào. Quân trướng nội không khí cũng không hài hòa, này họ Ngô thái giám vênh váo tự đắc. Đem thái giám tỉnh những cái này thái giám chết bầm tại hoàng đế bên người dính điểm kia hoàng khí tất cả đều rời đến quân doanh chung đến, vừa lật thương thảo quân sự xuống càng là chọc mẫu thân liên tiếp nhíu mày, Lưu mở cốc đành phải đương hòa sự lão, cuối cùng cũng nháo cái tan rã trong không vui. Vài vị, quân chứng đã chuẩn bị tốt, quân doanh không thể so hoàng cung, khởi cư thượng có nhiều bất tiện, mong rằng tiên hữu bao dung. Lưu mở cốc cùng chúng ta đi ở đi đến tầm doanh trên đường cũng là không ngừng kể khổ. Ta mới biết được này họ Ngô thái giám nguyên lai là đương triều gian tướng Ngô Thiên bạn bè, tên là Ngô Trù, càng là Ngô Thiên thân nhị ca, chớ nhìn hắn là một hoạn người, nhưng lại đứng hàng theo nhất phẩm, khai phủ nghi cùng tam tư, bái bình quốc công, luận chức quan cần phải so Lưu mở cốc muốn lớn rất nhiều, tại triều nội càng là cùng Ngô Thiên cấu kết với nhau làm việc xấu, trong ngoài cấu kết, hướng ra ngoài bách quan đều là nghe theo Ngô ý của trời. Nội viện hoàng cung là hắn cái này tao lão đầu nói tính, càng phải mệnh chính là... Cái này hoạn đảng bây giờ là Lưu mở cốc giám quân, quân nội mọi việc cùng muốn cùng hắn thương lượng. Nhìn vị này Ngô đại nhân đối với chúng ta tới đây rất có một chút ý kiến đâu. Ta nhìn về phía Lưu mở cốc đầy bụng bực tức, Lưu mở cốc bất đắc dĩ thở dài, bàn tay gắt gao nắm chặt lấy loan đao chui đao âm thanh trung lộ vẻ kiềm chế phẫn uất. Liền coi như các ngươi là hoàng đế thỉnh đến, nhưng chỉ cần đến này quân doanh, toàn bộ vẫn là muốn quá một lần mắt của hắn. Hắn tại nơi này ngồi chính là Ngô Thiên tên cầu tặc kia tại lũng hữu ánh mắt, Ngô Thiên một mặt. Lửa bịp thánh thượng hành cùng giải kế sách có thể yêu tộc muốn lợi thế chẳng những là toàn bộ Lương Châu cùng hắn trung quận càng muốn chúng ta thừa nhận Tù Tẫn thành tồn tại, ta đây tuyệt không cho phép. Ta nhìn hắn ngôn ngữ càng trở lên kịch liệt sợ bị kia Ngô Trù cơ sở ngầm nghe được, vừa muốn ngăn trở, ai ngờ Lưu mở cốc đoán chừng là bị đè nén rất lâu, một đôi chuông đồng vậy đại ánh mắt chừng Lưu Viên, càng căm tức nói. Ngày xưa tiên liệt môn đánh nam dẹp bắc mới đánh hạ danh giới, há có thể chắp tay đưa cho đám kia bẩn yêu bối. Lũng hữu bị chiếm đóng, tắc tương đương đoạn tuyệt quan trung cùng Ích Châu liên hệ, yêu tộc đều không phải là những ánh mắt kia thiền cận, chỉ vì tiền tài nữ nhân hồ nhân so với, chúng nó muốn từng bước xâm chiếm thần châu, ngầm chiếm thiên hạ, hiện tại triều nội gian nịnh đã cùng 19 năm trước giống nhau đem lại lần nữa tay đưa về phía chiến trường, há có thể không cho ta không khí. Lưu tướng quân không muốn nổi giận, ta nhân người. Nhân tất phản tai hắn. Tai họa xã tắc, tai nạn người khác người tất nhiên nhận được thiên lý thẩm phán. Mẫu thân đi ở phía trước trong tay phất trần tùy theo bước đi hoạt động mà không đoạn lay động, Lưu mở cốc ngửa đầu nhìn về phía kia cho dù đã qua nửa đêm vẫn như cũ màu đỏ tươi một mảnh bầu trời đêm không khỏi thở dài nói. Ai, Nhưng này lão thiên gia rốt cuộc khi nào thì có thể lái được mắt, Đại Tần loạn trong giặc ngoài, chỉ sợ khó có thể lâu an a. Đến hư cực, thủ tĩnh đốc, mới có thể đạt được chân chính thanh minh chi tâm, Lưu tướng quân bảo trung thân thể quan trọng hơn. Mẫu thân xoay người đối với Lưu Mở Cốc ngữ trọng tâm trường nói, Lưu Mở Cốc nghe xong cũng chỉ đành miễn cưỡng làm cười, hắn tự nhiên không hiểu được đạo gia những cái này học thuyết là dụng ý gì, hắn chỉ rõ ràng đương kim tình thế, mình đã không thể làm được cái gì trấn tĩnh tâm thần, chỉ hy vọng sớm ngày có thể đánh lui những cái này dã thu a. Đến tầm doanh ta mới phát hiện nơi này cư nhiên bị người khác trước tiên chiếm trước rồi, Lưu Mở Cốc tức giận trách mắng hộ vệ là an bài thế nào. Hộ vệ đành phải vẻ mặt đau khổ trả lời những người này là Ngô giám quân mang đến người hầu, thậm chí còn có chuyên môn vì hắn thiên vị hoàng cung ngự trù. Này không điều thằng hoạn, khinh người quá đáng. Quân nội hiện tại bao nhiêu bị thương đều giòn cùng một chỗ, hắn còn kém đem cả nhà của mình già trẻ đều mang đến, này còn thể thống gì. Lưu Mở Cốc khí dâu đều phải sai lệch, thẹn quá thành giận hạ bạt kiếm liền phải đi về tìm Ngô chủ lý luận, lại bị mẫu thân gọi lại. Lưu tướng quân không cần như vậy. Người tu đạo vốn ứng thích ứng vạn vật, huống hồ là ăn, mặc ở, đi lại những cái này tục sự, có chỗ ở cho giỏi, không chỗ ở cũng thế. Lưu Mở Cốc gặp mẫu thân như thế rộng rãi trong lòng cũng bao nhiêu dễ chịu một chút, đành phải đem chúng ta một đoàn người an bài đến một chỗ một mình doanh trướng bên trong, này doanh trướng tuy rằng được coi là rộng mở, có thể cũng chỉ có một gian, chúng ta một hàng ngũ nhân sao có thể cùng một chỗ cùng ở, bất quá may mà hoàn gia huynh đệ bị Lưu Mở Cốc phân phối đến khác quân tốt nơi. Cho nên gian này quân trướng cũng chỉ còn lại có ta cùng Tần Đãng còn có mẫu thân ba người, ta tự nhiên là rất vui vẻ. Bởi vì như vậy vừa đến, Tần Đãng vốn không có cơ hội lại đi thông đồng mẫu thân, đều ngay dưới mắt cũng tỉnh ta nghiêm ra trông giữ. Kia chỉ ủy khuất ba vị rồi, chờ mấy ngày nữa hao tài đúng chỗ, Lưu Mỗ đính hôn tay dựng tân quân trướng làm tiên tử an ở. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, Lưu tướng quân ngươi nhanh đi mau lên, chúng ta là tới giúp ngươi đánh kia một chút yêu quái. Ăn ở không sao cả. Tần Đãng đứng người lên cùng cái tiểu đại nhân giống nhau trợ giúp mẫu thân trợ thủ ở trên mặt đất trải thượng ga trải giường. Lưu Mở Cốc ngượng ngùng gãi gãi đầu, lại để cho nhân bưng đến đơn giản một chút ăn khuya cùng chậu rửa mặt khăn mặt mới an tâm rời đi. Đợi cho mọi nơi không người, mẫu thân tiếp đón chúng ta hai người cùng một chỗ ăn một chút thức ăn đơn giản, rằng có một ngày ta còn liền phần cơm cũng không xuống bụng. Này quân doanh tuy rằng điều kiện gian khổ, có thể thức ăn cũng miễn cưỡng tính không tệ. Cứ nhiên còn có thịt để ăn, mẫu thân chính là lướt qua hai cái sau buông xuống bát đũa đối với ta mặt lộ vẻ ngưng trọng nói. Phong Nhi, còn nhớ ở mẫu thân phía trước cùng ngươi lời đã nói sao? Tại nơi này nhất định phải lấy việc bình tĩnh, không cần hành động theo cảm tình. Ta đem kia cũng không biết là cái gì thịt cục thịt nhét vào trong miệng, bẹp hai cái gật đầu một cái nói nương mà thoải mái, buông lỏng tinh thần, con đều biết. Tần Đãng lau miệng một bên du cũng giả vờ một bộ nghe lời ngoan bảo bảo dạng đối với mẫu thân nhất vỗ ngực. Đúng vậy a, sư nương không cần lo lắng, ta bảo hộ ta sư nương, a, đúng, còn có sư huynh. Tâm trạng của ta cười lạnh, ta còn cần ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này bảo hộ. Ngươi không ở sau lưng thống hai ta đau ta liền thắp nhang thơm cầu nguyện rồi, ăn no uống chân, ta lại rửa mặt, mẫu thân là thích sạch sẽ người, đã nhiều ngày cùng chúng ta trèo đèo lội suối xuống, nàng đều không có thật tốt rửa mặt. May mà này quân doanh Ly Thủy Nguyên rất gần, ta đánh chậu nước lại phân phó làm việc vặt binh lính đốt nóng, đưa đến mẫu thân trước mặt, mẫu thân chính ngồi xếp bằng đang bị nhục thượng ngưng thần quy tọa, nàng trên người đạo bào vấp không thay đổi phía dưới, đường xá xa xôi. Nàng lại không thể ném ta xuống nhóm ngự kiếm mà đi, theo Lạc Kinh đến Quan Ải rồi đến Lũng Hữu tiền tuyến, đều là từng bước đi đến, liền tốt thấy cũng chưa ngủ quá, càng huống chi tắm rửa thay quần áo. Nương, đêm xuống, nơi này không có người, thủy là nóng. Ngài xin cứ tự nhiên. Ta nói xong liền đứng lên muốn đi ra ngoài, lại phát hiện Tần Đãng còn chỉ độn ngồi ở một bên nhìn mẫu thân tĩnh tọa nghỉ ngơi, ta giận không chỗ phát tiết, tiểu tử ngươi còn nghĩ nhìn hiện trường trực tiếp không thành, ta căm giận đi đến hắn bên người kéo lỗ tai hắn đem hắn kéo. Ai u, sư ca, ngươi làm gì a? Làm chi, mẹ ta muốn rửa mặt thay quần áo, ngươi còn muốn giúp nàng hay sao? Kia rất tốt, kia. Khá lắm thí, cho ta đi ra. Ta cũng không biết hắn khi nào thì học như thế miệng lưỡi trơn tru, khả năng hắn thiên tính như thế, bất quá là một mực ngụy trang mà thôi a. Ta đem Tần Đãng nhập ngũ trướng xô đẩy đi ra ngoài, tiểu tử này mới vừa mặt ngây ngô cười gãi gãi đầu cùng ta nói liên tục thật có lỗi. Ta lười chú ý hắn và hắn cùng một chỗ ngồi ở không xa mấy khối loạn thạch bên cạnh chờ đợi mẫu thân lau kết thúc lại đi vào, gặp ta một mực mặt lạnh, Tần Đãng đâm đâm bả vai của ta nói. Sư ca, như thế nào gần nhất ngươi đối với tiểu đệ ta đều ôn hòa. chẳng lẽ là sư đệ ta nơi nào chạm sư ca rủi ro. Ta thuận theo cây đuốc quang mang liếc hắn liếc nhìn một cái, lòng nói ngươi mình làm chuyện gì chính mình không rõ ràng lắm sao. Tần Đãng gặp ta như trước không muốn để ý tới hắn, hai tay duỗi cái eo mỏi, lưng dựa vào đá phiến nằm xuống, nhìn kia bị màu đỏ tươi nhiễm thấu bầu trời đêm cùng kia luân huyết nguyệt thản nhiên nói. Sư ca, người nói chúng ta lần này có thể còn sống trở về sao? Tâm trạng của ta chấn động, sinh hoạt trở về, ta tự nhiên là muốn. Sinh hoạt trở về, ta không biết hắn vì sao đột nhiên nói như vậy, đành phải giả vờ không thèm để ý bộ dạng thuận miệng đáp. Như thế nào, ngươi sợ? Tần Đãng chiêu chọc mi không có xem ta chính là lạnh giọng cười nói ta chỉ sợ huynh đệ ta ngươi không có ngã tại chiến trường phía trên, lại phải chết tại người mình dưới đao. Ta nghe hắn này nói như vậy tự nhiên trong lòng nảy sinh bất khoái, không đợi đấu võ, đã nói bực này điểm xấu thí thoại, này miệng nhỏ thật sự là trong miệng không đem cửa, nhưng ẩn ẩn cảm thấy hắn trong lời nói có chuyện, ta quay đầu mặt lộ vẻ không hờn giận. Thế nào nói ra lời này?